Quy 1 chương 2707, pháp bảo mảnh vỡ 6, đã đến đại la chi cảnh là rất khó chết đi, coi như là gặp được cao thủ cùng lắm thì trọng thương, chỉ cần có thể chạy ra một miếng ý niệm trong đầu, một đốn tàn niệm đều có thể còn sống sót, nhưng là người này tu sĩ hóa thành trường kiếm, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, lại bị Trần Phong một mũi lửa đốt cái gì đều không thừa, chính thức vẫn lạc, đây mới là kinh khủng nhất. Suy suy, lại có lưỡng chuôi trường kiếm xuống đến, lúc này đây đối phương cải biến thủ đoạn, lưỡng thanh trường kiếm giao nhau mà qua, sau đó phóng xuất ra đinh ốc kiếm khí, một cô đối với Trần Phong chui vào. Lại đến chứ? Trần Phong lắc đầu, thân hình lắc lư một cái tựu làm công kích của đối phương thất bại, sau đó tìm một cơ hội ở chỗ sâu trong bàn tay đối với trong đó một thanh trường kiếm chụp tới. Trần Phong thò tay quá trình xem rất là chậm chạp, nhưng là thanh trường kiếm kia lại như thế nào đều trốn tránh không khai, sau đó đã bị Trần Phong nắm trong tay, loại này hình ảnh rất quỷ dị, tựu thật giống song phương không hề một cái lúc giữa không trung. Sau đó trong lòng bàn tay lại lần nữa có hỏa diễm đốt đốt. Đạo hữu xin dừng tay. Rốt cục có người xuất đầu rồi, thanh âm theo năng lượng bình chướng bên ngoài truyền đến. Mặc dù nói những người này phá hôi, nhưng cũng là đại la kim tiên. Hơn nữa cứ như vậy bị Trần Phong từng cái tiêu diệt, thật sự là thâm thụ đả kích. Nhưng là Trần Phong cũng không để ý gì tới sẽ đối với phương, ngược lại trong tay hỏa diễm càng thêm đầm đặc vài phần, đối với cái này loại đến cửa tìm phiền toái Trần Phong chưa bao giờ hội nương tay. Sau đó người này tu sĩ cũng bị giết chết rồi, nhưng là Trần Phong lại chọc giận người lên tiếng, hai cỗ năng lượng chấn động đối với Trần Phong càn quét tới. Linh hồn công kích, hay là tu vi không tệ hai người, hơn nữa đối phương linh hồn công kích được Trần Phong trước mặt một cỗ hóa thành linh hồn chi nhận một cỗ hóa thành linh hồn phong bạo. Hắc, trước khi vẫn còn quên can, hiện tại đã đi xuống sát thủ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong thức hải linh hồn chi hỏa thiêu đốt, một vành lửa tại Trần Phong chỗ mi tâm nổ tung, tí ti từng sợi năng lượng sợi tơ bắt đầu điên cuồng thiết cắt. Linh hồn chi nhận cùng linh hồn phong bạo nhau nhau bị cắt thành mảnh vỡ, không chỉ có như thế, đã Trần Phong thi triển linh hồn thủ đoạn, như vậy tiểu sẽ không dễ dàng dừng lại. Ngoại trừ pháp bảo binh khí này một ít vật ngoài thân, Trần Phong tự tin nhất đúng là cường hãn thân thể cùng với càng ngày càng lớn mạnh linh hồn. Linh hồn sợi tơ cắt nát công kích của đối phương về sau bỗng nhiên rất nhanh trôi đi, còn lại mấy tên kiếm tu tất cả đều gặp nạn rồi, tiêu thảm chồng rơi xuống đi. Trần Phong cũng mặc kệ hội những người này chết hay sống, ý niệm trong đầu khẽ động linh hồn sợi tơ ngưng kết, tạo thành linh hồn phong bạo. Sau đó Trần Phong xa xa duỗi ngón một điểm, phong tỏa bốn phía năng lượng bình chướng trực tiếp nổ tung một cái độc lớn, sau đó linh hồn phong bạo phiêu bay ra ngoài, bắt đầu ở gần kiếm thành trong tàn sát bừa bãi. Mặc dù nói Trần Phong tu vi không có khôi phục, mặc dù trong thành có một ít cao thủ, nhưng là tại linh hồn phương diện tạo nghệ Trần Phong hay là rất có lòng tin. Trần Phong không sợ phiền toái, nhưng là không thích phiền toái, cho nên tiểu thi triển thủ đoạn đến rung động làm loạn người, giảm thiểu một chút phiền toái. Linh hồn phong bạo những nơi đi qua không biết bao nhiêu tu sĩ cũng bắt đầu thảm gọi, có đôi khi nhao nhao hướng xa xa bỏ chạy, không có thực lực trực tiếp chồng ngã xuống, không biết sống chết. Suy suy, hai bó thần quang lóe lên đã đến Trần Phong trước mặt, là một hắc một hồng lượng thanh phi kiếm, Trần Phong biết rõ chính là trước kia đối với tự mình ra tay hai người. Hai người này rõ ràng so vừa rồi gặp được tu sĩ cường đại hơn nhiều, hơn nữa cái này lượng thanh phi kiếm cũng đạt tới hỗn độn cấp, cho nên Trần Phong cũng không có đón đỡ, mà là thân hình lắc lư, né nhanh qua đi, sau đó Trần Phong ánh mắt quét qua, tiểu đã tập trung vào hai người này vị trí, vung tay lên tiểu là hai quả năng lượng cầu bay đi. Đối thủ cũng không yếu, năng lượng cầu còn ở giữa không trung đối phương tiểu thi triển Nazi chi thuật muốn đem năng lượng cầu chuyển rời đi ra ngoài. Mà Trần Phong cũng là sớm có chuẩn bị, năng lượng cầu mạnh mà biến mất khiêu dược, làm cho đối phương bắt hụt, sau đó không đợi đến địa điểm tiểu ầm ầm nổ tung. Thời không, phong ấn, kiếm thuẫn, giam cầm. Cảm thụ được cái này hai luồng nổ tung năng lượng ẩn kiếm thành trong một ít cao thủ lập tức trong nội tâm một lộ bộ, biết do nếu để cho cái này hai quả năng lượng cầu nổ tung nhất định sẽ tạo thành một ít thương vong, đối với ẩn kiếm thành cũng sẽ tạo thành phá hư. Cho nên trong đó một ít cao thủ nhao nhao ra tay. Sau đó các loại thủ đoạn phía dưới hai quả năng lượng cầu nổ bung năng lượng tiểu bị áp chế xuống dưới, bất quá Trần Phong lại đã đến trong đó một người tu sĩ trước mặt. Muốn chấn nhiếp người khác như vậy muốn tìm lợi hại đối với thủ hạ tay, trước mặt tu sĩ đặt ở toàn bộ ẩn kiếm thành trong đều cũng coi là cao thủ, cũng là trước kia công kích Trần Phong một người trong đó. Rất rõ ràng trước mặt người này tu vi vượt qua hai cái hai đoạn, so Trần Phong trước khi gặp được những kiếm tu kia thêm đều muốn cường, bất quá Trần Phong trong mắt vẫn có một ít vẻ nghi hoặc, bởi vì vừa rồi gặp được những không muốn sống kia kiếm tu cũng không phải người này chỉ thị, tựa hồ cũng không phải một người khác, như vậy đã nói lên một người khác hoàn toàn. Vị đạo hữu này tại chúng ta Huyền Kiếm Thành có phải hay không hơi quá đáng? Người này tu sĩ hai mắt sáng ngời, tiêu thật giống sáng chói tinh thần. Bất quá lúc này đối mặt Trần Phong lại có vẻ thần sắc mặt nghiêm trọng, còn có một tia sắc cơ. Là các ngươi ra tay trước. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này Trần Phong xem chú ý lực cũng không có đặt ở đối với phương tâm bên trên, mà là tại ý đồ đi bắt tên kia âm thầm tồn tại. Chỉ là dù là Trần Phong cảm giác lực kinh người, dù là Trần Phong cũng tinh thông thôi toán chi thuật, lại thủy chung bắt không được đối phương. Đối phương phiêu hốt bất định, có một loại siêu thoát hết thể hương vị, làm cho người không thể nắm lấy. Mà Trần Phong đến loại thái độ này cũng làm cho người này tu sĩ càng là tức giận. Chính mình tốt xấu tại Đại La Kim Tiên trong tính toán là cao thủ rồi, cái này tiểu tử tu vi bình thường, thì ra là có chút tay đoạn nhi đã, sao có thể thấy rõ chính mình đấy? Đúng rồi, ngươi có phải hay không đến từ Kiếm Thần Cung? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không tệ. Người này tu sĩ gật gật đầu, không biết Trần Phong vì cái gì hỏi như vậy chính mình. Thực lực của ngươi coi như không tệ, bất quá hẳn không phải là Huyền Kiếm Thành trong lợi hại nhất, như vậy ngươi vì cái gì xuất đầu đâu? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Người này tu sĩ ngay từ đầu còn tưởng rằng Trần Phong xem thường chính mình, bất quá kết thúc một suy tư sẽ hiểu Trần Phong trong lời nói ý tứ, vì vậy trong nội tâm khẽ động, biết rõ chính mình hẳn là biết đạo nhất chút ít không biết tình huống. Cho nên người này tu sĩ không có trước tiên ra tay, sau đó người này tu sĩ tiểu nhận được trong thành một gã cao thủ tin tức truyền đến. Nguyên lai là như vậy. Người này tu sĩ lập tức sẽ biết, nhìn xem Trần Phong ánh mắt đã xảy ra một ít biến hóa, bất quá cũng không có ra tay ý tứ. Oeng. Bất quá một gã khác cao thủ lại thừa cơ xuất thủ, hay là lựa chọn đánh lén, Trần Phong trở tay một quyền đón đỡ xuống dưới, sau đó thân hình biến hóa, đang muốn ra tay rồi lại bị tên kia tu sĩ ngăn cản. Đạo hữu dừng tay à, chúng ta không có ác ý, chỉ thì không muốn thấy Vẫn Kiếm Thành bị phá hư mà thôi. Người này tu sĩ nói ra. Đạo hữu dừng tay a. Tại đây người ngăn trở phía dưới tên kia đánh lén Trần Phong tu sĩ cũng ngừng lại, bất quá trong mắt cũng đều là vẻ nghi hoặc. Hai người này thực lực không tệ, vốn là có năm chắc liên thủ cầm xuống Trần Phong người này người từ ngoài đến, bất quá hiện tại xem ra tình huống xuất hiện một ít biến hóa. Cổ quái. Trần Phong cũng là có chút ít kinh ngạc, mặt ngoài lại bảo trì bình tĩnh, còn muốn làm ra một bộ đã tính trước bộ dạng, không qua đối phương không có ra tay rất tốt, mình cũng không muốn phiền toái. Nói cái này hai gã kiếm tu thực lực hay là rất cường, dùng Trần Phong hiện tại trạng thái 1v1 đều chưa chắc làm đối với phản, huống chi là đồng thời đối mặt hai người. Hơn nữa Vẫn Kiếm Thành trong ngoại trừ hai người này bên ngoài cũng không có thiếu đại la kim tiên, trong đó cũng có một ít cao thủ, hơn nữa đều là công kích lực rất mạnh kiếm tu, đối phương nếu liều lĩnh ra tay trừ phi Trần Phong thi triển mạnh nhất thủ đoạn, bằng không thì căn bản giết không xuất ra đi. Hy vọng đạo hữu không muốn làm ra cái gì nhiễu loạn rồi. Người này xem rất có phong độ kiếm tu nói ra, coi như là bình tĩnh trở lại trong mắt cũng là một mảnh sáng chói, Trần Phong cũng chú ý tới đối phương cũng hẳn là thiên phú thần thông, có được đặc thù thể chất cùng thiên phú. Chỉ nếu không có ai tìm phiền toái là được. Trần Phong nói ra. Song Phương cũng không nói thêm gì. Cái kia hai gã kiếm tu thì là rất nhanh ly khai, về phần trong thành tổn hại kiến trúc rất nhanh lại tu kiến đi ra, đối với tu luyện thành công tu sĩ mà nói đây đều là rất sự tình đơn giản, nhưng lại một lần nữa bố trí cấm chế. Được rồi, tiếp tục lưu lại tại đây cũng không có cái gì ý tứ. Trần Phong tại trong thành lại dừng lại mấy ngày, rốt cục mượn nhờ truyền tống trận đã đi ra. Mục tiêu, Kiếm Thần Vũ Trụ. Lúc này đây Trần Phong so sánh dứt khoát, trực tiếp thông qua truyền tống trận tiến nhập Kiếm Thần Vũ Trụ bên trong. Vừa tiến vào vũ trụ Trần Phong tựu cảm nhận được cùng trước khi gặp được bất đồng khí tức cùng uy áp. Mặc dù cùng là vũ trụ, nhưng là thiên đạo vận chuyển, ý chí uy áp vẫn còn có chút không giống mới, bất quá cường độ vẫn có, mạnh như thế độ, một mặt là vũ trụ sinh thành thiên đạo vận chuyển, một phương diện thì là vũ trụ mở người bản thân cường đại, nghĩ đến kiếm thần tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong coi như là không tệ cao thủ, hơn nữa kiếm thần vũ trụ phát triển càng là cường đại, kiếm thần bản thân cũng lại càng cường, hơn nữa tiểu tính toán vũ trụ hủy diệt, đối với kiếm thần ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, nói như vậy, đây cũng là một loại không tệ phương thức tu luyện, có lẽ ta cũng có thể làm như vậy, hoặc là mở một phương vũ trụ chậm rãi phát triển. Hoặc là trực tiếp luyện hóa một phương chính đang phát triển vũ trụ, như vậy cũng có chỗ tốt, ví dụ như ta câu thông vũ trụ bổn nguyên, đạt được vũ trụ bổn nguyên thừa nhận, bản thân tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, cứ như vậy cảm thụ được kiếm thần vũ trụ bất đồng uy áp cùng pháp tắc, Trần Phong sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu, bất quá sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được các loại kiếm ý. Cuồng bạo, trầm trọng, sắc bén, đại khí, tứ không kiêng sợ, quét ngang hết thảy, Trần Phong cảm nhận được vô số kiếm ý. Sau đó thông qua kiếm ý mới nhìn đến vô số kiếm khí, Trần Phong tâm niệm vừa động, sau đó thì có quần quần kiếm khí tịch cuốn tới, lập tức đã đến trước mặt. Đây là cuồng bạo kiếm ý. Kiếm ý động, kiếm khí sinh, muốn đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ. Bất quá Trần Phong trên người khí tức biến đổi, coi như biến thành một thanh trường kiếm, thò tay một chảo, cái này cố cuồng bạo kiếm khí tụ tụ tập tại Trần Phong trong tay, mặc dù hay là cuồng bạo, nhưng là đối với Trần Phong mà nói cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, đã trở thành Trần Phong có thể khống chế lực lượng. Nhưng là sau một khắc, lại đều biết cổ kiếm ý đã tập trung vào Trần Phong, sau đó mấy chục mấy trăm đạo kiếm khí ngưng tụ thành thực chất đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Bất quá những kiếm khí này khẽ rửa gần Trần Phong nhất định khoảng cách sẽ sụp đổ, hóa thành hư ảo. Nhưng là Trần Phong loại này cử động tựa hồ là chọc giận thiên đạo, càng nhiều nữa kiếm ý xuất hiện, Trần Phong ý niệm trong đầu cảm giác đến khoảng chừng trên trăm loại bất đồng kiếm ý xuất hiện, có thể nói bao dung Trần Phong biết đến sở hữu kiếm ý. Thêm kiến thức. Trần Phong vừa cười vừa nói, những thứ khác vũ trụ hội áp chế người từ ngoài đến, cái này kiếm thần vũ trụ nhưng có thể dùng kiếm ý đến công kích, thực lực không đủ tu sĩ rất dễ dàng đã bị xé thành mảnh nhỏ, cái này cũng chặn phạm vi lớn kẻ xâm lược, bất quá nếu có thể ứng phó trước mắt loại hoàn cảnh này, đây cũng là vô cùng tốt chỗ tu luyện. Trần Phong từng có mấy lần ngạnh kháng vũ trụ thiên đạo tình huống, nếu đặt ở trước kia Trần Phong nói không chừng cũng có thể như vậy làm, nhưng là lúc này đây Trần Phong lại cải biến phương thức. Bất kể thế nào nói Trần Phong hiện tại nguyên khí không có khôi phục, hơn nữa đến kiếm thần vũ trụ chỉ là kiến thức, cũng không phải làm xâm lược, hơn nữa kiếm thần vũ trụ phát triển vô cùng tốt, lại có kiếm thần cung khống chế, mình coi như là khôi phục nguyên khí cũng không thể đối kháng đối phương. Ông, một cỗ thanh khí từ đỉnh đầu xung đột đi ra, nồng hậu dày đặc kiếm ý hướng bốn phía mang tất cả, to lớn, hùng hậu, mênh mông vô tận, chí cao vô thượng, Trần Phong phóng xuất ra như vậy kiếm ý. Về sau cái này một cỗ thanh khí càng là trực tiếp bám vào Trần Phong trên người, biến thành một tầng dày đặc chiến giáp, tản mát ra cao cao tại thượng kiếm ý chiến giáp. Sau đó cái kia trên trăm loại tập trung Trần Phong kiếm ý lập tức cải biến thái độ, kiếm ý như trước, nhưng là lại trở thành tiếp nhận, mà theo Trần Phong phát ra kiếm ý trở nên mạnh mẽ, những kiếm ý này thì là biến thành sợ hãi, thậm chí còn có thần phục ý tứ hàm súc. Trần Phong cất bước hành tẩu, những kiếm ý này nhao nhao lui về phía sau, vừa mới sinh sôi đi ra kiếm khí cũng trực tiếp tan thành mây khói. Sau một khoảng thời gian Trần Phong trên người kiếm ý mạnh mà biến mất, lại biến thành siêu thoát ý tứ hàm súc, vẫn là bình sóng gió tĩnh, trong vũ trụ kiếm ý cũng không có nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Hắc, dùng cưỡng chế yếu, lừa dối, xem ra cái này hai chủng thủ đoạn cũng có thể ở chỗ này hành động, bất quá cái vũ trụ này hay là mang đã cho ta một ít kinh hỉ, đối với những kiếm tu kiêm mà nói nơi này chính là vô cùng tốt chỗ tu luyện, chắc không được kiếm thần vũ trụ phát triển nhanh như vậy, như thế trong hoàn cảnh, 100 triệu năm thời gian không biết có thể sinh ra đời bao nhiêu kiếm đạo cao thủ, hoặc là ta cũng có thể mang đến một ít người ở chỗ này tu luyện. Trần Phong nổi lên tâm tư như vậy, không biết kiếm thần cung đối với cái vũ trụ này thống trị đến trình độ nào, dầu gì cũng là trong cỡ lớn vũ trụ, tiêu tính toán kiếm thần cung thế lực cường thịnh trở lại cũng không có khả năng tất cả đều chiếu cố tới a. Trần Phong nghĩ như vậy mà bắt đầu tại trong tinh không hành động. Vốn Trần Phong chỉ là muốn du ngoạn, nhưng đã đến địa phương về sau tiểu cải biến nghi cách, du ngoạn tăng thêm nghiên cứu, dù sao cũng không chỉ hoãn cái gì. Bất quá còn có một việc, ta hiện tại đi tới kiếm thần vũ trụ, muốn đối phó của ta cũng nên xuất thủ a. Trần Phong nói ra, vốn siêu thoát hương vị đột nhiên biến mất, cảm giác lực ngưng tụ thành thực chất hướng bốn phía quét ngang, lập tức kéo dài trên trăm năm ánh sáng. Tại khu vực này trông coi như là có cao thủ che giấu, Trần Phong cũng có tự tin tìm ra, nhưng lại không thu hoạch được gì, sau đó chậm rãi thu hồi cảm giác, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Cổ quái. Trần Phong lắc đầu, ban đầu ở Vận Kiếm Thành trong thế nhưng mà có ba cái lượng kiếp tu vi cao thủ tồn tại, nhưng là đối phương lại không có đối với tự mình ra tay, chính mình trước khi thế nhưng mà đã thương không ít kiếm thần vũ trụ kiếm tu, chẳng lẽ nói đối phương cứ như vậy lại khí? Muốn là nói như vậy ngược lại cũng khá. Trần Phong chú ý hay là cái kia mấy tên tiêu đốt bổn nguyên đến đây cá chết lưới rách kiếm tu, Trần Phong để ý chính là đối phương sau lưng tồn tại. Tại Trần Phong nghĩ đến tên kia âm thầm tồn tại hẳn là Vận Kiếm Thành trong cái kia mấy tên ba cái lượng kiếp tu vi cao thủ một trong. Trong khi chờ đợi công kích cũng không có xuất hiện, Trần Phong không có tìm tòi nghiên cứu cũng không có bướng lòng, mà là không ngừng tại trong tinh không xuyên thẳng qua lấy. Mặc dù nói đây là mới vũ trụ, nhưng là Trần Phong cũng không có bao nhiêu mới lạ cảm giác, Trần Phong đi không ít vũ trụ, tại Trần Phong xem ra cái vũ trụ này mặc dù cũng có chút kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là hậu thiên mở đi ra, kiếm thần tham khảo mặt khác vũ trụ cùng tánh mạng khu vực bộ dáng, cho nên Trần Phong cảm nhận được một ít quen thuộc hương vị. Bất quá tại đây tinh thần rất nhiều đều ẩn chứa kim loại năng lượng, càng có đại lượng khoáng thạch, đối với kiếm tu mà nói có thể là đồ tốt, cũng không biết kiếm thần lúc trước khai thiên tích địa thời điểm là như thế nào vận chuyển thiên đạo, bất quá nghĩ đến là góp nhặt đại lượng kim loại chi nguyên mới là. Trần Phong nói ra. Trần Phong xem không nóng không đổi, nhưng kỳ thật tốc độ không chậm, có đôi khi một bộ mại ra sẽ mặc toa hàng hà tinh thần. Đông nhiên Trần Phong đứng tại một khỏa tinh thần trước mặt, đây chỉ là một khỏa trong tinh không tiểu hình tinh cầu, nhưng lại bị năng lượng khí lưu bao vây lấy, xuyên thấu qua tầng này dày đặc khí lưu Trần Phong thấy được sắc bén kim loại sáng bóng. Đây là một khỏa kim loại tinh cầu, hơn nữa toàn bộ do kim loại cấu thành, không có những thứ khác tạp chất. Coi như không tệ, không biết có phải hay không là kiếm thần cố ý lưu lại. Trần Phong nói ra, sau đó thò tay một chảo sẽ đem cái này khỏa kim loại tinh cầu thu. Cái này khỏa tinh cầu mặc dù không tệ, nhưng là đối với Trần Phong mà nói cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, coi như là Thái Ức Kim Tiên gặp được cũng sẽ không dốc sức liều mạng tranh đấu, chỉ là cảm giác hiếu kỳ, vừa vặn gặp gỡ lúc này mới tiện tay thu. Bất quá tướng đối với Bất Hủ Kim Tiên mà nói coi như là không tệ tài nguyên rồi, nhất là đối với kiếm tu mà nói, đạt được về sau có thể luyện chế phi kiếm, hoặc là trực tiếp dung nhập trường kiếm bên trong. Trần Phong tiếp được lại lục tục ngo ngoe thu đi một tí kim loại tinh cầu, hoặc là cỡ lớn tinh thần bên trên một ít mỏ kim loại mạch, một lúc sau Trần Phong tiểu đã mất đi hứng thú. Đây chỉ là hậu thiên mở đi ra vũ trụ, coi như là phát triển vô cùng tốt, cũng rất khó có hỗn độn cấp pháp bảo tồn tại, về phần nói vũ trụ buồn nguyên nhất định là có, nhưng là muốn câu thông thu khẳng định không có khả năng, nhưng lại hội đưa tới kiếm thần cung cao thủ chú ý, đây không phải Trần Phong muốn cục diện. Như vậy, lúc này đây đến kiếm thần vũ trụ ngoại trừ đã có lòng hiếu kỳ bên ngoài, cũng không có vật gì đó khác, hiện tại lòng hiếu kỳ thỏa mãn, cũng nên là đã đi ra. Hay là trở về đi, cũng nên trở về đợi một thời gian ngắn rồi, vừa vặn khôi phục thoáng một phát nguyên khí. Trần Phong quyết định chú ý, sau đó thò tay một chảo, trước mặt trong tinh không mấy trăm khỏa tinh thần đều hóa thành lưu quang đã rơi vào Trần Phong trong tay. Những tinh thần này cũng không tệ, xem là Trần Phong lung tung chụp tới, kỳ thật cũng là theo một mảnh tinh thần trong chọn lựa ra đến, hoặc là ẩn chứa mỏ kim loại thạch hoặc là ẩn chứa những thứ khác đặc thù năng lượng. Trần Phong thu những tinh thần này về sau cũng không có đi ra cái này phiến tinh vực, đã bị một tia khí tức hấp dẫn ở. Lòng hiếu kỳ cơ hồ tất cả mọi người có, nhất là Trần Phong như vậy ưa thích mạo hiểm tu sĩ, cho nên Trần Phong ngay lập tức tiến lên. Bất quá Trần Phong cũng không có chủ quan, mà là trước dùng đồng thuật dò xét, Trần Phong tầm mắt đặt tới, không biết quét ngang đã đến bao nhiêu tinh thần. Sau đó Trần Phong liền phát hiện một tòa đại trận, kiếm trận. Tản ra cổ lao ý tứ hàm xúc, Trần Phong ánh mắt vừa mới phát hiện đối phương tiểu sinh ra trùng kích, tí ti từng sợi kiếm khí theo trong kiếm trận phóng xuất ra, lại đem Trần Phong ánh mắt đều xé thành mảnh nhỏ. Có ý tứ. Trần Phong trong mắt tách ra tí ti tinh quang, thật sự là rất có ý tứ rồi, chính mình tiến vào kiếm thần vũ trụ về sau còn là lần đầu tiên gặp được cảm thấy hứng thú thứ đồ vật, cái này tòa kiếm trận rất rõ ràng là cao thủ lưu lại. Mặc dù nói kiếm thần vũ trụ là hậu thiên mở đi ra, nhưng là tồn tại mấy chục ức năm, như vậy dài dòng buồn chán trong thời gian sinh ra đợi một ít cao thủ cũng là bình thường, coi như là có người đột phá vũ trụ, trở thành hôn nguyên kim tiên Trần Phong đều tin tưởng, hơn nữa tại Trần Phong hiểu rõ tình huống biết được ngoại trừ kiếm thần bên ngoài, kiếm thần vũ trụ trong xác thực không chỉ một tên hôn nguyên kim tiên, đây cũng là cái này phương vũ trụ có thể một mực truyền thừa đến bây giờ bên. Trong một cái nguyên nhân, nổi lên hứng thú về sau Trần Phong liền đi tới cái này tòa kiếm trận trước mặt, cẩn thận quan sát thoáng một phát, xác thực là cổ lão kiếm trận, tồn tại thời gian vượt qua trăm vạn năm, thậm chí càng dài. Bất quá cái này tòa kiếm trận ẩn chứa mãnh liệt năng lượng, tựa hồ không có đã bị thời gian trôi qua ảnh hưởng. Mắt trận có 365 chỗ, hơn nữa không ngừng biến hóa lấy vị trí, coi như là tinh thông suy tính chi đạo tu sĩ lâm vào trong đó cũng rất khó lao tới, ngoại trừ suy tính tựu là dùng sức lượng đã phá vỡ. Bất quá 365 chỗ trong mắt trận có 365 kiện cổ kiếm, đều là cực phẩm thần khí, cái này có ý tứ rồi, như thế một tòa cổ lao kiếm trận vẫn không có người phát hiện ấy ư? Bất quá coi như là phát hiện cũng không phải dễ dàng như vậy thu. Trần Phong nói thầm lấy, ánh mắt rất nhanh hướng chúng quanh quét ngang, tựa hồ cũng không có những người khác tồn tại, thậm chí đều không có tu sĩ trải qua phiến khu vực này. Coi như là ta muốn thu cái này tòa kiếm trận cũng không dễ dàng, trừ phi là đánh vỡ đối phương, từng cái rút ra trong đó trường kiếm, bất quá muốn đánh vỡ kiếm trận cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trần Phong nói thầm lấy, lại đã đến gần một ít. Đông nhiên tầm đó, kiếm trận di động, tiêu thật giống một tòa khổng lồ vô cùng kiếm sơn đối với Trần Phong chấn áp qua đi, đồng thời còn có vô số kiếm khí kích xạ, những kiếm khí này cùng Trần Phong dĩ vãng gặp được kiếm khí cũng bất đồng, đủ mọi màu sắc không nói, còn cực kỳ sắc bén, càng là ngưng tụ thành thực chất, tiêu thật giống một thanh chuôi chính thức phi kiếm nhất giống như. Khẽ rửa gần thì có phản ứng ư? Hay là nói có người đang âm thầm thúc dục? Trần Phong nói như vậy đạo, cũng không lui lại, mà là vung tay lên lấy ra một thanh trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm là Trần Phong theo hỗn độn sinh vật ở đâu cướp đoạt đến rồi, là hỗn độn cấp binh khí, Trần Phong chỉ là đánh tan trong đó là cấn, hơi chút tế luyện thoáng một phát, sau đó tiểu phong ấn, ngày bình thường cũng không có đi tế luyện, bất quá lúc này lấy ra hay là thể hiện ra hỗn độn cấp binh khí nên có uy lực, tự nhiên vượt qua trường sinh kiếm, tiểu chứng kiến Trần Phong vung tay lên, tiểu là phô thiên cái địa kiếm khí mang tất cả đi ra ngoài, sau đó lại có một tầng dày đặc kiếm thuẫn hình thành chắn Trần Phong trước mặt. Trần Phong dù sao cũng là một mình một người, mà này tòa kiếm trận không biết tồn tại bao lâu, không chỉ có không có tiêu hao, ngược lại tích lũy càng nhiều nữa năng lượng. Nếu liều mạng lời nói Trần Phong thật đúng là liều không qua đối phương. Kịch liệt va chạm, kiếm quang lập lòe, kiếm khí nghiền nát, kích xạ tới kiếm khí đều bị Trần Phong ngăn cản xuống dưới, nhưng là kiếm trận xông tới lại trực tiếp đem Trần Phong trước mặt kiếm trận đánh nát, sau đó quần quần kiếm khí phong bạo đối với Trần Phong cọ rửa qua đi. Chậc chậc, vậy mà ngăn cản không nổi. Trần Phong cười, phải biết rằng Trần Phong trong tay thế nhưng mà hỗn độn cấp binh khí. Bất quá cái này đã ở Trần Phong trong dự liệu, cho nên Trần Phong bắt đầu lui về phía sau, bất quá ngay tại Trần Phong lui về phía sau thời điểm bỗng nhiên bay lên một cỗ cảm giác không ổn. Sau đó tiểu chứng kiến một cái lô đen xuất hiện, lô đen vừa xuất hiện tiểu đã tập trung vào Trần Phong, phát ra hấp lực muốn đem Trần Phong lôi kéo đi vào. Cái này vậy là cái gì thủ đoạn? Trần Phong nói xong hai bó thần quang theo trong mắt phi bắn đi ra, bất quá cái này hai bó thần quang còn không có tới gần lô đen đã bị không biết từ nơi này xuất hiện hai bó kiếm quang đánh nát rồi. Quy 1 chương 2708, pháp bảo mảnh vỡ 7. Bị động như vậy công kích cũng không hay. Trần Phong nói ra, như thế hoàn cảnh phía dưới coi như là tiến vào siêu thoát chi cảnh cũng không cách nào né tránh, cho nên Trần Phong vốn là một quyền oanh ra, núi lửa quyền kình nổ tung. Chặn trong đó một cổ kiếm khí phong bạo, trường kiếm trong tay bay ra, đồng dạng hóa thành kiếm khí trường hạ, cũng chặn một lớp công kích. Ngay sau đó Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà vặn mèo, theo thần hành cánh chim vặn mèo, không gian cũng bắt đầu vặn mèo, mặt khác hai cỗ công kích cũng bị cải biến phương hướng. Bất quá ngay tại Trần Phong làm cái này một lớp công kích thời điểm, đột nhiên tầm đó lại có bốn bó kiếm khí chợt lóe lên. Trần Phong thầm hô không ổn, vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, trên người nhiều hơn hai cái thật sâu lô máu, bên trong một cái lô máu có hỏa diễm thiêu đốt, một cái khác lô máu thì là bị hàn khí xâm nhập. Hỗn độn cấp binh khí. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Cùng chính mình trước khi suy đoán đồng dạng, ngoại trừ cực phẩm thần khí bên ngoài, tại đây quả nhiên có hỗn độn cấp binh khí, mà là hay là bốn kiện, cái này bốn kiện hợp thành đại trận hạch tâm, lẫn nhau đan xen, kẽ phối hợp với nhau, uy lực càng mạnh hơn nữa. Trần Phong không để ý thương thế trên người, mà là thi triển đồng thuật, ánh mắt xuyên qua tầng tầng kiếm mạc, tiêu chứng kiến tại trong đại trận trong đó một chỗ trong không gian dựng đứng lấy bốn chuôi màu sắc bất đồng trường kiếm, đỏ thâm xanh trắng bốn loại nhan sắc không ngừng biến hóa giao hòa lấy, thỉnh thoảng tản mát ra lăng lệ ác liệt khí tức, đồng thời còn cùng mặt khác mắt trận câu thông, khống chế cả tòa kiếm trận. Tứ tướng pháp kiếm, cái này ta ngược lại là nhận thức. Bất quá vẫn là có chút cổ quái, cái này bốn kiện pháp kiếm hay là vật vô chủ? Trần Phong nói ra, đồng thời trên người hai cái lô máu đã khép lại biến mất, trong đó hỏa diễm cùng hàn băng chi lực căn bản không làm gì được Trần Phong hừng hực khí huyết. Bốn kiện hỗn độn cấp trường kiếm thúc dục 365 kiện cực phẩm thần khí, tạo thành kiếm trận, loại này đội hình diện sát một ít đại la kim tiên là không có vấn đề, tiêu tính toán giết không được cũng có thể vây khốn đối phương, bất quá nếu là có người có thể thu cái này tòa kiếm trận, như vậy nhưng chỉ có đại thu hoạch. Trần Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên không quan tâm chính mình người đang ở hiểm cảnh, ngược lại còn nghĩ đến như thế nào thu cái này tòa kiếm trận. Muốn thu cái này tòa kiếm trận đó là không có khả năng. Hai gã tu sĩ chậm rãi đi ra, hai người này vậy mà đã ở kiếm trận bên trong. Một người mặc áo bào xanh, một người khác thì là xuyên lấy phong cách cổ xưa chiến giáp. Người tới tự Ẩn Kiếm Thành. Trần Phong nhìn về phía mặc áo bào xanh tu sĩ, Trần Phong cũng không phải là tùy ý nói, tại Ẩn Kiếm Thành trong có không ít người âm thầm nhìn trộm chính mình, người này tựu là một người trong đó. Về phần tên kia mặc phong cách cổ xưa chiến giáp tu sĩ, Trần Phong cũng nhìn ra đối phương lai lịch, hoặc nhiều hoặc ít Trần Phong có đi một tí suy đoán, cho nên trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá càng nhiều nữa hay là cẩn thận. Hai người này đều có được ba cái lượng kiếp tu vi, sức chiến đấu khẳng định rất cường, không phải dễ dàng đối phó như vậy, hơn nữa chính mình vẫn còn kiếm trận bên trong. Đúng vậy, ngươi ngược lại là linh mẫn. Áo bào xanh tu sĩ gật gật đầu. Trần Phong cũng chỉ là xác định người này đến từ Vận Kiếm Thành, nhưng lại không biết càng nhiều nữa sự tình, lúc trước có một cái lao đầu suy tính chính mình, về sau lao đầu lọt vào cắn trả, về sau lại xuất hiện một người trợ giúp lao đầu ổn định thương thế, cái này áo bào xanh tu sĩ chính là người, hơn nữa người này cũng không có nghe theo lao đầu khuyên bảo, ngược lại khởi đi một tí vốn không có tâm tư. Nếu không là vì Hỗn Nguyên Kim Tiên ta còn mặc kệ hội tiểu tử này đấy. Áo bào xanh tu sĩ nghĩ như vậy. Lão đầu tinh thông thôi toán chi thuật, biết rõ Trần Phong không dễ trọng, nhưng là áo bào xanh tu sĩ không nghĩ như vậy, tại áo bào xanh tu sĩ xem ra Trần Phong tiểu tiếp xúc nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên, khẳng định như vậy là có siêu cường thiên phú, trên người khẳng định có thứ tốt, chính mình hoàn toàn có thể cướp lấy đây hết thảy, về phần nói có thể hay không đắc tội Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái kia thì thế nào đâu rồi, mình ở Đại La chi cảnh trong coi như là cao thủ, chỉ cần cho mình thời gian đồng dạng cũng có thể tiến giai Hỗn Nguyên chi cảnh, trước mắt tiểu tử này tiểu là cơ duyên của mình. Đạt được tiểu tử này thứ ở trên thân chính mình có thể nhanh hơn trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tu luyện trên đường như thế nào có thể không mạo hiểm đâu rồi, chính mình cùng nhau đi tới không phải là nhiều lần mạo hiểm mới đột nhiên tăng mạnh ấy ư, muốn so mặt khác cao thủ chính mình xem như thời gian tu luyện rất ngắn. cái này là áo bào xanh tu sĩ nghĩ cách, cho nên vẫn âm thầm đi theo Trần Phong. Bất quá áo bào xanh tu sĩ mặc dù hành động thực sự một mực rất cẩn thận, một mực đều tại rất xa đi theo Trần Phong, sợ bị Trần Phong phát hiện, một mực đều đang tìm kiếm ra tay cơ hội tốt, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, áo bào xanh tu sĩ thậm chí tìm tới một gã bằng hữu. Không thể không nói áo bào xanh tu sĩ ưa thích mạo hiểm, nhưng là cực kỳ cẩn thận, làm chuyện gì đều mơ tưởng nắm chắc. Trước khi nào thiêu đốt bổn nguyên kiếm tu cũng là ngươi phải tới? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không phải ta. Vượt quá Trần Phong dự kiến, người này áo bào xanh tu sĩ lắc đầu. Tiểu tử ngươi từ vừa mới bắt đầu mà đắc tội với chúng ta kiếm thần vũ trụ, khẳng định có những người khác đối với ngươi ra tay, bất quá hiện tại ngươi là của ta rồi. Áo bào xanh tu sĩ vừa cười vừa nói. Trước khi chết, ngươi nên biết danh hiệu của ta, ngươi có thể xưng hô ta Thiên Huyền Kiếm Tôn. Áo bào xanh tu sĩ nói ra. Trần Phong lắc đầu, ngươi tên gì ta không có hứng thú, hai người các ngươi mặc dù cường, nhưng là muốn cầm xuống ta còn là không thể nào. Vậy sao? Thiên Huyền Kiếm Tôn cười lạnh một tiếng. Đúng rồi, cái này tòa kiếm trận là chuyện gì xảy ra? Xem các ngươi cũng chưa xong toàn bộ khống chế. Chứng kiến đối phương không có động thủ, Trần Phong bỗng nhiên chủ đề một chuyện. Cũng tốt, trước khi chết cho ngươi rõ ràng, cái này tòa kiếm trận là ta trong lúc vô tình phát hiện, cũng không biết tại trong vũ trụ tồn tại bao lâu, cũng không biết có phải hay không là kiếm thần tiền bối bố trí, bất quá cái này tòa kiếm trận sắc thực rất cường, hao phí ta thời gian rất lâu cũng không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng là dùng để đối phó ngươi hay là đầy đủ. Thiên Huyền Kiếm Tôn nói ra. Ngươi ngược lại là thẳng thắn, xem ra thực cho rằng đoán chừng ta rồi, liền kiếm trận đều không có hoàn toàn luyện hóa, cứ như vậy lại tin tưởng, xem ra là tin tưởng chính mình. Trần Phong nói ra. Tốt rồi, tin tức ngươi cũng biết quá nhiều rồi, kỳ thật ta vẫn là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thiên Huyền Kiếm Tôn nói ra, bất quá lại đã làm xong ra tay chuẩn bị. A, không biết cho ta cơ hội gì? Trần Phong cười hỏi, đã đối phương không ra tay, Trần Phong vừa vặn quan sát kiếm trận vận chuyển, bàn về tu vi Trần Phong là xa xa so ra kém hai vị này, nhưng là Trần Phong tự tin tại linh hồn phương diện còn có thấy rõ lực phương diện không lần tại hai người này không cách nào hoàn toàn luyện hóa kiếm trận, không có nghĩa là chính mình không có có hy vọng, tiêu tính toán trong thời gian ngắn không thể luyện hóa kiếm trận, chỉ cần có thể nắm giữ trong đó một phần lực lượng, dù là bao nhiều giải thoáng một phát kiếm trận cũng đúng tiếp được tranh đấu phát ra nổi một ít tác dụng. Đi theo ta, để cho ta tại ngươi trong linh hồn gieo xuống hồn trùng, ngươi có thể không cần chết. Thiên Huyền Kiếm Tôn nói ra. Gieo xuống hồn trùng, nói như vậy còn không bằng chết nữa nha. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lời hữu ích nói tận, ngươi hay là chấp mê bất ngộ, đã như vậy, tiểu không có gì để nói nữa rồi. Thiên Huyền Kiếm Tôn thần sắc lạnh lẽo, sau đó một thanh khổng lồ đại kiếm đối với Trần Phong chạm rơi xuống. Cái này chui khổng lồ đại kiếm là kiếm trận lực lượng, tại Thiên Huyền Kiếm Tôn điều khiển phía dưới lực kiếm trận lực lượng càng thêm có tính nhắm vào. Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu né nhanh qua đi. Nhưng là Thiên Huyền Kiếm Tôn công kích lại đã đến, so kiếm trận công kích càng thêm mãnh liệt, cầm trong tay trường kiếm nhất kiếm đâm tới Trần Phong mặt. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cùng đối phương đấu mấy cái hiệp, cũng cảm giác đối phương sát thực kiếm thuật rất cao minh, từng chiêu từng thức ẩn chứa vô cùng ảo diệu, kiếm thế triển khai là kéo dài không dứt, hạo hạo đăng đăng, có thể đem người dây dưa lấy đảm bảo, đồng thời kiếm trận vận chuyển, một nhúm bo kiếm khí sinh ra đến, theo bốn phương tám hướng công kích Trần Phong. Bất kể là kiếm trận hay là trước mặt Thiên Huyền Kiếm Tôn đối với Trần Phong mà nói đều có được áp lực cường đại, huống chi còn có một gã khác cao thủ áp trận đấy. Cho nên Trần Phong rơi xuống hạ phòng, nếu không phải ỷ vào thần hành thuật được, đã sớm bị thương, coi như là như vậy Trần Phong cũng biết không có thể tiếp tục nữa. Phốc. Một nhúm kiếm khí tại Trần Phong trên người để lại một đạo ngân dấu vết. Trần Phong cười, ngươi cho rằng phải dựa vào loại công kích này có thể làm gì được ta? Thật sự là chê cười. Hỗn độn thể quả nhiên bất phàm, có thể trở thành phân thân của ta. Thiên Huyền Kiếm Tôn trong mắt thần quang càng ngày càng sáng, kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, theo cuốn triển miên miên trở nên cương mãnh mau lẹ, đây là muốn nhất cổ tác khí áp bách Trần Phong. Lại đấu mấy cái hiệp, Trần Phong lại lần nữa bị đánh trúng, bất quá bỗng nhiên rối ngón một điểm. Một đốm thần quang trực tiếp nổ tung, trực tiếp đối với Thiên Huyền Kiếm Tôn mang tất cả qua đi. Cuối cùng vẫn là bị Thiên Huyền Kiếm Tôn huy kiếm ngăn trở, nhưng là một tiếng nổ vang, Thiên Huyền Kiếm Tôn liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỗn Nguyên chi lực, trên người của ngươi quả nhiên có không ít thứ tốt. Thiên Huyền Kiếm Tôn nói ra. Nguyên lai Trần Phong vừa rồi thi triển đúng là dung hợp Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay lực lượng, chỉ là không nghĩ tới lại bị đối với phương nên tiếp xuống dưới. Trần Phong vốn định tiến lên tiếp tục công kích, lại bỗng nhiên có kiếm mạc ngăn tại trước mặt, đồng thời bốn phương tám hướng kiếm khí kiếm lãng vô cùng vô tận đối với Trần Phong điên cuồng mang tất cả cọ rửa. Không để ý thì có một ít kiếm khí đâm tại trên thân thể, những công kích này mặc dù rất cường nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ Trần Phong phòng ngự, nhưng là thủy chung không thoải mái, hơn nữa, thương thế không ngừng tích lũy xuống dưới Trần Phong sớm muộn gì cũng sẽ trọng thương. Oeng! Núi lửa hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hung manh chi cực lực lượng phun phát ra tới, hỏa dưới ánh sáng chung quanh sở hữu kiếm khí đều hóa thành nát bấy, sau đó Trần Phong vung tay lên, núi lửa bay ra, trực tiếp đối với Thiên Huyền Kiếm Tôn va chạm qua đi. Hỗn độn cấp pháp bảo, thứ tốt. Thiên Huyền Kiếm Tôn vừa cười vừa nói, thực sự không thèm để ý, mà là hai tay biến hóa mấy cái thủ ấn, mấy tầng kiếm mạc chắn trước mặt. Tiếp được tiểu là hung manh va chạm, núi lửa một hơi thanh kiếm màn tất cả đều đụng nát, nhưng cuối cùng cũng đã mất đi lực công kích, bị Thiên Huyền Kiếm Tôn một kiếm chạm tại thượng diện. Phiền muộn. Trần Phong xuất hiện ở Thiên Huyền Kiếm Tôn trước mặt, ngón tay lại lần nữa một điểm, như cũng là một đạo thần quang kích bắn đi ra, đồng thời dừng lại núi lửa rất nhanh xoay tròn, cuộn cuộn nham tương theo miệng núi lửa trong phun phát ra tới, hóa thành hỏa sơn cự nhân giỗi ra bàn tay lớn đối với Thiên Huyền Kiếm Tôn chụp tới. Tiêu tính toán Trần Phong nguyên khí không có khôi phục, nhưng là nương tựa theo các loại thủ đoạn Trần Phong cũng không sợ đối phương, nhưng là cái này tòa kiếm trận thật sự là phiền toái, liên lụy Trần Phong đại lượng sức chiến đấu. Xuy xuy xuy. Thiên Huyền Kiếm Tôn không hổ là tu luyện bao nhiêu ức năm kiếm tu, đối mặt Trần Phong công kích chỉ là cười cười, vốn là một kiếm chặn Trần Phong ngón tay công kích, lại là mấy kiếm đem Hỏa Sơn tự nhân ngạnh xanh xanh chém thành mảnh vỡ, sau đó duỗi ngón đối với trường kiếm nhất đạn, tựa là vạn điểm tinh quang nổ tung, đã bắt đầu toàn bộ phương vị công kích. Đồng thời còn có một kiếm khí khổng lồ vòng xoáy tại Trần Phong đỉnh đầu hình thành, xem so với trước kiếm khí phong bạo đều cường đại hơn mấy lần. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Trần Phong tất cả đều rơi xuống hạ phong. Bất quá Trần Phong bình tĩnh như trước, mặc cho đối phương thi triển loại thủ đoạn nào đều có thể chống đỡ đỡ được, tối đa thụ một chút vết thương nhỏ, mà vết thương nhỏ đối với Trần Phong mà nói cùng với không có bị thương đồng dạng. Một tiếng nổ vang, Trần Phong thu hồi núi lửa, sau đó một quyền đánh ra, vừa mới hình thành kiếm khí vòng xoáy còn chưa kịp phát huy tựu nổ tung rồi, bất quá Trần Phong cũng bị Thiên Huyền kiếm tôn thừa cơ một kiếm đâm vào trên người. "Tiểu tử, một kiếm này nhìn ngươi như thế nào ngăn cản?" Thiên Huyền kiếm tôn vừa cười vừa nói, trường kiếm bắt đầu có đinh ốc kiếm khí dâng lên mà ra, tại Thiên Huyền kiếm tôn xem ra tiểu tính toán Trần Phong là hỗn độn thể lần này cũng muốn trọng thương không thể. Ai ngờ đạo nhất âm thanh kim thạch nảy ra nổ vang, hai người đồng thời lui về sau đi. Trần Phong trên người chỉ có một không ngờ miệng vết thương, đối với tu sĩ mà nói điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào, trong vết thương thì là có một kiện pháp bảo như ẩn như hiện. "Ai, hay là mượn nhờ pháp bảo chi lực?" Trần Phong nói ra, quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, một bộ tạo hình giữ tận chiến giáp mặc ở Trần Phong trên người, Trần Phong tâm niệm vừa động, chiến giáp bên trên gai nhọn hoắt tiểu sinh sôi lôi điện, còn có hàn quang lập lòe, xem xét chính là vì chiến tranh mà tồn tại chiến giáp. Nhưng kỳ thật đây là Trần Phong linh cơ khẽ động vừa mới huyễn hóa ra đến, chỉ dùng để một kiện hỗn độn cấp pháp bảo huyễn hóa ra đến, mặc dù nói có chút hỗn độn pháp bảo là Trần Phong theo những người khác trong tay cướp đoạt đến, còn không có triệt để nắm giữ, nhưng là dùng để đơn giản chiến đấu đều không có vấn đề, huống chi là biến hóa hình dạng đấy. Hỗn độn chi thân thể sát thực cường đại, cường độ có thể so sánh một ít hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng cũng không phải vô địch tồn tại. Trên người xuất hiện một ít vết thương, Trần Phong đồng dạng hội cảm thấy đau đớn, hiện tại nhiều hơn một tầng chiến giáp, một phương diện phòng ngự trở nên mạnh mẽ rồi, hai để chiến đấu lực cũng có thể tăng lên. Lại là một kiện hỗn độn cấp pháp bảo, người trẻ tuổi trên người thứ tốt không ít ta. Thiên Huyền kiếm tôn vừa cười vừa nói, trên người của ta thứ tốt khá nhiều loại, đáng tiếc các ngươi không có thủ đoạn đạt được. Trần Phong cũng vừa cười vừa nói, núi lửa hư ảnh như ẩn như hiện, nổ vang rung động, cho Trần Phong cung cấp lực lượng cường đại. Kỳ thật Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, nguyên khí không có khôi phục, chỉ có mượn nhờ pháp bảo để chiến đấu rồi, cũng may mắn núi lửa đến tay thời gian rất lâu rồi, Trần Phong coi như là vận dụng tự nhiên, hơn nữa núi lửa không chỉ có thể phát ra cường hành công kích, còn có thể hấp thu một ít từ bên ngoài đến công kích. Các ngươi đều là tu luyện thời gian rất lâu tiền bối cao thủ, lại liên thủ mai phục ta, ta sử dụng một ít thủ đoạn cũng là bình thường." Trần Phong nói ra. Núi lửa, chiến giáp, trường kiếm trong tay, cái này là ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo rồi, đối với một gã mới vừa tiến vào đại la chi cảnh tu sĩ mà nói xem như nội tình thâm hậu. Dưới tình huống bình thường, Đại La Kim Tiên binh khí pháp bảo tiểu là hỗn độn cấp, thậm chí còn có một chút người như trước sử dụng cực phẩm thần khí, đương nhiên loại người này thứ nhất là thiên phú được, chỉ bằng vào thực lực bản thân có thể quét ngang một phương, nhưng lớn nhất phương diện tiểu là loại người này vận khí không tốt, vậy mà không có gặp được hỗn độn cấp binh khí. Ba kiện hỗn độn cấp binh khí, không biết ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực." Thiên Huyền kiếm tôn vừa cười vừa nói, một bên thi triển kiếm thuật một bên điều động kiếm trận lực lượng. Song phương đánh nhau chết sống kiếm thuật, trong chớp mắt tiểu là từng đoàn kiếm khí bộc phát, lúc này đây Trần Phong cũng không có rơi xuống hạ phong. Tại Trần Phong xem ra Thiên Huyền kiếm tôn mặc dù cũng là xuất thân danh môn, thời gian tu luyện rất trường kiếm tu, nhưng là tại kiếm đạo bên trên tu hành hay là so ra kém tên kia tu luyện bất hủ chi lực kiếm khách. Nghĩ vậy mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác có chút buồn cười, tên kia xuất từ tiên thần vũ trụ kiếm thuật cao thủ đã đến bất hủ chi cảnh tiểu ngừng lại, đơn hưu bất hủ chi lực, hắn kiếm thuật bên trên tạo nghệ thật không ngờ cao siêu, bất quá Trần Phong suy nghĩ một chút đối phương cũng là tu luyện thật lâu, đây hết thể cũng đều bình thường. Mà Trần Phong trước kia cùng không ít kiếm thuật cao thủ tranh đấu qua, cho nên lúc này đây gặp được đối thủ mặc dù kiếm thuật cũng rất lợi hại, nhưng là Trần Phong như trước có thể ứng phó được. Thiên Huyền kiếm tôn sắc mặt trở nên không tốt xem, không tá trợ kiếm trận dưới tình huống chính mình vậy mà bắt không được người này tiểu bối, đây quả thực có chút đả kích chính mình. Kỳ thật Thiên Huyền kiếm tôn cũng là trong nội tâm bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng chưa xong toàn bộ khống chế cái này tòa kiếm trận, bằng không thì chỉ bằng vào cái này tòa kiếm trận có thể giáo sát Trần Phong. Suy suy suy, không thể không nói Thiên Huyền kiếm tôn kiếm thuật hay là so Trần Phong lợi hại một ít, song phương tranh đấu thật lâu rốt cục tại Trần Phong trên người để lại từng đạo kiếm ngân, nhưng là vô dụng, kiếm ngân chỉ là ở lại chiến giáp thượng diện, sau một khắc kiếm ngân ngay lập tức khép lại, đồng thời chiến giáp còn bộc phát ra cường đại uy năng tác dụng tại trường trên thân kiếm. Dù sao cái này một bộ chiến giáp tựu là hỗn độn cấp pháp bảo biến thành, theo đẳng cấp đi lên hòa giải Thiên Huyền kiếm tôn trường kiếm trong tay cung cấp. Nhìn ngươi có được 3 cái lượng kiếp tu vi, khẳng định thời gian tu luyện rất dài rồi, như thế nào sức chiến đấu như thế thấp, tiểu ngươi như vậy còn muốn tiến giai hỗn nguyên chi cảnh ư? Một bên giao thủ Trần Phong một bên trêu chọc, tựa hồ muốn chọc giận đối phương. Bất quá tu hành đến một bước này lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị chọc giận đâu rồi, Thiên Huyền kiếm tôn tự nhiên sẽ không để ý tới Trần Phong, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào tiểu khó mà nói rồi. Ta nhận thức vài tên kiếm khách, tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ rất cao, có lẽ có thể chỉ điểm một chút ngươi. Trần Phong nói tiếp. Thiên Huyền kiếm tôn lông mi nhảy lên, tám thanh trường kiếm theo bốn phương tám hướng bay tới, đây là kiếm trận lực lượng, nguyên lai xem Thiên Huyền kiếm tôn một mực đang cùng Trần Phong giao thủ, kỳ thật âm thầm hay là tại điều động kiếm trận lực lượng. Trần Phong mặc dù cũng biết điểm này, nhưng là không thể không nói kiếm trận uy lực sát thực rất cường, nhất là cái này tám thanh trường kiếm quả thực so ra mà vượt tám kiện hỗn độn cấp binh khí. Ngũ hành lĩnh vực. Trần Phong lạnh quát một tiếng, ngũ hành đại đạo phóng lên trời, sau đó bỗng nhiên tản ra, tại Trần Phong chúng quanh tạo thành lĩnh vực, trong lĩnh vực năng lượng phiên cuộn, pháp tắc tung hành, phù văn lập lòe, thần quang biến hóa, lại coi như giang hà chạy, đại hải mang tất cả. Trong nháy mắt Trần Phong cả người khí tức đều tăng lên một mảng lớn. Xuy suy suy, Thiên Huyền kiếm tôn kiếm thế bị phá, sau đó liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai ngươi tu luyện chính là ngũ hành đại đạo, bất quá có thể đem kiếm thuật tu luyện đến nước này coi như là không tệ rồi, nhưng là lại có thể thế nào đâu rồi, như trước không cải biến được trước mắt cục diện. Thiên Huyền Kiếm Tôn vừa cười vừa nói. Oanh. Tám thanh trường kiếm đồng thời cùng Trần Phong ngũ hành lĩnh vực đã xảy ra va chạm, sau đó vạch tìm tòi ngũ hành lĩnh vực, cuối cùng đâm vào Trần Phong trên người. Trần Phong cảm khái một tiếng, không có ngũ hành phiên tọa trấn, chính mình ngũ hành lĩnh vực yếu đi thật nhiều, bất quá cái này năm thanh trường kiếm lực lượng hay là suy yếu đại bộ phận, coi như là đâm vào Trần Phong trên người cũng không tạo thành bao nhiêu thương thế rồi, bị Trần Phong trên người phát ra lực lượng trực tiếp chấn vỡ. Bất quá Trần Phong đối mặt không chỉ là kiếm trận, còn có Thiên Huyền Kiếm Tôn. Thiên Huyền Kiếm Tôn vậy mà tế ra một sợi thừng tắc đem Trần Phong trói buộc, tại Trần Phong rẽ rủa thời điểm một căn cốt mâu đâm vào Trần Phong trên người. Căn này cốt mâu xuyên thấu lực rất cường, đâm vào Trần Phong trên người về sau vẫn tại cao tốc xoay tròn, cuối cùng vậy mà xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình. Trần Phong có chút kinh ngạc, lúc này đây ra tay chính là tên kia cốt giáp nhất tộc tu sĩ. Đâm thủng Trần Phong thân hình cốt mâu tự nhiên cũng là hỗn độn cấp. Trước khi Trần Phong tựu nhìn ra đối phương lai lịch, chỉ là đối phương một mực giả bộ như kiếm tu bộ dạng, hơn nữa tại Thiên Huyền Kiếm Tôn ra tay về sau cũng không có ra tay, Trần Phong cũng không có buông tha cho đề phòng, bất quá coi như là lại đề phòng lại có thể thế nào đâu rồi, đối phương có hai người, còn có thể điều động kiếm trận, biết rõ là như thế này như trước không cách nào chủ đáo, trừ phi Trần Phong vừa lên đến tiểu thi triển mạnh nhất thủ đoạn, bất quá nói như vậy lại không có. Có ý gì rồi? Hơn nữa Trần Phong thực lực bây giờ không có khôi phục, cái loại nảy cường lực nhất lượng lại có thể tiếp tục bao lâu đấy? Lúc này Trần Phong vị trí cục diện rất nguy hiểm, Trần Phong đứng ở chính giữa, trung quanh bị chia cắt thành 3 cái khu vực, trong đó một khu vực tràn đầy kiếm khí, đây là Thiên Huyền Kiếm Tôn thủ đoạn, mặt khác một khu vực thì là 8 thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận, đây là kiếm trận lực lượng, cuối cùng một khu vực thì là do đầy trời bạch cốt tạo thành, đây là tên kia cốt giáp nhất tộc tu sĩ tu luyện bạch cốt đại đạo, người này càng là dung tiến vào bạch cốt trong lĩnh vực, trong tay mới cốt mâu thật dài kéo dài vươn đi ra, xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình. Ai, các ngươi giàu gì cũng là tiền bối cao thủ, như vậy lại làm ai phục lại là lấy nhiều khi ít, tiểu vì cướp đoạt trên người của ta một ít gì đó ư? Trần Phong chậm rãi nói ra, tựa hồ buông tha cho ngăn cản bình thường, trong chớp mắt trên người liền có hơn lượng thanh trường kiếm, cũng là thật sâu đâm vào Trần Phong trong cơ thể, bất quá lại không có sọ xuyên qua Trần Phong thân hình. Núi lửa không ngừng nổ vang lấy, không ngừng ngăn cản đồng thời hóa giải lấy công kích của đối phương, nếu không có núi lửa lịch lãm rèn luyện, sọ xuyên qua Trần Phong thân hình không chỉ cầm một căn cốt mâu, dù sao Trần Phong mặc dù hỗn độn thể cường hành, lại có chiến giáp hộ thân, nhưng là đối thủ đồng dạng rất cường, đồng dạng thúc dục chính là hỗn độn cấp binh khí. Quân quân hủy diệt chi lực theo cốt mâu bên trên tỏa ra, muốn đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ, nhưng là rất nhanh người này cốt giáp nhất tộc tu sĩ trong mắt tiểu biến hóa thần sắc, vốn là nghi hoặc, sau đó lại là kinh ngạc, về sau càng có một tia sốt ruột. Bởi vì Trần Phong trên người bắt đầu có hỏa diễm thiêu đốt, không phải núi lửa trong phun phát ra tới hỏa diễm, mà là màu đen hỏa diễm, ngay từ đầu là hừng hực thiêu đốt, về sau càng là một luồng sóng hướng bốn phía trùng kích, chỉ bằng vào hỏa diễm vậy mà bức chung quanh ba khu bất đồng lĩnh vực không gian không ngừng lui về phía sau. Đâm vào Trần Phong trên người trường kiếm rất nhanh tiểu hòa tan. Sọ xuyên qua Trần Phong thân hình cốt mâu cũng có hòa tan dấu hiệu, mặc dù nói hòa tan vô cùng chậm, nhưng là làm hỗn độn cấp binh khí gặp được loại tình huống này vốn chính là một loại tổn thương. Xuy xuy xuy, đâm vào Trần Phong trên người trường kiếm cùng kiếm khí đã biến mất, Trần Phong vết thương trên người cũng rất nhanh khép lại, chiến giáp lại lần nữa biến được hoàn mỹ. Lúc này Trần Phong cả người khí tức đại biến, trở nên có chút khủng bố, chỉ có hai luồng ánh mắt xuyên thấu qua màu đen hỏa diễm không ngừng quét ngang lấy. Tên kia cốt giáp nhất tộc tu sĩ rất nhanh đem cốt mâu rút ra, rồi lại bị Trần Phong như thiểm điện nắm trong tay, cuồn cuộn màu đen hỏa diễm theo cốt mâu đối với tên kia tu sĩ mang tất cả qua đi. Mặc dù nói lúc trước Hắc Ám cùng Quang Minh còn không có đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh, nhưng là hai người xuất thân thật sự là quá trâu rồi, đây chính là một cái vũ trụ hỏa diệp a, toàn lực buộc phát đốt cháy một hai kiện hỗn độn cấp binh khí hay là không thành vấn đề. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Thiên Huyền Kiếm Tôn tại lui về phía sau, bất quá càng nhiều nữa kiếm khí lại theo trong kiếm trận phóng xuất ra, đối với Trần Phong điên cuồng công kích, tiêu chứng kiến những kiếm khí này đâm vào tới về sau tiểu tóe lên từng đoàn hắc quang, sau đó kiếm khí hòa tan, màu đen hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hung mãnh. Quy 1 chương 2709, pháp bảo mạnh vỡ 8. Hắc Ám chi hỏa giống như hắc ám chi lực, đây không phải lực lượng của ngươi. Thiên Huyền Kiếm Tôn quát lạnh nói, đồng thời trong nội tâm đã bắt đầu cho rằng đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu cho Trần Phong sức mạnh. Đây là vũ trụ chi hỏa, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Tu luyện lâu như vậy sẽ không có một chút ánh mắt ư? Trần Phong cười lạnh, vận dụng hắc ám chi lực về sau Trần Phong cũng cảm giác cả người tiến nhập mới cấp độ bên trong. Trần Phong hiện tại chỉ có một cảm giác, cái kia chính là cường đại. Lực lượng cường đại kích thích kiếm trận đều có chút lắc lư, cái kia bốn kiện mạnh nhất pháp kiếm đống nhiên vận chuyển, một mảnh kiếm mạc đối với Trần Phong hoành quét tới. Lần này Trần Phong tựu cảm nhận được nguy hiểm, nụ cười trên mặt biến mất, trước khi chỉ là cực phẩm thần khí phát ra công kích có thể tại Trần Phong trên người lưu lại miệng vết thương, huống chi là càng mạnh hơn nữa hỗn độn cấp binh khí rồi, hơn nữa cái này tứ tướng pháp kiếm vốn chính là kiếm trận hạch tâm, có thể điều động 365 khẩu trường kiếm, có thể phát huy ra đại trận lực lượng mạnh nhất. Cho nên tựu tính toán Trần Phong vận dụng hắc ám chi hỏa cũng có chút không chịu được nổi, kiếm khí chói qua, đem ngọn lửa trên người đều cắt được bao quanh tách ra, sau đó lại đâm vào chiến giáp phía trên, để lại một đạo đạo ngân dấu vết. Cho nên Trần Phong đành phải thi triển thần hành chi thuật trốn tránh, đồng thời Trần Phong cũng phát hiện một kiện có ý tứ thời điểm, cái kia chính là Thiên Huyền Kiếm Tôn cùng đồng bọn của hắn đã ở trốn tránh, Trần Phong hơi chút một suy tư sẽ hiểu, trước khi Thiên Huyền Kiếm Tôn tiểu nói mình không có toàn bộ khống chế kiếm trận, xem ra là sự thật, ngay từ đầu Trần Phong đã biết rõ cái này tòa kiếm trận ẩn chứa lực lượng rất cường, Thiên Huyền Kiếm Tôn điều động chỉ là một phần lực lượng mà. Thôi, nghĩ đến tối đa cũng tiểu là đã luyện hóa được mấy chỗ mắt trận mà thôi. Như cái kiếm trận này, có thể luyện hóa mấy chỗ trấn áp đã xem như không tệ rồi, chỉ có luyện hóa cái kia bốn kiện pháp kiếm mới có thể chính thức khống chế kiếm trận. Nếu cái kia bốn kiện pháp kiếm là tách ra, như vậy luyện hóa tự nhiên không có vấn đề, đã có giúp nhau liên hợp, phối hợp mô hình cắt, coi như nhất thể, hơn nữa cái kia 365 kiện trường kiếm, khẳng định còn sẽ có vật gì đó khác, ví dụ như cái này tòa kiếm trận chủ nhân, đối phương bố trí kiếm trận nhất định sẽ lưu lại một chút ít lạc ấn, cho nên tìm được cái này lạc ấn cũng là trọng yếu phương thức. Mà bây giờ bởi vì Trần Phong vận dụng hắc ám chi lực, loại lực lượng này quá mạnh mẽ, đây chính là một cái vũ trụ lực lượng, coi như là Trần Phong phát huy không xuất ra lực lượng mạnh nhất, nhưng là lực lượng phẩm chất thật là thật, kinh động kiếm trận cũng là bình thường. Bởi như vậy Thiên Huyền kiếm tôn hai người cũng không chế không thể. Suy nghĩ cẩn thận những Trần Phong này lập tức cười, kế hoạch của đối phương xem ra là xuất hiện vấn đề, như thế một tòa kiếm trận không có hoàn toàn khống chế tiểu để đối phó người khác, cái này cũng quá tự tin rồi, đương nhiên cũng có đánh giá thấp đối thủ. Đối phương mặc dù rất cẩn thận, nhưng vẫn là xem thường ta rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đột nhiên trên người mát lạnh, phát hiện một nhún không ngờ kiếm khí vậy mà bổ ra hắc ám chi hỏa cùng chiến giáp, đâm vào chính mình ra trên thịt. Trần Phong lập tức trong nội tâm dùng mình, biết rõ bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm, là tối trọng yếu nhất hay là ứng phó trước mắt cục diện. Nếu là tứ tướng pháp kiếm phát động công kích rồi, như vậy lực công kích tiểu so với trước cường đại rồi gấp 10 lần, hỗn độn thể cũng không chịu được nổi, cho nên chỉ có thi triển một ít thủ đoạn. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, trong cơ thể một đoạn mũi kiếm nhúc nhích thoáng một phát, sau đó công kích Trần Phong kiếm khí tất cả đều dịu dàng ngoan ngoãn xuống dưới, như cũng là tí ti từng sợi kiếm khí, nhưng lại chui vào Trần Phong trên người xuất hiện vòng xoáy bên trong. Đồng thời Trần Phong cũng có một loại cảm giác, cái kia tứ tướng pháp kiếm vận chuyển cũng dừng lại một chút. Mặc dù chỉ là một đoạn mũi kiếm, nhưng xác thực khởi nguyên linh bảo, tại khởi nguyên chi thân kiếm trước, những hỗn độn này cấp trưởng kiếm sẽ làm phản hay không kháng đấy. Trần Phong thấp giọng nói ra, sau đó Trần Phong hơi chút phóng ra thoáng một phát mũi kiếm khí tức, những làm kia mắt trận trường kiếm bắt đầu gào thét, tản mát ra sợ hãi chi niệm, làm cho toàn bộ kiếm trận đều lắc lư. Liên hỗn độn cấp binh khí đều không chịu được nổi, những cực phẩm này thần khí càng thì không được, huống chi tất cả mọi người thuộc về kiếm loại, tiêu thật giống hạ vị giả gặp thượng vị giả, thiên sinh muốn sợ hãi cùng thần phục. Cái này tòa kiếm trận có thể thu rồi. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì mũi kiếm nguyên nhân, kiếm trận không hề đối với Trần Phong phát động công kích, Trần Phong có thể tứ không kiên sợ ở trong kiếm trận hành động. Trước đi giải quyết hai người kia a. Trần Phong nói ra, thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất ngay tại chỗ. Đem so với trước Trần Phong Thiên Huyền kiếm tôn hai người tình huống hay là tốt, dù sao Thiên Huyền kiếm tôn khống chế một bộ phận kiếm trận, chỉ là vừa mới tứ tướng pháp kiếm phát uy mới có hơi khống chế bất trụ, nhưng cũng không có gặp bao nhiêu công kích, lúc này Thiên Huyền kiếm tôn cùng đồng bọn đã ổn định lại, đang nghĩ ngợi đi tìm Trần Phong. Sau đó thấy hoa mắt, một đoàn màu đen hỏa diễm khu trừ kiếm khí không gian, đối với hai người đè ép tới. Đến rồi, nhanh như vậy. Thiên Huyền kiếm tôn trong nội tâm cả kinh, thi triển kiếm thuật phong bạo đi phía trước mang tất cả. Đồng thời tên kia cốt giáp nhất tộc tu sĩ cũng không hề đang xem cuộc chiến, bạch cốt đại đạo triển khai, hàng hà bạch cốt hợp thành thần sơn đối với Trần Phong chấn áp tới. Vâng, hỏa diễm nổ tung, đốt cháy, kiếm khí hóa thành hư ảo, bạch cốt thần sơn cũng biến thành màu đen. Trần Phong kích động lấy cánh chim lập tức đã đến cốt giáp nhất tộc tu sĩ trước mặt. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cốt giáp nhất tộc tu sĩ, các ngươi cốt giáp nhất tộc ngược lại là rất cường ư. Trần Phong nói ra. Không đợi đối phương trả lời, Trần Phong tiểu là một quyền hung hăng giáng xuống, một quyền này chỉ có Trần Phong ba thành lực lượng, còn lại bảy thành đến từ hắc ám chi lực. Chỉ là thoáng một phát, cốt giáp nhất tộc tu sĩ tiểu bay rất ra ngoài, Trần Phong đang muốn truy kích tiểu chứng kiến mấy chục căn bạch cốt sinh trưởng, coi như nhánh dây chắn trước mặt, cùng lúc đó Thiên Huyền kiếm tôn cũng giết đã đến Trần Phong trước mặt, vung tay lên tiểu là vài đạo kiếm khí đối với Trần Phong mang tất cả tới. Chỉ là mượn nhờ ngoại lực mà thôi, đây không phải lực lượng của ngươi, không biết loại trạng thái này ngươi có thể ủng hộ bao lâu. Thiên Huyền kiếm tôn lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Cốt giáp nhất tộc tu sĩ càng đã đi tới, lúc này người này biến hóa bộ dáng, toàn thân một tầng dày đặc cốt giáp, nhưng lại dài khắp gai nhọn hoắt, đồng thời còn có một căn bạch cốt trường tiên kéo dài đưa ra ngoài, xem tản ra tùn hàn khí. Vừa rồi công kích đối phương tựa hồ không có bị thương. Loại trạng thái này ta xác thực kiên trì không được bao lâu, bất quá dùng đến đối với phó các ngươi lại vậy là đủ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này Trần Phong xem cường đại vô cùng, chỉ bằng vào khí thế đã đè lại hai người, tựa hồ cũng đã có được ba cái lượng kiếp tu vi. Kỳ thật thật muốn nói, hắc ám cùng quang minh tồn tại thời gian có thể không chỉ dừng lại là ba cái lượng kiếp, chỉ là có đôi khi tu vi là một phương diện, sức chiến đấu cũng là một phương diện. Có người tích lũy hai cái lượng kiếp tu vi tiểu có thể đi vào hôn nguyên chi cảnh, có người có được 4-5 cái lượng kiếp tu vi như trước tại Đại La Kim Tiên trong bồi hồi, cái này là chênh lệch, thánh mạng giống phong đa, đại bộ phận thánh mạng sinh ra cách tử vong rất là ngắn ngủi, nhưng là có tánh. Mạng vừa ra đời tiểu cường đại vô cùng, đây cũng là một loại không công bình rồi, như Trần Phong mặc dù ưa thích mạo hiểm, trong quá trình tu luyện cựu tử nhất sinh, nhưng là Trần Phong vừa ra đời tiểu là hỗn độn thể, tiểu có được hơn người trí tuệ, có thể nói vượt qua trong vũ trụ đại đa số người, đây cũng là một loại thật lớn không công bình. Vậy sao? Vậy thì xem một chút đi. Bạch cốt dày đặc la đạo. Cốt giáp nhất tộc tu sĩ thi triển thủ đoạn, trên người mấy cây bạch cốt trường tiên bỗng nhiên nổ tung, sau đó điên cuồng sinh trưởng, vậy mà hợp thành một tòa lồng giam, tản mát ra cường hành chói buộc chi lực đối với Trần Phong bao khỏa qua đi. Vạn tượng quy tông. Thiên Huyền kiếm tôn nói xong đỉnh đầu dây cột tóc mạnh mà nổ tung, một cỗ kiếm khí xung đột đi ra, cái này một cỗ kiếm khí dĩ nhiên là tử sắc, đem không gian chúng quanh đều chiếu rọi thành một mảnh tử sắc, tiêu thật giống tử khí đông lai bình thường, sau đó hóa thành một thanh khổng lồ mũi kiếm đối với Trần Phong gào thét lên chém dựng qua đi. Tiêu la loại này đơn giản công kích ngược lại càng mạnh hơn nữa, đối phương tiểu là dựa vào thâm hậu tu vi tới dọa chế Trần Phong. Tới tốt. Trần Phong hét lớn một tiếng, núi lửa bóng dáng như ẩn như hiện, Trần Phong một bên thi triển kiếm thuật một bên thúc dục ngũ hành quyền thuật. Liên tiếp số quyền, bạch cốt lồng giam dừng lại, thượng diện lấy dính không ít màu đen hỏa diễm, bất quá trôi này khổng lồ mũi kiếm lại chạm đã đến Trần Phong trên đầu, Trần Phong kiếm thuật cũng không có ngăn trở đối phương. Bất quá Trần Phong còn có núi lửa, tiêu chứng kiến núi lửa xuất hiện, đồng thời có nghiên cứu xung đột đi ra, chắn mũi kiếm, nhưng là mũi kiếm ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, núi lửa thậm chí có chút ít không chịu nổi. Khởi nguyên chi lực. Trần Phong có chút kinh ngạc. Mũi kiếm của đối phương cũng không phải chân chính trường kiếm, mà là năng lượng biến thành, là Thiên Huyền kiếm tôn bổn nguyên lực lượng, nhưng lại nhiều hơn một tia khởi nguyên chi lực, chỉ là một tia tựu làm Thiên Huyền kiếm tôn lực lượng phát sinh biến hóa, tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí bản chất đều phát sinh biến hóa, về sau trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên tỷ lệ gia tăng thật lớn, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Cho nên Trần Phong rất là kinh ngạc, khởi nguyên chi lực, đây là so tu luyện ra một tia Hỗn Nguyên chi lực còn muốn chân quý lực lượng. Thằng này là nhất định trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, về sau tiến vào khởi nguyên chi môn cũng sẽ chiếm được rất lớn tiện nghi. Trần Phong nói ra. Như vậy bỗng nhiên đối phương tu luyện ra loại lực lượng này, coi như là núi lửa có thể chống đỡ được cũng sẽ bị hao tổn. Cho nên Trần Phong mạnh mà thu hồi núi lửa, thần sơn bay ra, sau đó mũi kiếm chạm tại thần sơn thượng diện, thần sơn lù lù bất động, nhưng là tử sắc mũi kiếm lại bộc phát ra từng đoàn thần quang, đồng thời cũng bắt đầu rút lui. Kỳ thật đồng thời thúc dục vài kiện pháp bảo đối với Trần Phong mà nói đã là gánh nặng rồi, lúc này tế ra thần sơn, càng là cực lớn gánh nặng, Trần Phong thậm chí cảm giác có chút suy yếu cùng lực không hề bắt bớ cảm giác. Bất quá vì rất nhanh giải quyết chuyện trước mắt, Trần Phong cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Thần sơn xuất hiện chính thức cải biến cục diện, trước khi mặc kệ song phương như thế nào tranh đấu, tối đa cũng tiểu là một phương đang ở hạ phong, căn bản không thể chính thức bị thua, nhưng là lúc này thần sơn xuất hiện chi hậu Thiên Huyền kiếm tôn bổn nguyên mũi kiếm lập tức bị hao tổn. Thiên Huyền kiếm tôn trong nội tâm sợ hãi, lại là đau lòng, vừa rồi đơn giản thoáng một phát công kích đã hao tổn không ít tu vi, sau đó cảm nhận được thần sơn phát ra uy năng chi hậu Thiên Huyền kiếm tôn đã biết rõ chính mình suy đoán sự tình đã xảy ra. Khởi nguyên bảo vật. Tại biết rõ Trần Phong sau lưng có không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên chú ý thời điểm, Thiên Huyền kiếm tôn tiểu suy đoán Trần Phong trong tay hơn phân nửa có khởi nguyên linh bảo. Đây cũng là Thiên Huyền kiếm tôn nổi lên lòng tham một nguyên nhân, nhưng là đương khởi nguyên bảo vật chính thức xuất hiện tại trước mặt về sau mới cảm giác mình vậy mà ngăn cản không nổi. Giống, giống. Thiên Huyền kiếm tôn mặc dù thu hồi bổn nguyên mũi kiếm, nhưng lại toàn lực thúc dục trường kiếm để ngăn cản. Thiên Huyền kiếm tôn nghĩ thầm lấy chính mình tốt xấu cũng so với đối phương cường, trường kiếm trong tay cũng là hỗn độn cấp, ngăn cản thoáng một phát có lẽ không thành vấn đề a, hơn nữa mình cũng không phải một người. Cốt giáp nhất tộc tu sĩ thấy được thần sơn về sau cũng là giật mình, bất quá lại không có ly khai, mà là rất nhanh lao đến, thúc dục cốt mâu tản mát ra bạch quang, cũng là đối chiến thần sơn. Hai người muốn pháp tướng cùng, đây chính là khởi nguyên bảo vật, nói cái gì cũng không thể buông tha cho, hơn nữa Trần Phong lại có thể kiên trì bao lâu đấy. Vâng, hai người hay là xem thường khởi nguyên linh bảo lực lượng, nhất là thần sơn căn bản không phải bình thường khởi nguyên bảo vật, đây chính là cùng thời không chi môn tranh đấu bảo vật, hơn nữa Trần Phong mặc dù lấy được thời gian không dài, nhưng cũng là một chút thu thập, một chút luyện hóa, càng là lấy ra nhiều lần đối kháng thời không chi môn, đối với cái này bảo vật Trần Phong cũng có nhất định được khống chế. Chỉ là thoáng một phát, hai người binh khí trong tay tựu xuất hiện vết rạn, không chỉ có như thế, vết rạn vẫn còn hướng hai người trên cánh tay truyền lại, tạch tạch tạch, đây là cốt nhục vỡ ra thanh âm. Thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm. Trần Phong nói ra, thần sơn một cái chuyển động, hai người tiểu liên tiếp lui về phía sau. Sau đó Trần Phong toàn bộ lực lượng đều quán thâu tiến vào thần sơn bên trong, thần sơn lại lần nữa rơi đập. Hai tiếng kêu thảm thiết. Thiên Huyền kiếm tôn cùng cốt giáp nhất tộc tu sĩ trọng thương bỏ chạy, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chạy ngược lại là rất nhanh. Trần Phong nói ra, kỳ thật Trần Phong cũng muốn lại đến thoáng một phát đem đối phương đánh bại, một phương diện đối phương tốc độ quá nhanh, một phương diện khác Trần Phong cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ, cho nên tại đối phương bỏ chạy về sau thu lại thần sơn, vừa rồi hai cái công kích xa xa so ra kém tại thời không chi môn lúc ý lực, bằng không thì cũng sẽ không khiến đối phương như thế nhẹ nhõm ly khai, dù sao đây là khởi nguyên linh bảo. Ai, lại tiêu hao một ít lực lượng. Trần Phong nói ra. Ông. Lúc này thời điểm kiếm trận lại lần nữa chấn động, trước khi Trần Phong phóng xuất ra mũi kiếm khí tức tiểu làm kiếm trận phát sinh biến hóa, lúc này trực tiếp tế ra thần sơn, cho nên cả tòa kiếm trận dung chuyển càng lớn, nhất là cái kia bốn kiện pháp kiếm càng là vụ vụ, xem muốn công kích Trần Phong, Trần Phong hơi chút phóng xuất ra mũi kiếm khí tức, đối với vừa rồi bình tĩnh trở lại. Tiếp được nên thu cái này tòa kiếm trận rồi, hy vọng có thể thuận lợi một ít. Trần Phong nói ra, ánh mắt quét ngang, chứng kiến Thiên Huyền kiếm tôn hai người sát thực thoát đi kiếm trận, lúc này mới yên lòng lại. Kỳ thật hai người này hay là rất lợi hại, Trần Phong vận dụng hỗn độn cấp pháp bảo đều không có không biết làm sao đối phương, nếu không phải vận dụng khởi nguyên linh bảo, tiếp được tranh đấu Trần Phong nói không chừng ăn thiệt thòi. Thu cái này tòa kiếm trận có vài loại phương pháp, theo mắt trận bắt tay vào làm, một chút tế luyện, Thiên Huyền kiếm tôn dùng đúng là phương pháp này, chỉ là như thế bảo địa, như thế bảo vật Thiên Huyền kiếm tôn cũng không có nói cho người khác biết, chỉ là dựa vào thực lực của mình đến tế luyện, tự nhiên là cực kỳ chậm chạp, nhưng lại không cách nào đi tế luyện tứ tướng pháp kiếm, lúc này đây cũng là hết cách rồi, bị hấp dẫn xông váng đầu não, vì đối phó Trần Phong, lựa chọn lôi kéo bằng hữu. Nếu ngay từ đầu tiểu lôi kéo bằng hữu, hai người liên thủ nói không chừng có thể thu cái này tòa kiếm trận rồi. Còn nữa tiểu là quan sát kiếm trận vận hành, tìm kiếm quy luật, bất quá loại phương pháp này cần rất mạnh thôi toán chi thuật còn có thấy rõ chi thuật. Coi như là Đại La Kim Tiên muốn suy tính nắm giữ cái này tòa kiếm trận cũng là rất khó, nói không chừng hao tốn rất dài công phu ngược lại là lãng phí thời gian. Bất quá tiểu là trực tiếp cường lực thu, cái này cần rất mạnh thực lực, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài còn phải có thủ đoạn, nói thí dụ như bố trí cường đại pháp trận, lại hoặc là có được cường đại pháp bảo, bất quá như vậy đồng dạng cũng hao phí công phu, cũng không phải dễ dàng như vậy là được, nói thí dụ như Thiên Huyền kiếm tôn thực lực rất cường, đều không có làm thành. Bất quá tiểu là cơ duyên rồi, cũng hứa hữu duyên người tới có thể làm cho kiếm trận chủ động thần phục, đương nhiên khả năng này không phải là không có, mà là tỷ lệ nhỏ hơn. Đổi lại trước kia, Trần Phong hơn phân nửa biết sử dụng cuối cùng một cái phương pháp, tiểu là dùng thủ đoạn mạnh mẽ bắt lấy, dùng pháp bảo không chỉ đại trận, ngũ hành đại trận, chu thiên đại trận cùng tiến lên, thu đối phương, Trần Phong tin tưởng mình có thể làm được, cho rằng trước kia mình chính là dùng loại phương pháp này lục tục ngo ngoe thu không ít pháp bảo, liền khởi nguyên bảo vật đều có thể thu. Hơn nữa chính mình có khởi nguyên bảo vật tọa trấn, cũng không sợ xuất hiện cái gì biến cố. Nhưng là hiện tại Trần Phong không cần thượng diện biện pháp gì, mà là lựa chọn mặt khác một loại phương pháp. Hay là trước tiên đem kiếm trận thu đứng lên đi, muốn nghiên cứu một chút về sau hoàn toàn có thể nghiên cứu, để tránh đêm dài lắm mộng, phức tạp. Trần Phong nói xong lấy ra một đoạn mũi kiếm, Khởi Nguyên Chi Kiếm. Trần Phong tại thời không chi môn ở bên trong lấy được khởi nguyên binh khí mảnh vỡ, dù là chỉ là một đoạn mũi kiếm nhưng cũng là khởi nguyên linh bảo, cùng thuộc kiếm loại, mặt khác trường kiếm phi kiếm gặp tự nhiên muốn thu áp chế. Cho nên theo mũi kiếm phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, cả tòa kiếm trận đều sáng ngời động, tại dãy rủa tại sợ hãi, còn có đối kháng. Không biết như thế nào dạng. Trần Phong chỉ là thúc dục mũi kiếm thi triển triệu hoán chi thuật mà thôi, rất nhanh Trần Phong cũng cảm giác được kiếm trận vận chuyển, cũng không có công kích chính mình, mà là sinh ra hắn biến hóa của hắn. Dĩ nhiên là như vậy. Trần Phong nói thầm lấy, kiếm trận tại thu nhỏ lại, một thanh trường kiếm đối với mũi kiếm bay đi, lóe lên tiểu biến mất tại mũi kiếm bên trong. Đây là một chỗ mắt trận bị mở ra, sau đó thứ hai chui thêm nữa thanh trường kiếm nhau nhau bay tới, tất cả đều chui vào mũi kiếm bên trong. Những thứ này chỉ là cực phẩm thần khí mà thôi, nhưng là tự nhiên mình linh tính, biết rõ muốn tái tiến một bước rất khó rất khó, mà nhiễm khởi nguyên linh bảo khí tức nói không chừng có thể tiến lên giai, tiểu tính toán không thể vào giai cũng có thể tăng lên lực lượng. Cuối cùng tiến vào mũi kiếm chính là cái kia bốn kiện pháp kiếm. Đỏ thẫm xanh trắng bốn đoàn thần quang có chút do dự có chút dãy rủa, nhưng cuối cùng nhất hay là tiến nhập mũi kiếm bên trong. Hết thảy đều gió êm sóng lặng. Dĩ nhiên là như vậy. Trần Phong lại lần nữa nói ra, đồng thời còn có chút kỳ quái, một màn này đều là tại Trần Phong phát sinh trước mắt, hết thảy tất cả Trần Phong đều xem thanh thanh sở sở, từ đầu tới đuôi, tựa hồ cũng không có những vật khác tồn tại, chẳng lẽ nói là tự mình đã đoán sai, cũng không có mặt khác lạ cấn cái gì. Hắc hắc, tiêu tính toán có những vật khác lại có thể thế nào đâu rồi, thứ đồ vật đã đến trong tay của ta chính là ta được rồi, về sau lại chậm rãi nghiên cứu là được, 365 kiện cực phẩm bên trong cực phẩm thần khí, còn có 4 kiện hỗn độn cấp trường kiếm, coi như là vừa so sánh với không nhỏ gặt hái được. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái kia đoạn mũi kiếm rơi vào Trần Phong trong tay, xem rất bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra trước khi thu kiếm trận uy năng. Mặc dù nói Trần Phong còn không có luyện hóa này tòa kiếm trận, nhưng lại biết rõ này tòa kiếm trận uy năng, một khi toàn bộ triển khai, đổ sát một ít ba cái lượng kiếp tu vi tu sĩ một điểm cũng không thành vấn đề, coi như là cường thịnh trở lại một ít đại la kim tiên cũng ngăn cản không nổi kiếm trận công kích, cho nên Trần Phong cũng không có nghĩ đến phân giải chia rẽ cái này tòa kiếm trận, mà là nghĩ đến đặt ở vị trí trọng yếu, nói thí dụ như đặt ở trong tộc. Kiếm trận bị bắt lấy về sau Trần Phong tiểu xuất hiện ở trong tinh không, ngay tại Trần Phong cầm trong tay mũi kiếm lúc cảm khái Thiên Huyền kiếm tôn cùng cốt giáp nhất tộc tu sĩ rất nhanh đi tới Trần Phong trước mặt, hai người nhìn xem Trần Phong ánh mắt phức tạp tới cực điểm, nhất là Thiên Huyền kiếm tôn càng là ghi hận Trần Phong, tại Thiên Huyền kiếm tôn xem ra cái này tòa kiếm trận vốn phải là đồ đạc của mình, như thế nào hiện tại đã rơi vào tiểu tử này trong tay, nếu rơi vào một gã khác, cao thủ trong tay trong lòng mình khá tốt qua một ít, nhưng hết lần này tới lần khác là tiểu tử này, là tự mình đem tiểu tử này đưa tới, là tự mình dùng cái này tòa kiếm trận để đối phó tiểu tử này, như thế nào hiện tại ngược lại thành toàn đối phương. Có thể nói Thiên Huyền kiếm tôn trong nội tâm tức giận thầm nghĩ muốn thổ huyết, bất quá nhìn xem Trần Phong kiếm trong tay nhận càng là ghen ghét, ngoại trừ ghen ghét tham lam bên ngoài còn có một chút sợ hãi. Khởi nguyên binh khí, chắc không được tiểu tử này sau lưng có nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên chú ý, bất quá có thể bị Hỗn Nguyên Kim Tiên chú ý lại tại sao có thể là đơn giản một chút đại la kim tiên đâu rồi, chỉ là có được hỗn độn pháp bảo cũng đạt không đến nước này. Thiên Huyền kiếm tôn trong nội tâm nghĩ đến, trước khi tại kiếm trận bên trong đều không làm gì được hắn cả, hiện tại kiếm trận đều bị đối phương lấy đi rồi, làm sao có thể đối phó hắn đâu rồi, chỉ sợ hiện tại nên là chúng ta rơi xuống hạ phong rồi. Vậy cũng không nhất định. Lúc này thời điểm cốt giáp nhất tộc tu sĩ bỗng nhiên mở miệng. Trước khi chúng ta xem như chủ quan rồi, không nghĩ tới tiểu tử này còn có thủ đoạn như thế, đừng quên chúng ta cũng là có thủ đoạn, hơn nữa đối phương tiểu tính toán có khởi nguyên bảo vật lại có thể thế nào, hiện tại nhất định là tại trấn áp kiếm trận, hơn nữa tiểu tử này trước khi mượn nhờ ngoại lực chiến đấu khẳng định tiêu hao không ít thực lực, đúng là chúng ta cơ hội đã đến. Cốt giáp nhất tộc tu sĩ nói ra. Xương hai giáp nhất tộc tu sĩ vừa nói Thiên Huyền kiếm tôn trong nội tâm khẽ động, bản đến chính mình tiểu không muốn buông tha cho. Hiện tại xem ra xác thực có thể ra tay, tiêu tính toán không thành công dựa vào thực lực của mình cũng có thể toàn thân trợ ra, nếu thành công nữa nha, có thể đạt được khởi nguyên linh bảo, khởi nguyên linh bảo a, so sánh dưới này tòa kiếm trận lại không coi vào đâu rồi. Vậy thì động thủ, xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Thiên Huyền kiếm tôn nói ra. Tự nhiên. Cốt giáp nhất tộc tu sĩ gật gật đầu, sau lưng bắt đầu có ung tùm bạch cốt xuất hiện. Nhìn về phía trước hai người lại muốn ra tay Trần Phong cũng là lắc đầu, đối phương ra tay tại Trần Phong trong dự liệu, bất quá Trần Phong lại không nghĩ cùng đối phương tranh đấu rồi, nếu đặt ở trước kia cao thủ như thế Trần Phong như thế nào cũng phải cùng đối phương luận bàn một chút, nhưng là hiện tại Trần Phong chỉ muốn rời khỏi, cho nên Trần Phong vung đông lúc nhích kiếm trong tay nhận, tự la quần quần kiếm khí hướng phía trước mang tất cả qua đi. Kiếm khí bên trong truyền đến va chạm thanh âm, còn có từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng Hậu Thiên Huyền kiếm tôn hai người tiểu biến mất không thấy, lúc này đây là chân chính bỏ chạy rồi. Chứng kiến hai người ly khai Trần Phong lại lần nữa vẫy tay, kiếm khí một lần nữa thu vào mũi kiếm bên trong. Tiểu cái này giản trong thời gian ngắn thì có mảng lớn tinh không trực tiếp hủy hóa rồi, phạm vi 5 ánh sáng 5 khu vực đều nhận lấy ảnh hưởng, nếu Trần Phong chậm thêm một hồi thu cứng cỏi, như vậy còn sẽ có càng lớn phạm vi rung chuyển. Coi như là hiện tại Trần Phong cũng bị thiên đạo theo dõi, quần quần kiếm ý chống rông xuất hiện, có thể xuất hiện nhanh như vậy cũng chỉ có thể là vũ trụ thiên nói, bất quá những kiếm ý này xuất hiện về sau lại rất nhanh biến mất, tựa hồ không có phát hiện Trần Phong. Đây không phải tầm thường vũ trụ, nói không chừng thì có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn, hay là ly khai tốt. Trần Phong nói ra, cũng bất chấp bản thân trạng thái, thân hình cánh chim triển khai, một cái lập lòe đã đến 5 ánh sáng bên ngoài, Quy 1 chương 2710, pháp bảo mảnh vỡ 9. Trần Phong cũng không có trực tiếp đi tìm vũ trụ khe hở, nói như vậy lên giá phí một ít thời gian, Trần Phong vốn là đã tìm được một mảnh so sánh phồn hoa thánh mạng khu vực, mượn nhờ trong đó truyền tống trận đã đến vũ trụ khe hở biên giới cứ điểm, sau đó lại độ mượn nhờ truyền tống trận đi thẳng kiếm thần vũ trụ. Tiến vào rời rạc không gian một cái hô hấp thời gian ở bên trong, Trần Phong bỗng nhiên cảm nhận được tự do tự tại ý tứ hàm xúc, cái này mới phát hiện trước khi trên người mình bao phủ rất mạnh áp lực hương vị, còn có một tia nhàn nhạt nguy cơ, cho nên Trần Phong trong nội tâm khẽ động, lập tức bắt đầu đẩy tính toán. Quả nhiên Trần Phong xác định tại kiếm thần vũ trụ bên trong thời điểm gặp nguy hiểm nhìn chằm chằm vào chính mình rồi, muốn là tự mình tiếp tục lưu lại nhất định sẽ gặp được có chút biến cố, có thể làm Trần Phong cảm nhận được nguy hiểm nhất định là phiền toái tồn tại. May mắn đã đi ra, bất quá ứng nên đi xa hơn một ít mới là. Trần Phong nói xong, tiếp tục xuyên thẳng qua, rất nhanh lại đến Ẩn Kiếm Thành. Trần Phong lần thứ hai đi vào Ẩn Kiếm Thành cũng không làm kinh động người nào, cũng hứa hữu người chú ý tới, nhưng là nhưng không ai đi lên tìm phiền toái, cho nên Trần Phong thoải mái mà mượn nhờ Ẩn Kiếm Thành lớn nhất một tòa truyền tống trận tiến hành xuyên qua không gian. Lúc này đây xuyên toa không gian dùng thời gian tương đối dài, chờ Trần Phong chấm dứt lúc này đây truyền tống thời điểm phát hiện khoảng cách Ẩn Kiếm Thành trọn vẹn tiếp cận hơn 100 tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Bất quá muốn phản hồi man hoang vũ trụ hay là cần một ít thời gian, tiêu tính toán tất cả đều là siêu đại hình truyền tống trận cũng cần một ít thời gian, nói sau đại bộ phận khu vực cũng là truyền tống trận không cách nào đạt tới, có lẽ nên dùng mặt khác thủ đoạn đến chạy đi. Trần Phong nói xong, đi ra truyền tống trận, bắt đầu dò xét bốn phía. Nếu là theo Ẩn Kiếm Thành trong tiến hành xuyên thẳng qua, mặc dù xuyên thẳng qua khoảng cách hơi xa, nhưng chỗ mục đích hay là kiếm thần vũ trụ địa bàn, hoặc là nói là kiếm thần cung địa bàn. Phải biết rằng Trần Phong tốt xấu đã ở Kiếm Thần Vũ Trụ đợi một ít thời gian, Kiếm Thần Cung xác thực là Kiếm Thần Vũ Trụ kẻ thống trị, nhưng là một phương vũ trụ thật sự là quá lớn, Kiếm Thần Cung coi như là cường thịnh trở lại cũng không có khả năng hoàn toàn thống trị, cho nên ngoại trừ Kiếm Thần Cung bên ngoài, Kiếm Thần Vũ Trụ trong còn có mặt khác thế lực, hơn nữa sinh linh tu luyện tới trình độ nhất định về sau truy cầu đúng là tự do tự tại, còn muốn tưởng đi trói buộc lại làm sao có thể lâu rồi, những tu luyện kia thành công thái ớt kim tiên, đại la kim tiên làm sao có thể hội cam tâm nghe theo Kiếm Thần Cung điều khiển. Mà Trần Phong lúc này đây xuất hiện địa phương tiểu là Kiếm Thần Cung cùng mặt khác tán tu liên thủ kiến tạo một chỗ cứ điểm, cái này một chỗ cứ điểm có chút đặc thù, tại đây tu sĩ không ít, trong đó cũng có một ít cao thủ tọa chấn, vì chính là cái này cứ điểm chỗ khu vực có đại lượng rời rạc tinh thạch. Trần Phong vừa xuất hiện tiểu lại có từng tia ánh mắt một cỗ cảm giác hoành quét tới, trong đó đại bộ phận đều là hiếu kỳ, bởi vì này đầu truyền tống trận ngày bình thường rất ít vận dụng, dù sao mỗi một lần truyền tống đều cần tiêu hao phần đông năng lượng, hơn nữa gần đây cũng không có nhận được có người muốn tới tin tức. Nhiều người như vậy, Trần Phong mặc dù trước khi hiểu được thoáng một phát hái tinh thành, nhưng là đi vào về sau hay là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, tại đây tu sĩ vậy mà so Ẩn Kiếm Thành còn nhiều hơn. Cái này là làm cho Trần Phong cảm thấy kỳ quái. Chỉ là khai thác một ít rời rạc tinh thạch mà thôi, dùng được lấy nhiều người như vậy ư? Trần Phong nói ra, nên biết Đạo Hỏa La Cung cũng có như vậy cứ điểm, nhưng là có thể xa xa không có có nhiều như vậy tu sĩ, hơn nữa mạnh nhất tọa trấn người thì ra là hai cái lượng kiếp tu vi mà thôi. Mà ở trong đó đã có ba cái lượng kiếp tu vi cao thủ. Mạnh Liệt nghe xong song phương tầm đó tiểu là kém một cái lượng kiếp, tựa hồ chênh lệch cũng không lớn, nhưng là nhất định phải biết đạo nhất cái lượng kiếp tiểu là 65 ức năm thời gian, như vậy tính toán tiểu lộ ra có chút khủng bố rồi. Kỳ thật Kiếm Thần Cung cũng không có đối với ta động thủ, Thiên Huyền Kiếm Tôn cũng hẳn là quyết định của mình, vốn còn muốn lây tới nơi này vơ vét một phen, hiện tại xem ra cũng không được rồi. Trần Phong nói ra. Vốn Trần Phong cướp đoạt tâm tư tiểu không được liệt, hiện tại nhìn đến đây có nhiều như vậy tu sĩ, tâm tư thì càng phai nhạt. Như vậy cũng đừng có ngừng lưu lại, từ nơi này trực tiếp chuyển đổi truyền tống trận ly khai a. Trần Phong nghĩ như vậy. Sau đó Trần Phong trực tiếp đi về hướng mặt khác một tòa truyền tống trận, tiếp được muốn truyền tống trên 10 tỷ năm ánh sáng, so sánh với vừa rồi truyền tống lúc này đây chỉ có thể coi là tiểu hình, bất quá cũng là rất quan trọng yếu, bởi vì tiếp được có thể liên tiếp truyền tống mấy lần, phải biết rằng theo kiếm thần vũ trụ đến man hoang vũ trụ khoảng cách có thể là vượt qua ước năm ánh sáng, coi như là có truyền tống trận đều rất khó xác định cụ thể phương vị, cho nên có thể một hơi. Mượn nhờ vài tòa truyền tống trận tiến hành chạy đi đã là một kiện không tệ sự tình. Đạo Hưu muốn dùng cái này tòa truyền tống trận. Mắt thấy Trần Phong đi vào truyền tống trận bên trong, trấn thủ truyền tống đại điện binh sĩ mới nhịn không được mở miệng. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, không có cùng đối phương nhiều lời, đã đối phương không tìm phiền toái vậy thì rất tốt, chỉ cần truyền tống trận khởi động chính mình tự muốn rời đi. Đạo Hữu là từ Ẩn Kiếm Thành đến. Người này xem coi như đầu mục đích binh sĩ lại lần nữa hỏi, đồng thời còn có chút cẩn thận, tất cả mọi người có thể nhìn ra Trần Phong không phải tầm thường tu sĩ, mà cái tên lính này thủ lĩnh càng là bản năng cảm giác Trần Phong rất là nguy hiểm, đây không phải thần thông gì, cũng không phải cái gì thiên phú, thật muốn nói là thiên phú cũng là hậu thiên rèn luyện đi ra, cũng là một đường tu hành, đã trải qua hàng hà chém giết sinh ra cảm giác nguy cơ. Không tệ. Trần Phong như cũng là gật gật đầu. Đạo Hưu có phải hay không đến từ Kiếm Thần Cung? Binh sĩ thủ lĩnh lại lần nữa hỏi. Có phiền hay không? Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, mạnh mà trừng mắt, linh hồn uy áp phía dưới, trước mặt mấy chục tên binh sĩ tất cả đều coi như rơi vào trong hàn đàm, huyết khí đều đình chỉ lưu động, cũng không dám nữa nói chuyện, chỉ là trơ mắt nhìn Trần Phong khởi động truyền tống trận. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn khởi động truyền tống trận thời điểm bỗng nhiên cảm nhận được một tia năng lượng chấn động, vì vậy Trần Phong động tác tiêu chậm lại. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là cao thủ để đối phó chính mình đâu rồi, chờ dò xét một lúc sau trong mắt tiểu lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó theo trong truyền tống trận đi ra. Đi thẳng ra truyền tống đại điện, những thủ vệ kia đại điện binh sĩ mới hồi phục tinh thần lại. Người này là chuyện gì xảy ra, tại sao lại không đi? Bị Trần Phong chấn nhiếp ở về sau những binh lính này mặc dù cảm giác có chút mất mặt, lại không có đi tìm Trần Phong phiền toái tâm tư, tự là vừa rồi những người này thế nhưng mà tin tưởng cảm nhận được Trần Phong cường đại, những người hiểu này rất rõ ràng, nếu song phương phát sinh tranh đấu lời nói căn bản không cần chém giết, Trần Phong chỉ dựa vào linh hồn có thể hoàn toàn áp bách những người này. Ồ, tựa hồ có chuyện muốn phát sinh. Rất nhanh những binh lính này cũng cảm nhận được truyền đến năng lượng chấn động, rất quen thuộc có rất cổ quái năng lượng. Ông, năng lượng hỗn loạn bị Trần Phong bắt đến, sau đó tiểu cảm nhận được đối phương cường đại. Giang giác. Rời rạc không gian bắt đầu rách nát rồi, đây là một bức cùng kỳ quái hình ảnh. Tại Trần Phong trong ánh mắt phía trước một mảnh rời rạc không gian đều là trong suốt, trở nên có cấp độ cảm giác, Trần Phong thấy được hàng hà đến mênh mông trình độ rời rạc tinh thạch, còn có một đầu coi như hàng dài sinh vật. Sở dĩ nói là sinh vật là vì vừa rồi năng lượng chấn động tiểu là đối phương phát ra tới, hơn nữa Trần Phong còn cảm nhận được tánh mạng khí tức. Nhưng là Trần Phong rồi lại rõ ràng nhìn ra cái này đầu hàng dài là rời rạc tinh thạch tạo thành. Nói cách khác tinh thạch thành tinh rồi, sinh ra đời linh trí, đây là mới tánh mạng. Tại đây vậy mà có nhiều như vậy rời rạc tinh thạch, chắc không được cần nhiều như vậy tu sĩ trấn thủ nơi đây. Đồng thời Trần Phong cũng minh bạch tại đây tu sĩ vì cái gì nhiều như vậy. Như thế một mảnh cứ điểm, Kiếm Thần Cung sẽ không có một mình ăn tới sao? Như thế có chút cổ quái, không gì hơn cái này hơn rời rạc tinh thạch có thể bồi dưỡng được trăm vạn ngàn vạn tên thái ớt kim tiên, coi như là đại la kim tiên cũng có thể sử dụng, như thế tài nguyên đầy đủ chúng ta toàn bộ trường sinh nhất tộc sử dụng thời gian rất lâu rồi. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, hận không thể muốn ra tay, bất quá vẫn là lắc đầu, ngay từ đầu sẽ không có quyết định này, hơn nữa tại đây tu sĩ cũng sẽ không khiến chính mình sảng bậy, tranh đấu chính mình không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Bất quá sự tình không có quyết định, chuyện bây giờ có biến, chính mình hay là nhìn xem tình huống nói sau. Tạch tạch tạch ken két. 333333. Không gian tử vừa mới bắt đầu xuất hiện vết rạn, càng về sau hoàn toàn nổ tung, sau đó một đầu dài long xuất hiện tại mỏ trong tràng, cái này đầu hàng dài xuất hiện về sau cũng không có lập tức công kích ở đây tu sĩ, mà là há mồm khẽ hấp, những đã kia khai thác đi ra rời rạc tinh thạch nhau nhau bị nuốt vào trong miệng, Trần Phong nhìn nhìn, thời gian trong nháy mắt thì có trăm vạn khối rời rạc tinh thạch bị nuốt luôn, một cái hô hấp tựu là hơn 1000 vạn khối rời rạc tinh thạch biến mất. Những vật này nhưng là ở đây tu sĩ khai thác thật lâu sản lượng. Ở đây đều là tu luyện thành công tu sĩ, phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là bị đối phương lấy đi không thiếu du cách tinh thạch. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Sau một khắc tiểu có vô số kiếm quang đã rơi vào hàng dài trên người, tách ra từng đoàn hỏa hoa, bao phủ hàng dài. Không hổ là kiếm thần vũ trụ trong đi ra tu sĩ, tiểu tính toán không phải xuất từ kiếm thần cung cũng hơn nửa là kiếm tu, suy nghĩ một chút nhiều như vậy kiếm tu đồng thời phát ra công kích, coi như là Trần Phong cũng muốn cảm thấy khó giải quyết, có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng là hiện tại Trần Phong trong mắt cũng lộ ra có ý tứ thần sắc. Bởi vì này sao hơn công kích rơi vào hàng dài trên người, đối phương tựa hồ bình yên vô sự bộ dạng, trên người đều không có bao nhiêu vết thương. Cùng thân thể huyết nhục bất động, đối phương vốn chính là rời rạc tinh thạch sinh ra linh trí, bất quá Trần Phong hay là nhìn ra được tại phân loạn trong công kích hàng dài trên người năng lượng không ngừng trôi qua, nhưng là trước kia thôn phệ rời rạc tinh thạch lại bắt đầu hòa tan, bổ sung thể lực. Tốt, nếu là có đầy đủ rời rạc tinh thạch, người này hàng dài há không phải có thể một mực chiến đấu không ngừng xung dưới, hơn nữa phòng ngự tựa hồ so một ít hỗn độn cấp pháp bảo còn mạnh hơn, đây quả thực là không cách nào phá hủy. Trần Phong nói ra. Hàng dài theo trong hỗn loạn xung đột đi ra, thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới, không gian đều bị đụng nát, hai gã trốn tránh không kịp tu sĩ lập tức bị ảnh hưởng đến trong đó, sau đó đã bị đánh bạo. Ông, một vòng có thể thấy được gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến mảng lớn tu sĩ thân hình lay động, vì vậy hàng dài mạnh mà triển áp qua đi, từng đoàn huyết vụ nổ tung, xem rất là khủng bố. Hảo cường linh hồn. Trần Phong có chút kinh ngạc, nói như vậy loại này thân hình cường hãn tánh mạng, linh hồn phương diện cũng không phải rất đột xuất mới là, nhưng là người này hàng dài bày ra linh hồn so với chính mình trước khi gặp được thiên hồn còn cường đại hơn. Vô kiên bất tồi phòng ngự, quét ngang tứ phương linh hồn, đây quả thực là hoàn mỹ thân thể, ở đây mặc dù có không ít kiếm tu, nhưng là rất khó làm người này hằng giải. Lần này có ý tứ rồi. Trần Phong nói ra. Kiếm trận. Trong đó một người tu sĩ lạnh quát một tiếng, một cỗ kiếm khí từ đỉnh đầu xung đột, hóa thành một thanh khổng lồ đại kiếm, cùng lúc đó mặt khác còn có 7 trôi đại kiếm bay ra, 8 trôi đại kiếm tạo thành kiếm trận về sau, tiêu chứng kiến kiếm quang lập lòe, một nhún thật dài kiếm quang coi như năng lượng pháo đâm vào hàng dài trên người, toát ra một đoàn chướng mắt hỏa hoa, nhưng là Trần Phong vẫn có thể chứng kiến bị đánh trúng địa phương chính tại hỏa tan vào. Hàng dài thân hình bị xỏ xuyên, nhưng là kiếm quang lực lượng cũng tiêu hao sạch sẽ, thì ra là thời gian trong nháy mắt, hàng dài bị xỏ xuyên thân hình tiểu khép lại rồi. Đây là năng lượng chi thân thể, không phải thân thể huyết nục, chỉ có một chút điểm làm hao mòn đối phương năng lượng, bằng không thì rất khó chấn áp đối phương. Giống. Hàng dài đầu quay tới, sau đó một tiếng gào thét, từng vòng gợn sóng mạnh mà áp xúc, sau đó lại độ trùng kích, lúc này mới càng giống năng lượng tháo. Người này kiếm tu tiểu là vừa rồi tám một trong số người, đối mặt công kích không sợ hai không hoảng hốt, há mồm phun ra một cỗ kiếm khí nổ tung, hình thành kiếm thuẫn, muốn ngăn trở đối với phản sóng xung kích, nhưng là người này tu sĩ hay là xem thường đối phương, trước mặt kiếm thuẫn chỉ là trèo chống thời gian rất ngắn tiểu rách nát rồi, sóng xung kích đã rơi vào người này tu sĩ trên người, vì vậy người này tu sĩ trên người chiến giáp liền trực tiếp nổ tung, tận lực bồi tiếp huyết. Lục bay tán loạn, mắt thấy cả người muốn nổ tung, một cái đại thủ xuất hiện, lôi kéo người này trốn tránh đi qua. Vậy mà xuất hiện biến cố. Một gã hắc y tu sĩ cầm trong tay trường kiếm nhất từng bước đi ra, người này vừa xuất hiện toàn bộ quặng mỏ đều yên tĩnh trở lại, người này tựa hồ đã trở thành trung quanh không gian trung tâm, mọi cử động có thể ảnh hưởng hết thảy, mà ngay cả Trần Phong ánh mắt đều bị hấp dẫn. Đây là quặng mỏ trong mạnh nhất cao thủ, tựa hồ so Thiên Huyền kiếm tôn còn lợi hại hơn một chút. Trần Phong âm thầm suy nghĩ, kỳ thật Trần Phong cũng không có thấy rõ đối phương, đây chỉ là một loại cảm giác, một loại trực giác, Trần Phong tin tưởng trực giác của mình là sẽ không ra sai. Một thân hắc y, trường kiếm trong tay cũng là màu đen, làm cho Trần Phong kỳ quái chính là trong tay đối phương màu đen trường kiếm cũng không phải hỗn độn cấp, nhưng lại mang cho mình một loại mãnh liệt trùng kích cảm giác. Tựa hồ cái này thanh trường kiếm so hỗn độn cấp còn cường đại hơn. Đây là người rất khủng bố kiếm tu, không biết có thể hay không so ra mà vượt tên kia bất hủ chi lực kiếm khách, xem có lẽ có chút chênh lệch. Trần Phong nói thầm lấy, người này kiếm tu đã tiến lên rồi, trong tay trường kiếm nhất điểm, tự làm một đoàn màu đen kiếm mạc đối với hàng dài bao phủ qua đi. Bành! Trường long nhất cái xuống tới, màu đen kiếm mạc nổ tung, nhưng lại hóa thành vô số sợi tơ từng vòng đối với hàng dài buộc chặt qua đi, mà người này hắc y tu sĩ càng là trực tiếp đã đến gần hàng dài, một kiếm chém rụng, vạn trượng kiếm khi đã rơi vào hàng dài trên người. Trần Phong rõ ràng đã nghe được tiếng răng rắc, còn có rời rạc tinh thạch nát bấy thanh âm, một kiếm này làm bị thương hàng dài, nhưng như cũ không có đem hàng dài chặn ngang chặt đứt. Giống. Hàng dài gào thét, thật dài thân hình bỗng nhiên biến to và dài đi một tí, trên người sợi tơ nhao nhao nổ tung, đồng thời cái đuôi cũng đúng lấy hắc y tu sĩ quật qua đi. Hắc y tu sĩ trốn tránh, trường kiếm trong tay lại đã tập trung vào hàng dài con mắt, nhưng là trường long nhất há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm, so hắc y tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Song phương rất nhanh tranh đấu, xem hắc y tu sĩ chiếm được đi một tí tiện nghi, nhưng là cũng không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Ông. Bất quá tu sĩ khác công kích lại đã đến, tí ti từng sợi kiếm khí kiếm quang không ngừng đã rơi vào hàng dài trên người, lưu lại hàng hà vết thương, trong đó một ít cao thủ càng là tế ra dây thừng, muốn bắt người này hàng dài. Người này hàng dài thế nhưng mà xuất từ rời rạc tinh thạch ở bên trong, chém giết đương nhiên sẽ không bắt sống tốt. Hàng dài mặc dù lợi hại, nhưng là hiện trường tu sĩ nhiều lắm, bất quá coi như là cuối cùng có thể bắt cái này đầu hàng dài chỉ sợ cũng phải có rất lớn thương vong. Vẫn còn có chút hỗn loạn, nếu ở đây tu sĩ có thể hảo hảo phối hợp lời nói sức chiến đấu còn có thể tăng lên một đoạn. Trần Phong nói ra. Ồ. Trần Phong đột nhiên quay người, chứng kiến một gã cao lớn uy mãnh tu sĩ cầm trong tay trường mâu đi tới bên cạnh mình, Trần Phong lập tức bay lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Đây là cùng tên kia kiếm tu một cái cấp bậc tồn tại, bất quá như thế nào cầm một căn trường mâu đấy? Vốn Trần Phong còn tưởng rằng đối phương là tìm đến mình, ai biết này người tới Trần Phong cách đó không xa tiểu ngừng lại, cũng không nói gì, mà là một mực chú ý đến chiến trường trong tình huống, như thế làm cho Trần Phong có chút tò mò rồi, không qua đối phương không có mở miệng Trần Phong cũng lười phải cùng đối phương liên hệ. Hắc y tu sĩ cầm trong tay trường kiếm trước mặt ngăn cản hàng dài, những thứ khác kiếm tu thì là bố thành hai tòa kiếm trận, theo hai cái phương hướng để ép hàng dài, càng có mấy trăm tên kiếm tu rất xa phát ra công kích, hàng dài chỉ là mạnh mẽ đâm tới, lại không có lao ra, xem là bị khống chế tại cái này trong phạm vi, bất quá vết thương trên người lại càng ngày càng nhiều, Trần Phong xem rõ ràng coi như là nhiều hơn nữa sâu hơn vết thương, rất nhanh có thể khép lại. Cái này là năng lượng thân hình khủng bố chỗ rồi. Trần Phong nghĩ đến. Ông. Hàng dài có chút nôn nóng rồi, liên tiếp phát ra ba đợt linh hồn công kích, như thế công kích phía dưới mà ngay cả hắc y tu sĩ đều lui về phía sau một khoảng cách, tu sĩ khác càng là nhận lấy ảnh hưởng, vì vậy hàng dài thân thể cao lớn oanh mở phong tỏa lỗ hổng, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Lúc ban đầu người này hàng dài là muốn đồ sát ở đây tu sĩ, nhưng là sau khi giao thủ mới biết được sự tình không phải mình tưởng tượng cái kia dạng, lưu lại khẳng định chịu thiệt, cho nên ly khai mới là lựa chọn sáng suốt. Đúng vào lúc này đứng tại Trần Phong cách đó không xa tu sĩ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở hàng dài trước mặt, người này tu sĩ thân hình khổng lồ tiền bối, trong tay trường mâu cũng đồng dạng biến lớn, chặn hàng dài về sau song phương tiểu là kịch liệt tranh đấu, rất nhanh, trường mâu tiểu đâm vào hàng dài trên người. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Một cỗ kiếm quang kích xạ tới, hàng dài thân hình bắt đầu hòa tan, tên kia hắc ý tu sĩ cũng cầm trong tay trường kiếm giết tới đây. Hai gã cao thủ, dẫn đầu mấy trăm đại la kim tiên, người này hàng dài vận mệnh đã chú định. Trần Phong lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, người này hàng dài vừa mới hiện thân không nghĩ tới tiểu rơi vào như vậy kết cục, nếu có thể chạy đi, nương tựa theo thiên phú dị bẩm, chỉ cần một thời gian ngắn thực lực còn có thể tăng lên không ít, đến lúc đó cũng có khả năng trở lại đổ sát tứ phương. Chỉ là xem trường náo nhiệt mà thôi. Trần Phong nói ra, ngay tại Trần Phong nghĩ đến có phải hay không muốn lúc rời đi tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa, một chỉ hình thù kỳ quái cự điểu đống nhiên xuất hiện, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, tiêu thật giống lập tức xuất hiện bình thường, sau đó lộ ra có chút xấu xí cánh bằng thịt bàng mạnh mà một cái, phát ra một cỗ cụ phong vậy mà trùng kích lấy tên kia trưởng mâu tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Cánh lại lần nữa kích động, từng đoàn cụ phong khí lưu không ngừng hướng bốn phía xung đột, hắc y tu sĩ cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cảm thụ được mạnh như thế hung hãn lực lượng cái này hai gã người mạnh nhất y nguyên biết rõ không ổn rồi, hai người đều ngăn cản không nổi, huống chi là tu sĩ khác đâu rồi, tiêu chứng kiến cụ phong bên trong, một ít tu sĩ đã bị xé thành mảnh nhỏ. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra người này không biết lai lịch quái điều so với kia tên hàng dài không mạnh hơn bao nhiêu, lại thắng tại tốc độ nhanh, còn có tiểu là đột nhiên xuất hiện, đánh nữa mọi người một trở tay không kịp, bất quá Trần Phong cũng biết tiếp được cục diện nhất định sẽ phát sinh biến hóa, đang trách điều dưới sự trợ giúp hàng dài tránh ra trên người trói buộc, lúc này thời điểm hàng dài có thể không vội mà đã đi ra, mà là quay người công kích. Quái điều chỉ là huy động phóng thích đảo loạn cục diện, hàng dài tắc thì là nhân cơ hội công kích, trong chớp mắt tiểu có mấy danh tu sĩ bị xé thành mảnh nhỏ. Theo trước khi rơi xuống hạ phong quay tới đổ sát người khác, trang diện biến hóa quá là nhanh. Thật là có ý tứ. Trần Phong nhịn không được nói ra, Trần Phong ánh mắt đặt ở người này quái điểu trên người, tại Trần Phong xem ra người này quái điểu tại tốc độ bên trên có lẽ không lần với mình, chỉ là không biết đối phương là lai lịch gì, thì tại sao trợ giúp hàng dài. Các ngươi lui về phía sau. Hắc Y kiếm tu rốt cục ổn định thân hình, cầm trong tay trường kiếm phá vỡ cụ phong giết đi ra, vung tay lên tiểu có mấy danh tu sĩ bị chuyển qua phương xa. Lúc này thời điểm nhiều người cũng không phải chuyện tốt, ngoại trừ thêm phiền không để ý còn có thể bị giết chết, tên kia trường mâu tu sĩ cũng vạch tìm tòi cụ phong, bất quá cũng tại hàng dài công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau, nhất thời bán hội không cách nào vãn hồi cục diện. Mặc dù ở đây tu sĩ lui được nhanh, nhưng vẫn là có mười mấy người bị xé thành mảnh nhỏ, bất quá những tu sĩ kia thối lui đến phương xa về sau mà bắt đầu thi triển công kích từ xa, chỉ có điều lúc này đây công kích khởi không đến quá lớn tác dụng, khẽ rửa cận chiến trường sẽ cụ phong xé thành mảnh nhỏ. cái này trích quái điểu làm ra đến cụ phong vậy mà so ra mà vượt kiếm khí phong bạo uy lực. Quan mỏ bị như vậy một mảnh hỗn loạn, trừ phi có thể bắt cái này hai gã tồn tại, bằng không thì hái tinh thành cuối cùng nhất hay là chịu thiệt. Trần Phong nói ra, thò tay một chảo, thì có một cái ngọn núi đã rơi vào trong tay mình. Ngọn sơn phong này đương nhiên là do rời rạc tinh thạch tạo thành, khoảng chừng ngàn vạn khối rời rạc tinh thạch là ở vừa rồi trong tranh đấu bị cụ phong phiến tới. Đây chính là chủ động tới, trách không được ta. Trần Phong nói ra, thò tay bắt nữa, lại thu đi một tí rời rạc tinh thạch. Kính xin đạo hữu tương trợ, chúng ta kiếm thần cung vô cùng cảm kích. Lúc này thời điểm tên kia hắc y kiếm tu đống nhiên mở miệng. Ha ha, các ngươi đánh các ngươi, mặc kệ chuyện của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình phiêu hốt, nhưng mang tất cả kia tới năng lượng căn bản ảnh hưởng không đến Trần Phong. Trần Phong chỉ là thu rời rạc tinh thạch mà thôi. Về phần nói tham chiến, hay là thôi đi, cái này hai gã tồn tại rất tưởng, coi như là ra tay cũng chiếm không đến tiện nghi. Bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu mãnh liệt ngẩng đầu, bởi vì Trần Phong cảm nhận được một cỗ hùng hồn mênh mông cường đại vô cùng khí tức đang tại rất nhanh tới gần. Lại có cao thủ đến rồi, cái này quặng mỏ xem ra thật sự giữ không được. Trần Phong nói ra, không cần hỏi cũng biết đến hơn phân nửa không phải kiếm thần cung giúp đỡ, bởi vì cái kia cỗ hơi thở trong còn có điên cuồng bạo ngược. Mau tránh ra. Hắc Y kiếm tu vội vàng hô, nhưng vẫn là chậm, tiêu chứng kiến chỉ một quyền đầu doanh mở không gian, cùng một chỗ bị đánh bạo phát còn có mấy danh đại la kim tiền, sau đó một gã coi như cổ vượn sinh vật xuất hiện, thân thể cao lớn, hung tàn khí tức cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trên người dài khắp trường mao còn có kim loại đồng dạng thứ đồ vật, răng nanh móng đuôi sắc bén, xuất hiện về sau hai tay mạnh mà một chảo, móng đuôi sắc bén lại lần nữa xé nát hai gã tu sĩ, sau đó cuồng bạo hét lớn một tiếng, một quyền coi như núi lửa nổ tung, quan mỏ bị đánh cái đại lỗ thủng, cuối cùng mở ra miệng rộng mãnh liệt khẽ hấp, hàng hà rời rạc tinh thạch đều bị cắn nuốt qua đi, mà ngay cả những bị thương kia còn không có cải tạo thân hình tu sĩ cũng bị nuốt vào trong miệng. Quy một chương 2711, pháp bảo mảnh vỡ 10. Thôn thiên nạp địa. Vạn vẹo thời không. Loại thủ đoạn này quả thực cùng với Trần Phong bái kiến thôn xà có chút cùng loại, không để ý Trần Phong lại nhận ra đây rõ ràng là hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần cái này chủng tộc rất là kỳ lạ, tại rất nhiều tu sĩ rất hiểu rõ trong đây đều là cường đại hủy diệt đại danh tử, trước mắt từng màn tiểu thể hiện rồi đối phương đặc tính, người này hỗn độn ma thần chỗ biểu hiện bá khí giống như muốn thôn phệ hết thảy. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Có tu sĩ bắt đầu phản kháng, nhưng là công kích rơi vào hỗn độn ma thần trên người tựa hồ khởi không đến quá lớn tác dụng, mà vốn đang tại lung tung thôn phệ hỗn độn ma thần nhưng thật giống như bị chọc giận, móng vuốt vung vẩy lại lần nữa giết chết hai gã tu sĩ. Oeng, nắm đấm liên tục quanh kích, toàn bộ quặng mỏ đã hoàn toàn chia năm xẻ bảy rồi, hàng hà rời rạc tinh thạch hướng bốn phương tám hướng phi độn, Trần Phong thò tay một chảo, sở hữu tới gần Trần Phong rời rạc tinh thạch đều biến mất không còn, nhưng là Trần Phong lại không có đi thu địa phương khác rời rạc tinh thạch, bởi vì này tên hỗn độn ma thần móng vuốt vừa vặn đối với Trần Phong chụp tới. Trần Phong biết rõ đối phương không phải châm đối với chính mình, có lẽ chỉ đem mình làm tu sĩ khác bên trong một thành viên, muốn đem mình một móng vuốt chảo chết, nhưng là Trần Phong như thế nào làm cho đối phương như người đấy. Trên thực tế chứng kiến hỗn độn ma thần xuất hiện về sau Trần Phong đã có ra tay ý định, lúc này đối mặt công kích vừa vặn cũng có ra tay lấy cớ. Ngũ hành quyền kinh nổ tung, Trần Phong nắm đấm cùng đối phương móng vuốt đụng đụng vào nhau, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, đối phương lại chủ quan rồi, Trần Phong coi như là đã có chua xót vô tâm, một quyền phía dưới thì có nổ thanh âm, hỗn độn ma thần móng vuốt bẻ gãy, vậy mà bị thương. Trần Phong cái này vừa ra tay kinh động đến toàn bộ chiến trường. Song phương đều rất giật mình, không có nghĩ tới đây còn ẩn tàng một gã cao thủ, tất cả mọi người xem thường Trần Phong. Nhất là tên kia hỗn độn ma thần càng là nổi giận liên tục, đình chỉ thôn vệ, huyết hồng hai mắt chằm chằm vào Trần Phong, đứt gãy móng vuốt đã khôi phục bình thường, sau đó gầm lên giận dữ, một cước đối với Trần Phong giẫm rơi qua đi. Đồng thời móng vuốt lung tung huy động, vẫn còn công kích các tu sĩ khác. Đến trình độ này còn bất chính xem ta sao, ngươi như vậy ăn thiệt thòi. Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình cơ lại tránh được công kích của đối phương, sau đó vọt tới hỗn độn ma thần trước mặt, một quyền đối với hỗn độn ma thần mặt đập tới. Tiêu tính toán hỗn độn ma thần rất cường, nhưng nếu như bị Trần Phong một quyền này đập trúng khẳng định cũng không chịu nổi. Tiêu chứng kiến hỗn độn ma thần bỗng nhiên mở ra miệng rộng, sau đó tiêu là mạnh mẽ nuốt hấp chi lực, Trần Phong quyền thế vậy mà nhận lấy ảnh hưởng, tập trung lên lực lượng đều có chút tán loạn rồi, Trần Phong cũng không lui lại, quyền thế như trước tiến lên. Tiêu tính toán lực lượng nhận lấy ảnh hưởng, một quyền này cũng đủ đối phương thụ, bất quá ngay tại nắm đấm sắp đập trúng đối phương thời điểm, hỗn độn ma thần hai cây răng nanh bỗng nhiên kéo dài, coi như trường kiếm nhất giống như đâm vào Trần Phong trên nắm tay. Lần này Trần Phong cảm nhận được đau đớn, đây chính là hỗn độn ma thần, thiên sinh thân thể cường hành. Răng nanh càng là chắc chắn chi cực, có thể so sánh hỗn độn cấp bảo vật. Trần Phong một quyền này nện ở phía trên chỉ cảm thấy nắm đấm thiếu chút nữa vỡ ra, vì vậy liên tiếp lui về phía sau. Bất quá người này hỗn độn ma thần cũng không chịu nổi, hai cây răng nanh tại Trần Phong dưới nắm tay đều lắc lư, cả cái đầu đều tỉnh tỉnh. Răng nanh không tệ, vừa vặn lấy ra luyện chế binh khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiêu chứng kiến một cỗ hỏa diễm theo hỗn độn ma thần trong miệng trở mình quay lại đây. Hỗn độn ma thần loại này tánh mạng thật sự là quá mạnh mẽ, từ một khía cạnh khác mà nói quả thực tiểu là hỗn độn trong thai nén đi ra hỗn độn chi tử. Có chút hỗn độn ma thần không dùng tu luyện theo phát triển đều sẽ có được cường hãn không thể địch nổi thực lực, Trần Phong trước kia cũng cùng hỗn độn ma thần từng có tiếp xúc, cho nên không dám chút nào chủ quan. Trong mắt kiếm quang bay ra, đem hỏa diễm quấy tán, sau đó Trần Phong nhoáng một cái thân lại đến hỗn độn ma thần sau lưng, vẫn là một quyền oanh ra, lúc này đây thi triển chính là núi lửa quyền kình. So sánh với Trần Phong tốc độ viễn siêu hỗn độn ma thần, tiếp được Trần Phong vây quanh đối phương không ngừng phát động công kích, mặc dù nói không có trọng thương đối phương, nhưng là Trần Phong lại thành công kéo lại người này hỗn độn ma thần, cái này cũng làm cho hái tinh thành một phương thở dài một hơi. Đa tạ đạo hữu tương trợ, chúng ta kiếm thần cung vô cùng cảm kích. Tên kia hắc y tu sĩ cao giọng nói ra, đương nhiên người này tu sĩ cũng không có thời gian nói càng nhiều nữa lời nói, bởi vì này con quái điểu tốc độ đồng dạng rất nhanh, người này Hắc Y kiếm tu đã rơi xuống hạ phong rồi. Cổ quái, chẳng lẽ nói cái này hai gã cao thủ là tên kia hàng dài triệu hoàn đến? Trần Phong có chút nói thầm, đến rồi giúp đỡ không coi vào đâu, hơn nữa thứ nhất là siêu cấp cao thủ, hạnh tốt chính mình ở chỗ này, bằng không thì Hái Tinh Thành không biết phải chết thương bao nhiêu người, hơn nữa Hái Tinh Thành khoảng cách Ẩn Kiếm Thành có 100 tỷ năm ánh sáng khoảng cách, coi như là cứu trợ viện binh cũng cần thật lâu mới có thể tới đến, đến lúc đó cái gì đều đã muộn. Coi như là như vậy, song phương cũng là rằng co cục diện, nếu đối phương lại đến một gã cao thủ, như vậy tiểu là chu diện. Oeng. Trần Phong nắm đấm cùng Hỗn Độn Ma Thần nắm đấm đụng vào nhau, song phương đồng lúc lui về phía sau. Kỳ thật Trần Phong hỗn độn chi thân thể còn muốn so với đối phương cường, nhưng là tu vi lại so ra kém đối phương. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến tiếp tục tranh đấu thời điểm, tên kia hỗn độn ma thần bỗng nhiên bỏ qua Trần Phong, quay người đối với Hắc Y kiếm tu phóng đi. Trần Phong vừa muốn đuổi kịp đi, chỉ cảm thấy trước mặt một bông hoa, tựa là sổ đạo năng lượng nhận hoành quét tới. Trần Phong vội vàng né tránh, tên kia cự điểu đã duỗi ra móng vuốt sắc bén đối với Trần Phong chào tới. Trao đổi đối thủ. Trần Phong có chút kinh ngạc, nguyên lai tên kia hỗn độn ma thần cảm giác không làm gì được Trần Phong, cho nên trao đổi đối thủ, lại để cho cự điểu để đối phó Trần Phong. Đó cũng không phải nói hỗn độn ma thần không bằng cự điểu thực lực cường, mà là theo không kịp Trần Phong tốc độ, giao thủ thời điểm đánh không trúng Trần Phong hay là vô dụng. 33333. Cho nên Trần Phong cùng cự điểu giao thủ quá trình tiểu mạnh mà biến đổi, vốn Trần Phong muốn dùng quyền thuật đối phó cự điểu, ai biết cự điểu móng vuốt mạnh mà nhoáng một cái, huyền hóa ra vô số trảo ảnh, sau đó cánh chấn động, lập tức tiểu có vài chục tên cự điểu bao vây Trần Phong. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, cũng là thần hành cánh chim chấn động, tiến nhập siêu thoát chi cảnh, lập tức cảm giác một cỗ đại tự tại hư vị, mặc kệ đối với phản công kích có bao nhiêu, toàn bộ đều không thể đánh trúng Trần Phong, mà Trần Phong thì là quyền pháp một bên, một quyền oanh ra tiểu là tiếng sấm nổ mạnh, đúng là phong lôi quyền thuật, như vậy quyền thuật mới có thể cùng mà vượt Trần Phong tốc độ bây giờ. Song phương đều không có sử dụng pháp bảo binh khí, cự điểu móng đuốt sắc bén có thể so sánh hỗn độn cấp binh khí, Trần Phong quyền thuật cũng rất cao minh, có thể đánh bại Đại La Kim Tiên, cho nên song phương giao thủ cũng rằng co, tốc độ càng là càng lúc càng nhanh, bình thường Đại La Kim Tiên đều cảm giác hoa mắt. Kỳ thật Trần Phong vẫn còn có chút cảm khái, bất kể là hàng dài hay là hỗn độn ma thần hay là người này cự điểu kỳ thật đều so Trần Phong cường. Trần Phong sở dĩ không có bị thua cũng là dựa vào thần hành chi thuật, nếu liều mạng lời nói tiểu tính toán Trần Phong hỗn độn thể cường hành cũng muốn chịu thiệt, dù sao đối với phương đồng dạng cường đại. Không nghĩ tới tốc độ của đối phương thật không ngờ nhanh, đây là thiên phú dị bẩm a. Trần Phong nói ra, dần dần đem thần hành chi thuật phát huy ra đến, đồng thời không ngừng biến hóa quyền thuật, như trước không làm gì được đối phương. Đang tại tranh đấu, đột nhiên một tiếng nổ vang, sau đó tiểu là mãnh liệt năng lượng truyền tới, Trần Phong cái này mới nhìn đến một gã kiếm tu bị đánh bại. Người này kiếm tu có được lấy hai cái lượng kiếp tu vi, coi như là cao thủ, lại bị hỗn độn ma thần một quyền đánh bại, cái này làm cho Trần Phong rất là kinh ngạc. Sau đó Trần Phong ánh mắt quét ngang, mới nhìn đến tên kia Hắc Y tu sĩ cầm trong tay trường kiếm xung bên trên hỗn độn ma thần, bất quá rất rõ ràng tên kia Hắc Y kiếm tu đã bị thương. Người này hỗn độn ma thần vậy mà lợi hại như vậy sao? Trần Phong có chút kinh ngạc, tựa hồ đối với phương trước khi cùng chính mình giao thủ thời điểm còn không có như vậy hung tàn, bây giờ nhìn đến hỗn độn ma thần chỉ là một mặt công kích, bất kể là tên kia mạnh nhất Hắc Y tu sĩ còn có tu sĩ khác căn bản ngăn cản không nổi. Nói như vậy chàng diện lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trần Phong còn muốn quan sát, lại bị cự điểu điên cuồng công kích, không thể không thu liễm tâm tư, chuyên tâm cùng đối phương tranh đấu. Bất quá Trần Phong hay là sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nghĩ thầm lấy muốn là tự mình có thể đem cái này chỉ cự điểu thu phục dùng để chạy đi, như vậy tại rời rạc trong không gian ngao du chẳng phải là dễ dàng rất nhiều, tại có chút khu vực thậm chí còn muốn vượt qua truyền tống trận. Bất quá Trần Phong cũng biết đối phương là Đại La Kim Tiên, mình muốn thu phục đối phương thật sự là rất khó khăn, về phần nói lại để cho đối với phương tâm cam tình nguyện đi theo chính mình thì càng thêm không có khả năng rồi. Ông truyền tống trận khởi động, đã bắt đầu có người đã đi ra, trông cậy vào viện binh thì không được rồi, hay là ly khai so sánh đáng tin cậy một ít. Như vậy tranh đấu xuống dưới cũng không phải biện pháp a. Trần Phong bay lên tâm tư như vậy, song phương tranh đấu, căn bản người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá ngay tại Trần Phong vừa mới sinh ra ý nghĩ này, đột nhiên lại cảm thấy một tia nguy hiểm, sau đó mạnh mà lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm một bước, một căn coi như xúc tu thứ đồ tầm thường đã đến Trần Phong trước mặt, cũng không phải quật, mà là càng nhiều nữa thật nhỏ xúc tu theo vừa thô vừa to xúc tu bên trên kéo dài vươn ra, rất nhanh đối với Trần Phong dây dưa qua đi. Trần Phong trốn tránh không kịp lại bị vây khốn rồi, vì vậy tiểu cảm nhận được mãnh liệt trói buộc chính mình. Quẹ người một cái vậy mà không có dây ruột hay, những xúc tu này không chỉ có chắc chắn còn có tính bền dẻo. Bá, tên kia cự điểu bắt được cơ hội, móng vuốt sắc bén xẹt qua, Trần Phong trên người xuất hiện vết thương, sắc thực so bên trên hỗn độn cấp binh khí sắc bén. Lúc này đây công kích cũng không có đình chỉ, tiếp được cự điểu vốn là kích động cánh, phát ra một đoàn cụ phong đem Trần Phong bao khỏa, sau đó móng vuốt sắc bén tiếp tục đối với lấy Trần Phong chụp tới. Lại có sinh mạng đúng tay rồi, hơn nữa người đến rất cường. Trần Phong quậy người một cái vậy mà không có tránh ra chói buộc, cho nên trong nội tâm hơi kinh hãi, bất quá tiếp được Trần Phong lại biến hóa rảnh tay đoạn, núi lửa phun trào, quần quần hỏa diễm tạo thành phong bạo theo trong cơ thể xung đột đi ra, không chỉ có như thế, Trần Phong bổn nguyên chi hỏa cũng đốt đốt, mà là hay là ngưng tụ thành lưỡi đao ra bên ngoài bay ra. Lần này tác dụng tại Trần Phong chói buộc tất cả đều tiêu tán, mà ngay cả cự điểu cụ phong cũng bị đội tản ra, vừa vặn cự điểu móng đuốt trào đi qua, sau đó hỏa diễm năng lượng nhận chạm tại móng đuốt thượng diện. Cự điểu móng đuốt co rụt lại, run đống lúc ních, có thể xé nát Đại La Kim Tiên móng đuốt sắc bén vậy mà xuất hiện một ít đốt chọi dấu vết. Trần Phong hai mắt sáng ngời, không nghĩ tới đối phương e ngại chính mình hỏa diễm, đồng thời Trần Phong cũng có chút kỳ quái, mặc dù nói chính mình bổn nguyên chi hỏa rất cường, nhưng là thực lực của đối phương ở chỗ này để đó, chắc có lẽ không như vậy yếu ớt mới là, bất kể thế nào nói đây là minh bày sự tình, cho nên Trần Phong chỉ có thể cho rằng đây là vừa vặn khắc chế đối phương nguyên nhân. Như vậy mới tới là vật gì đấy? Trần Phong nói thầm lấy, vốn là phất phất tay, từng quả hỏa cầu nổ tung, hóa thành các loại công kích đem cự điểu bao phủ. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến hiện trường là một gã xúc tu quái. Người này xúc tu quái xác thực gì mãnh liệt, cũng không biết bản thể ở nơi nào, ngược lại kéo dài ngoại trừ vài gốc xúc tu, ngoại trừ một căn xúc tu tập trung Trần Phong, những thứ khác xúc tu phân biệt tại công kích hắc ý tu sĩ cùng trường mâu tu sĩ. Xúc tu có thể cho rằng trường tiên quật, có thể nổ tung trở thành sợi tơ dây thừng, quan trọng nhất là cứng cỏi chi cực, nếu nói một mình gặp gỡ còn có thể đấu một trận, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều có đối thủ, như vậy xúc tu quái xuất hiện không thể nghi ngờ biến thành áp đạo thiên bình cái kia một khối pháp mã. Mấy vị đạo hữu, tranh cãi nữa đấu xuống dưới không có ý tứ rồi, nên lúc rời đi rồi. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Truyền tống trận đã bị phá hủy, trừ phi tiến vào rời rạc không gian, chỉ sợ những sinh vật này sẽ không bỏ qua chúng ta. Hắc Y Tu Sĩ nói ra. Tại truyền tống trận bị phá hư trước khi đã có một bộ phận tu sĩ đã đi ra, lúc này còn lại một ít tu sĩ thì là tại Hắc Y kiếm tu mệnh lệnh chi đi xuống rời rạc không gian. Dù sao loại trình độ này tranh đấu những bình thường kia tu sĩ ở tại chỗ này căn bản không giúp đỡ được cái gì, không để ý còn có thể bị giết chết. Cho nên ở đây ngoại trừ Trần Phong cũng chỉ có Hắc Y tu sĩ cùng với trưởng mâu tu sĩ, còn có mấy danh có được hai cái lượng kiếp tu vi tu sĩ tại cách đó không xa tạo thành chiến trận, có phải hay không phát ra một ít công kích từ xa, mặc dù có chút tác dụng nhưng là không cải biến được cục diện. Trước mắt cục diện đã rất rõ ràng rồi, hái tinh thành giữ không được, tại đây rời rạc tinh thạch cũng đều tán rơi, kết cục tốt nhất tựu là ở đây tu sĩ an toàn ly khai, bất quá xem tựa hồ không có đơn giản như vậy. Vốn Trần Phong cho rằng những cường đại này tánh mạng là hướng về phía rời rạc tinh thạch đến, nhưng là tranh đấu về sau Trần Phong cũng cảm giác không được bình thường, những cường đại này tánh mạng sở dĩ xuất hiện tựa hồ cũng là có nguyên nhân có dự mưu, không đơn thuần là vì tên kia hàng dài, Trần Phong suy đoán những sinh vật này hơn phân nửa cùng kiếm thần vũ trụ từng có quan hệ. Mặc kệ song phương có cái gì quá tiết, Trần Phong thì là trong lúc vô tình bị cuốn vào tiến vào, nếu không phải tên kia hỗn độn ma thần bỗng nhiên công kích, nói không chừng Trần Phong đã mượn nhờ truyền tống trận đã đi ra, hiện tại tức thì bị cự điểu điên cuồng công kích, Trần Phong muốn bước ra đều không có dễ dàng như vậy, hơn nữa Trần Phong cũng muốn xem nhìn đối phương có thể đuổi nghịch ra cái gì bị bẩm đến. Bất quá nghe được truyền tống trận bị phá hư rồi, Trần Phong cũng có chút khó chịu rồi, chiến ý tràn đầy đi một tí, chính mình tới nơi này mục đích đúng là mượn nhờ truyền tống trận trở về, ai biết truyền tống trận bị phá hư, trong lòng một cơn tức giận tự nhiên muốn hào hào phát tiết một phen. Đây quả thực là trì hoãn Trần Phong thời gian, giờ khắc này Trần Phong thậm chí nghĩ lấy tế ra khởi nguyên linh bảo cho đối phương đến thoáng một phát hung ác. Trần Phong sinh ra ý nghĩ này thời điểm tên kia cự điểu cũng sinh ra phản ứng, cảm giác một câu nguy hiểm bao phủ tới, không khỏi nhận lấy một ít ảnh hưởng, vì vậy Trần Phong thừa cơ phóng thích bổn nguyên chi hỏa, hỏa diễm hiện lên tia lưới trạng thái đối với cự điểu bao phủ qua đi, nhưng lại thật sự thành công rồi. Nhìn xem cự điểu tại hỏa diễm tia lưới trong giấy rủa lấy Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá lại không có tiếp tục công kích đối phương, mà là quay người huy động trường kiếm mạnh mà chém dựng đi ra ngoài, trường kiếm là hỗn độn cấp, nhưng là thượng diện lại hiện đầy bổn nguyên hỏa diễm, một kiếm rơi xuống, xúc tu bị chém đứt, nhưng lại tại thiêu đốt. Vốn đang tại nhiều mặt tác chiến xúc tu quái lập tức kinh gọi, sau đó Trần Phong tựu phát hiện mình bị đã tập trung vào, vì vậy cười lạnh một tiếng, trước khi ngươi đánh lên ta phản kích cũng là bình thường, nếu ngươi lại không biết sống chết, cũng đừng trách ta không khách khí. So sánh với cự điểu người này, xúc tu quái tựa hồ càng thêm e ngại chính mình bổn nguyên chi hỏa, nghĩ vậy một đoàn hỏa diễm nổ tung, tạo thành một cỗ vòng xoáy đem mình bao khỏa, đồng thời núi lửa chấn động, cuồn cuộn khói lửa chi khí hỗn hợp có nham tương phún dũng mà ra, tạo thành một thanh chôi trường đao, sau đó bắt đầu bốn phương tám hướng điên cuồng chém ra. Không chỉ là công kích xúc tu quái, cự điểu cùng hàng dài cùng với hỗn độn ma thần đều tại Trần Phong trong công kích. Mấy vị, cần phải đi. Trần Phong cho Hắc Y tu sĩ bọn hắn truyền âm. Sau đó Trần Phong lại phóng xuất ra một ít hỏa lôi về sau, trong hỗn loạn chấn động thần hành cánh chim đã đi ra nơi đây, rời đi trong quá trình Trần Phong thậm chí còn thu đi một tí rời rạc tinh thạch. Về phần Hắc Y tu sĩ bọn hắn thế nào Trần Phong có thể không xen vào rồi, bất quá tại Trần Phong xem ra Hắc Y tu sĩ cùng trưởng mâu tu sĩ ly khai còn không có vấn đề, hơn nữa chính mình đem cục diện đảo loạn rồi, đối phương nếu không thừa cơ ly khai, vậy thì là tìm cái chết. Trần Phong tiến nhập rời rạc trong không gian, truyền tống trận đã bị phá hủy, cho nên tiếp được Trần Phong chỉ có thể dựa vào lấy cảm giác đi tới, hy vọng có thể tìm được mới tánh mạng cứ điểm. Kiếm thần vũ trụ phát triển lâu như vậy khẳng định đắc tội không ít người, lần này đi ra vài tên cao thủ cũng là bình thường, bất quá tiểu tính toán những cái thứ này rất lợi hại, nếu mạo muội xâm nhập kiếm thần vũ trụ cũng gặp nhiều thua thiệt, như vậy chỉ là công kích một ít cứ điểm còn không có vấn đề. Trần Phong nghĩ như vậy đạo. Trần Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu tiểu đi tới mấy tỷ năm ánh sáng, kỳ thật Trần Phong nếu đem thần hành chi thuật thi triển đến mức tận cùng, so truyền tống trận chậm không có bao nhiêu, chỉ là thời gian dài như vậy thi triển thần hành chi thuật Trần Phong cũng sẽ cảm thấy nhàm chán cùng buồn tẻ, mà truyền tống trận chỉ cần tốn hao một ít năng lượng tài nguyên là được, mình có thể tiết kiệm rất nhiều nguyên khí. Hơn nữa mượn nhờ truyền tống trận nói như vậy sẽ không đi nhầm lộ. Còn một điều tiểu là Trần Phong thần hành chi thuật chỉ là có thể so sánh tiểu hình cỡ trung truyền tống trận, những một hơi kia truyền tống mấy chục tỷ năm ánh sáng hơn 1000 năm ánh sáng truyền tống trận hay là so ra kém, đổi lại Trần Phong thi triển thần hành chi thuật không biết muốn tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Chắc có lẽ không đổi theo a, ta cũng không phải kiếm thần vũ trụ tu sĩ. Trần Phong nói như vậy đạo, mặc dù đã ly khai hái tinh thành được một khoảng thời gian rồi, nhưng là Trần Phong lại trong lòng lại bỗng nhiên bay lên đi một tí bóng mờ. Chẳng lẽ lại có người đi theo ta? Trần Phong nói thầm lấy, sau đó rất xa tiểu chứng kiến cái con kia cự điểu đối với mình đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, cũng may mắn Trần Phong đồng lực lợi hại, bất quá chỉ sợ chờ đối phương đi vào trước mặt mới sẽ phát hiện. Nếu chỉ là người này cự điểu Trần Phong cũng không phải quan tâm, nhưng là Trần Phong rõ ràng thấy được cự điểu trên người có hàng dài cùng hỗn độn ma thần cùng với tên kia xúc tu quái, nói cách khác bốn đại cao thủ cùng một chỗ đuổi theo tới, đối mặt như thế đội hình tiểu tính toán Trần Phong khôi phục toàn bộ thực lực cũng ngăn cản không nổi, cho nên Trần Phong rất lựa chọn sáng suốt tăng thêm tốc độ. Không thể không nói tên kia cự điểu thực lực kinh người, mang theo vài tên đồng bọn xem tựa hồ không ảnh hưởng tốc độ, nếu không phải Trần Phong phản ứng nhanh một chút đã bị đối phương đuổi theo rồi. Đồng dạng Trần Phong tốc độ cũng là mau lẹ vô cùng, nhìn xem Trần Phong nhanh hơn người này cự điểu cũng là âm thầm đáng tiếc, nghĩ thầm lấy nếu nhiều cho mình một ít thời gian có thể đuổi theo tiểu tử kia rồi. Mấy vị, các ngươi là hướng về phía kiếm thần vũ trụ đi, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi không cần phải theo đuổi không bỏ a. Trần Phong một bên thi triển thần hành chi thuật vừa nói, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác, đã trước khi ngươi tham dự trong đó rồi, như vậy cũng đừng có nghe lời chúng ta không khách khí. Hỗn độn ma thần cười lạnh nói, hắc, còn không phải ngươi trước ra tay. Trần Phong vừa cười vừa nói, song phương mặc dù tại trao đổi, nhưng kỳ thật giúp nhau tầm đó có mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, bất quá cái này đoạn khoảng cách đối với những người đến này nói đều là ngay lập tức đi ra, cho nên Trần Phong không dám có chút chủ quan, bởi vì Trần Phong biết rõ chỉ cần mình dừng lại đốn, dù là chỉ là hơi bất chợt dừng lại có thể bị đối phương đuổi theo. Tiểu tử, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi đều chết chắc rồi. Hỗn độn ma thần cười lạnh nói, sau đó mở ra miệng lớn dính máu, thì có một nhún thần quang từ miệng trong phun ra đến, cái này một nhún thần quang tốc độ thật sự là quá là nhanh, so song phương thần hành chi thuật đều phải nhanh, rất nhanh sẽ mặc toa mấy ngàn năm ánh sáng, sau đó nổ tung, hóa thành ngàn vạn thần quang sợi tơ đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Tại hỗn độn ma thần phát động công kích thời điểm hàng dài cùng xúc tu quái cũng bắt đầu chuẩn bị thủ đoạn, không cầu có thể đánh trúng Trần Phong, chỉ cần có thể kéo dài Trần Phong một ít thời gian như vậy đủ rồi. Quả nhiên hay là đến rồi. Trần Phong nói ra, thần sắc hơi chút ngưng trọng một ít, khoảng cách song phương rất xa, nhưng đối với cái này loại cấp bậc cao thủ mà nói không coi vào đâu, tiểu tính toán xa hơn chút nữa khoảng cách cũng có thể công kích. Đối mặt hỗn độn ma thần công kích, Trần Phong trực tiếp trốn tránh tới, loại tình huống này Trần Phong là sẽ không tùy ý ngăn cản đối phương công kích, ai biết công kích của đối phương trong ẩn chứa cái dạng gì thủ đoạn, không thể mạo hiểm. Cho nên Trần Phong trốn tránh tới, sau đó hàng dài cùng xúc tu quái công kích cũng đã đến. Hàng dài thi triển chính là bổn nguyên chi quang, thần quang coi như vô số không gian bình thường, tập trung Trần Phong không ngừng qua lại quét ngang. Xúc tu quái thủ đoạn tiểu so sánh hung tàng rồi, trực tiếp tiểu là một đoạn xúc tu chốc ra, sau đó trong đó có hỏa diễm thiêu đốt, vì vậy cái này chỉ xúc tu tốc độ tiểu nhanh hơn gấp đôi, bởi như vậy rất nhanh tiểu đuổi theo Trần Phong. Cùng hắn công kích của hắn bất động, cái này chỉ xúc tu công kích càng cường đại hơn, tiểu chứng kiến xúc tu mở rộng, coi như cực lớn bàn tay đối với Trần Phong bao khỏa qua đi. Bởi như vậy Trần Phong trốn tránh cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Phiền toái. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim rất nhanh kích động, phát ra một cỗ cụ phong, sau đó tại xúc tu bên trên để lại vô số dấu vết, bất quá cái này đoạn sở tay lại không có nghiền nát, mà là rất nhanh ngưng tụ, rất nhanh biến hóa, lại lần nữa đối với Trần Phong chụp tới. Bởi như vậy Trần Phong hay là bị dây dưa ở, lãng phí một phần mười trong nháy mắt thời gian, sau đó đối phương tiểu đuổi theo. Cự điểu móng đuốt sắc bén, hàng dài xông tới, hỗn độn ma thần nắm đấm, xúc tu quái xúc tu, đồng thời đối với Trần Phong công kích qua đi. Đây là muốn đưa ta vào chỗ chết ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai đấm đều xuất hiện, đồng thời thi triển núi lửa quyền thuật cùng phong lôi quyền thuật, đem sở hữu công kích đều ngăn cản xuống dưới. Nhưng là tiếp được Trần Phong đã bị vây quanh rồi, cảm thụ được chúng quanh truyền đến áp lực, Trần Phong thậm chí đều muốn lập tức tế ra khởi nguyên pháp bảo. Bất quá Trần Phong hay là nhẫn nại ở, mấy vị này sát thực rất cường, mỗi một vị đều so với chính mình cường, nhưng là so với chính mình cường đại là một sự việc, có thể hay không không biết làm sao chính mình lại là một sự việc. Mấy vị, làm gì chăm chú không phóng đâu rồi, chúng ta cũng không có quá tiết. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời thân hình bắt đầu khổng lồ, trở nên khoảng chừng vạn dặm lớn nhỏ. Thân thượng quan khóa bộ phận thì là xuất hiện một ít chiến giáp, tiếp được không thể nói trước tiểu là một cuộc các chiến, Trần Phong cũng chuẩn bị kỹ càng, cho nên thần hành cánh chim không ngừng kích động lấy, trong đó còn có tí ti từng sợi hỏa diễm như ẩn như hiện. Quy 1 chương 2712, pháp bảo mảnh vỡ 11. Ngươi giàu gì cũng là hỗn độn thể, cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta. Hỗn độn ma thần vò gốm vừa nói đạo, trên người phát ra sền sệt uy áp, mặc dù xem là ở cùng Trần Phong trao đổi, nhưng lại đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Gia nhập các ngươi, nói như vậy các ngươi là cùng với ta làm bằng hữu rồi, như vậy nói thẳng là được, dùng được lấy đánh sinh đánh chết ư? Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù biết đối phương truy đuổi chính mình có một ít mục đích, nhưng nói như thế đi ra hay là làm cho người có chút kinh ngạc. Không phải giao bằng hữu, là gia nhập chúng ta. Hỗn độn ma thần lắc đầu. Gia nhập các ngươi, ta không rõ, nói tinh tường một điểm. Trần Phong cười hỏi, chúng ta là một tổ chức, chuyên môn thu nạp một ít đặc thù tánh mạng tiến vào trong đó, Du Long tiểu là chúng ta thành viên mới, chúng ta cũng là nhận được Du Long chuyện lần lượt tin tức mới đi hái tinh thành, bất quá tổ chức chúng ta trong còn không có hỗn độn thể, mặc dù ngươi là nhân tộc, nhưng là hỗn độn thể đã có tư cách này gia nhập chúng ta. Hỗn độn ma thần nói ra. Một tổ chức? Trần Phong chân chính có chút ít kinh ngạc. Như vậy có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao? Trần Phong hỏi, nổi lên lòng hiếu kỳ, có thể không động thủ là tốt nhất, muốn là nếu có thể gia nhập đối phương cũng không có gì, hơn nữa cái này cái tổ chức trong đều là cao thủ như vậy, chính mình đi cũng là không mất mặt. Hơn nữa theo trong lời nói của đối phương ý tứ Trần Phong nghe ra bình thường tu sĩ còn không cách nào gia nhập đấy. Nói như vậy ta coi như xem như vinh hạnh được rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Đơn giản. Hỗn độn ma thần bắn ra chỉ Trần Phong tiểu tiếp nhận được sở hữu tin tức, do xét trong đó tin tức về sau Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thế nào? Rốt cuộc muốn không muốn đồng ý, nếu không phải nhìn ngươi là hỗn độn thể chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Tại Trần Phong suy tư thời điểm hỗn độn ma thần có chút không kiên nhẫn được nữa. Ha ha, nếu ta không đồng ý, có phải hay không các người muốn động thủ? Trần Phong cười hỏi. Khẳng định phải động thủ, tiêu tính toán giết không được ngươi cũng muốn cho ngươi cái giáo huấn, bất quá ngươi biết chúng ta cái này cái tổ chức tồn tại, hay là giết chết ngươi so sánh tốt. Hỗn độn ma thần gật gật đầu. Cái kia tốt, ta gia nhập. Trần Phong rất dứt khoát gật đầu. Coi như ngươi sáng suốt. Chứng kiến Trần Phong gật đầu đáp ứng cái này, bốn vị cường đại tồn tại gật gật đầu, trên người địch ý cùng sát ý cũng bắt đầu biến mất. Làm nhân vật mới gia nhập, cần chấp hành hạng nhất nhiệm vụ, điểm này ngươi rõ ràng a?" Hỗn Độn Ma Thần hỏi. Trần Phong gật gật đầu, có chút buồn cười, chính mình trước kia cũng gặp phải qua loại sự tình này a, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút hiếu kỳ, không biết tiếp được sẽ là nhiệm vụ gì. "Lúc này đây nhiệm vụ rất nguy hiểm, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Hỗn Độn Ma Thần nói tiếp. Đã Trần Phong lựa chọn gia nhập, như vậy tiểu là người một nhà rồi, Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng thả đối với Trần Phong vây quanh, mà Hỗn Độn Ma Thần thì là đem tiếp được nhiệm vụ nói một lần. Trần Phong sau khi nghe gật gật đầu, xác thực rất nguy hiểm, bất quá cũng có lực hấp dẫn, chỉ là như vậy một đến chính mình trở về thời gian vừa muốn trì hoãn. Bất quá đã lựa chọn gia nhập cái này cái tổ chức, vì để tránh cho phiền phức hay là đi một chuyến a. Trần Phong nghĩ như vậy. Sở dĩ đồng ý gia nhập cái này cái tổ chức cũng không phải nói Trần Phong chỉ sợ đối phương, thật muốn giao thủ Trần Phong không phải đối phương đối thủ, nhưng là giết đi ra ngoài còn không có vấn đề. Đương nhiên nếu là có khả năng Trần Phong cũng không muốn cùng đối phương tranh đấu, dù sao cái này bốn vị thực lực đều rất cường, tranh đấu tự ngươi nói bất định còn muốn ăn chút thiệt thòi, còn một điều tựu là cái này cái tổ chức đối với Trần Phong có nhất định được lực hấp dẫn. Muốn tại trên con đường tu luyện đi xuống đi, ngoại trừ thiên phú cơ duyên bên ngoài, cũng cần một ít ngoại bộ nguyên nhân, Trần Phong cũng cần bằng hữu, cần giúp đỡ, trường sinh nhất tộc muốn lâu dài rất nhanh phát triển cũng cần một ít nội tình, cái này cái tổ chức mặc dù có chút rời rạc, nhưng là không thể không nói cái này cái tổ chức thực lực rất cường, trong đó cao thủ rất nhiều. Như Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn bốn vị như vậy tồn tại tại trong tổ chức vậy mà miễn cưỡng được cho trung đẳng. Thượng diện còn có cao thủ lợi hại hơn, lại vẫn có Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại, cái này cũng sử Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Thành viên của cái tổ chức này thực lực đều rất cường là một phương diện, còn có một phương diện thu thành viên đều là thiên phú thần thông tuyệt hảo thế hệ, coi như là có chút thực lực tại trong tổ chức kế cuối cũng đều có được siêu cường tiềm lực, một khi bộc phát nói không chừng có thể vượt qua mặt khác cao thủ. Lúc này đây mới hấp thu Du Long Tiểu là đặc thù tánh mạng, phòng ngự cơ hồ vô địch, còn có cường đại linh hồn, là rời rạc tinh thạch trong thai nghén đi ra tánh mạng. Như vậy cùng với rời rạc không gian có mật thiết liên hệ, tiềm lực rất lớn, mà Trần Phong cũng là hỗn độn thể, đặt ở một cái trong vũ trụ đều là đỉnh tiêm tồn tại, cho nên Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn mới tự chủ trương hấp thu Trần Phong. Tiếp được mấy vị cũng không có nghỉ ngơi tựu lên đường, lúc này đây muốn đi địa phương rất xa xôi, Trần Phong âm thầm trong nội tâm vẽ phát thảo thoáng một phát, phát hiện lúc này đây đi phương vị cùng chính mình trở về con đường đi ngược lại, không khỏi có chút khổ cười, không nghĩ tới chính mình thật vất vả xuyên thẳng qua một đoạn lộ trình, hiện tại vừa muốn kéo dài. Đạo hữu là không là có chuyện muốn làm? Chứng kiến Trần Phong biểu lộ tên kia cự điểu tò mò hỏi. So sánh dưới người này cự điểu đối với Trần Phong rất cảm thấy hứng thú, cũng hơi chút nhiệt tình một ít, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Trần Phong thần hành chi thuật, phải biết rằng người này cự điểu thế nhưng mà thiên sinh dị chủng, tốc độ cực nhanh tiểu tính toán những càng thêm kia lợi hại tu sĩ cũng cầm cự điểu không có cách nào, có thể nói ngoại trừ Hỗn Nguyên Kim Tiên người này cự điểu rất ít gặp được có thể ở tốc độ bên trên cùng chính mình so sánh tồn tại, mà bây giờ gặp Trần Phong. Mà Trần Phong vẫn chỉ là một gã nhân loại, cái này càng thêm làm cho người cảm thấy hiếu kỳ rồi, cho nên cự điểu thỉnh thoảng cùng Trần Phong trao đổi lấy, Trần Phong cũng không có bài xích. Cam tâm tình nguyện cùng đối phương trao đổi, người này cự điểu mặc dù là thiên phú thần thông, nhưng là tu luyện cũng có dấu vết mà lần theo, Trần Phong cũng có thể từ đối phương trên người đạt được một ít chỗ tốt. Trước khi bị thụ bị thương, vốn ý định trở về bế quan, ai biết lại gặp được các ngươi. Trần Phong nói ra, sau đó Trần Phong đại khái nói thoáng một phát chính mình muốn đi khu vực. Nguyên lai là thiên tính tánh mạng khu vực. Cự điểu có chút kinh ngạc nói, mà ngay cả Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phong đến từ một khu vực như vậy. Trần Phong ngẩn người sau đó vừa cười vừa nói, đúng vậy, là thiên tính tánh mạng khu vực. Nguyên lai rời rạc không gian thật sự là quá mức vô hạn hãn, không có giới hạn, nhưng là theo thời gian tích lũy hay là bị kéo lê đi một tí khu vực, giao phó đi một tí tên, như vậy cũng là dễ dàng xưng hô, hơn nữa nổi danh xưng khu vực hơn phân nửa đều là tồn tại không ít tánh mạng, lại hoặc là tiểu là một ít đặc thù khu vực. Như thiên tinh tánh mạng khu vực kỳ thật tiểu là Trần Phong quen thuộc khu vực, nói là một khu vực, nhưng kỳ thật phạm vi đồng dạng rất rộng, đối với đại đa số tu sĩ mà nói phiến khu vực này cũng là vô biên vô hạn. Nói thí dụ như Trần Phong xuất thân Tiên Thần Vũ Trụ ngay tại Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực bên trong, mà cái này tánh mạng khu vực ngoại trừ Tiên Thần Vũ Trụ còn có những thứ khác vũ trụ, cụ thể có bao nhiêu Trần Phong hiểu rõ đến tình huống cũng nói không rõ ràng, về phần rời rạc. Trong không gian tánh mạng chi địa vậy thì càng nhiều. Rời đi vũ trụ trước khi Trần Phong nhận thức đúng là vũ trụ lớn nhất, hiện tại Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực quy mô là Tiên Thần Vũ Trụ 100 triệu lần, ước lần, mà Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực tại toàn bộ rời rạc trong không gian cũng chỉ là không ngờ một chỗ mà thôi, sở dĩ có danh tự cũng là bởi vì phiến khu vực này sinh ra đời không ít cường đại tánh mạng mà thôi. Sở dĩ gọi là Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực là vì phiến khu vực này đã từng xuất hiện một gã gọi là Thiên Tinh cao thủ, có lẽ trước kia cùng về sau có so Thiên Tinh cường đại hơn tồn tại, nhưng là Thiên Tinh tồn tại thời gian đoạn thật là đệ nhất cao thủ, còn có tiểu là Thiên Tinh danh hào rất vang dội, cho nên mới phải dùng Thiên Tinh danh hào đến mệnh danh, cái khác sinh mệnh khu vực cũng có tình huống như vậy. Tại đây khoảng cách Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực cũng không gần, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến từ chỗ đó, các ngươi khu vực kia thế nhưng mà xuất hiện qua không ít cao thủ, bất kể là tại khởi nguyên chi địa hay là tiến vào khởi nguyên chi môn đều có một ít các ngươi chỗ đó cao thủ bóng dáng. Lúc này thời điểm Hỗn Độn Ma Thần đống nhiên nói chuyện, cũng không phải như trước khi lãnh đạm như vậy rồi. Ha ha. Trần Phong cười cười, tự mình biết đạo Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực cái tên này còn không có bao lâu, cũng không biết phiến khu vực này có cái gì uy danh, cũng không biết địa phương khác người thấy thế nào, bất quá Trần Phong cũng tiếp xúc qua Hỗn Nguyên Kim Tiên, coi như là tự mình nhận thức rồi, bao nhiêu cũng biết đạo nhất chút ít cao thủ tình huống. Chúng ta muốn đi khu vực không có có danh tự, bất quá đã từng cũng xuất hiện qua một ít cao thủ, bất quá khoảng cách các ngươi chỗ đó xác thực rất xa, hy vọng ngươi không có chuyện gì trọng yếu, bất quá ngươi nói ngươi bị thương, ngược lại là nhìn không ra. Cự điểu có chút ít tò mò nhìn Trần Phong, mấy vị khác trong mắt cũng là vẻ tò mò, trước khi giao chiến mọi người bao nhiêu đã biết Trần Phong thực lực, Trần Phong tốc độ tự nhiên là tuyệt thế vô song, ngoại trừ cự điểu, mạnh nhất hỗn độn ma thần đều cầm Trần Phong không có cách nào, mà Trần Phong cũng cùng hỗn độn ma thần cứng đối cứng giao thủ qua, hỗn độn thể cường hãn mọi người cũng đều thấy được, bằng không thì cũng sẽ không lôi kéo Trần Phong tiến vào tổ chức, nhưng là bây giờ nghe nói Trần Phong có thương tích tại thân, cũng có chút không tin rồi, chẳng lẽ lại Trần Phong còn muốn lợi hại hơn? Trước khi gặp một chút phiền toái, tiêu hao không ít nguyên khí, còn không có khôi phục lại. Trần Phong tùy ý nói ra, nửa thật nửa giả. Đạo Hưu gia nhập chúng ta, tựu là người một nhà rồi, về sau đạo Hưu phiền toái tựu là phiền phức của chúng ta, có cần lời nói ngàn vạn không nên khách khí. Cự điểu rất giảng nghĩa khi nói, đa tạ mấy vị rồi, ta xác thực có một ít rất mạnh đối đầu, trong đó thế nhưng mà có Hôn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, muốn xem mấy vị phản ứng. Ai biết Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn thật cũng không có giận mình, tựa hồ sớm có suy đoán. Hôn Nguyên Kim Tiên sắc thực rất cường, bất quá chúng ta trong tổ chức cũng có cao thủ như thế, đạo Hưu chỉ cần đi vào chúng ta tổ chức chỗ địa bàn, coi như là Hôn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không đi tìm phiền toái. Cự điểu nói ra. Hơn nữa chúng ta lúc này đây muốn đi địa phương nói không chừng cũng sẽ có Hôn Nguyên Kim Tiên qua lại. Hỗn Độn Ma Thần nói tiếp, mặc dù mấy vị nói nhẹ nhõm, nhưng là Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được đối phương hơi chút cẩn thận. Mọi người muốn đi địa phương rất kỳ lạ, là một chỗ rời rạc loạn lưu khu vực, ở đâu không gian rất hỗn loạn, khắp nơi đều là một ít vết nứt không gian, cụ thể nguy hiểm khó mà nói, nhưng là thôn phệ một ít đại La Kim Tiên đều không là vấn đề. Vốn lúc này đây nhiệm vụ là Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn, ngay từ đầu là 5 tên tu sĩ liên thủ, chỉ là bởi vì một chút duyên cớ làm cho nhân thủ không đủ, Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng là bất đắc dĩ mới lựa chọn Du Long, may mắn Du Long thực lực cũng không tệ. Lại nói tiếp liền phát hiện Trần Phong, cho nên Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn thương lượng thoáng một phát cũng đem Trần Phong kéo tiến đến, kỳ thật lúc ban đầu thẳng thắn giảng đây cũng là không có biện pháp sự tình, Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn rơi vào đường cùng tự động, nếu không thiếu hụt nhân thủ, hơn phân nửa sẽ không để ý tới Trần Phong, bất quá tại Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn xem ra Du Long cùng Trần Phong dù sao cũng là mới gia nhập, mặc dù có chút thực lực, chỉ sợ hay là so già kém trước khi đồng. Bọn chỉ có thể âm thầm nói thầm hy vọng lúc này đây một phen thuận lợi. Về phần lúc này đây hành động Du Long cùng Trần Phong cũng đã biết, bất quá Trần Phong cùng Du Long cũng không có lùi bước ý tứ, hai người như thế chấn định cũng là làm cho Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn yên tâm không ít. Mặc dù mấy vị này thực lực rất cường, nhưng là tiếp được lộ trình cũng không có sử dụng truyền tống trận, đơn thuần dựa vào bản thân tại chạy đi, hơn nữa còn là một bộ không nhanh không chậm tốc độ. Hơn nữa theo hái tinh thành đến chỗ mục đích cũng không phải rất gần, bất quá Trần Phong cũng không nóng nảy, mà là một bên cùng cự điểu trao đổi lấy một bên điều chỉnh lấy bản thân trạng thái, về phần bảo hoàn toàn khôi phục tu vi khẳng định còn phải cần một khoảng thời gian, cho nên bọn hắn không nóng nảy, Trần Phong càng thêm không đổi. Ngoại trừ Du Long bên ngoài, Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn đều tu luyện rất dài tuế nguyệt, trường kỳ tại rời rạc trong không gian lưu lạc, không biết đi qua bao nhiêu khu vực, cho nên cùng cự điểu trao đổi Trần Phong cũng có chút thu hoạch, dù là song phương tu luyện chính là bất đồng loại hình đại đạo, nhưng là tu luyện con đường đều là đồng dạng, đạo lý tu vi đã đến cực hạn đều có cộng đồng chỗ. Cho dù là một chút dẫn dắt cũng vậy là đủ rồi. Ngươi vậy mà có thể đem thần hành chi thuật tu luyện đến nước này, quả thật có chút thần kỳ, bất quá ngươi tu luyện pháp tắc có chút phức tạp, mặc dù nói dung hợp vô cùng tốt, nhưng vẫn còn có chút bất hoàn mỹ địa phương, nếu có thể tiến thêm một bước hoàn thiện, ngươi thần hành chi thuật còn có thể tăng lên, đương nhiên nếu loại này dung hợp sinh ra biến dị lời nói, ngươi thần hành chi thuật muốn tăng lên một cái cấp bậc, đến lúc đó ta muốn rơi vào hạ phong rồi." Cự điểu nói ra. Trao đổi trong Trần Phong cũng không có nhiều thiếu bảo thủ, đem mình đối với thần hành chi thuật lý giải còn có tu luyện đô cáo chi cự điểu. Kỳ thật đến nơi này một bước đối với một ít tu luyện chi pháp căn bản không có cái gì tốt dấu diếm, nhất là Trần Phong tu luyện thần hành chi thuật coi như là tu sĩ khác đã biết lại có thể thế nào đâu rồi, tánh mạng bất đồng, có lẽ liền tham khảo đều làm không được, bất quá cự điểu cũng là am hiểu thần hành chi thuật, cho nên ngoại trừ có chút giận dát. Bên ngoài còn có thể nhìn ra trong đó một ít rất quan trọng yếu thứ đồ vật. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chỉ có điều tu hành cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Có đôi khi còn cần thời gian rất lâu tôi luyện, bất quá đạo hưu thần hành chi thuật đồng dạng rất cao minh, chúng ta có thể tỉ thí với nhau, như vậy mới có thể đi vào bước. Trần Phong nói ra, chính có ý đó, ngươi thần hành chi thuật đối với ta cũng có dẫn dắt, nhất là trong đó thời không biến hóa, đây cũng là ta gần đây tại nghiên cứu thứ đồ vật, chỉ có điều một mực không có thu hoạch, ta mặc dù thiên phú thần thông rất cường, nhưng là tại đại đạo pháp tắc còn có biến hóa bên trên tu luyện hay là so ra kém hắn tánh mạng của hắn, vậy cũng là được cái này mất cái kia à. Cự điểu nói ra, ngươi lấy được đã rất nhiều, làm, nói không chừng có bao nhiêu cường đại tồn tại hâm mộ đấy. Trần Phong nói ra, mặc dù nói người này cự điểu mọc ra một đôi cánh bằng thịt, xem có chút khó coi, nhưng là Trần Phong không phải không thừa nhận đối phương một đôi cánh bằng thịt hoàn toàn có thể cùng hỗn độn cấp pháp bảo so sánh. Một phương diện mọi người là đồng bọn rồi, thứ hai biết rõ Trần Phong đến từ thiên tinh tánh mạng khu vực, cho nên hỗn độn ma thần bọn hắn đối với Trần Phong cũng nhiều một chút hiếu kỳ, ngược lại là mở miệng thỉnh thoảng cùng Trần Phong trao đổi, bởi như vậy hào khí cũng dần dần hòa hợp, đồng dạng Trần Phong cũng biết một ít về trong tổ chức càng nhiều nữa sự tình. Hoàn toàn không có lợi ích sự tình là không tồn tại, cái này nhìn như liên minh tự do rời rạc tổ chức cũng là như thế. Trần Phong cũng biết sở dĩ hấp thu chính mình cùng Du Long cũng là bởi vì Hỗn Độn Ma Thần hai gã khác đồng bọn xảy ra vấn đề này cũng là trong tổ chức bên trong chi nhân tạo thành. Nguyên lai cái này một chuyến không chỉ là làm nhiệm vụ đơn giản như vậy, vẫn là vì tìm kiếm thứ đồ vật, xem ra mặc kệ ở nơi nào đều là cạnh tranh, đều có tranh đấu, tại trong tổ chức cũng là như thế, Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn tại trong tổ chức tình cảnh có chút không ổn, lúc này mới hấp thu chúng ta, thật muốn nói ta cùng Du Long cũng là lên phải thuyền giặc rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, bất quá thật cũng không có bất mãn, đây đều là bình thường sự tình. Muốn nói cả cái tổ chức đều đoàn kết nhất trí đó mới không có khả năng, tương đương sơ chính mình gia nhập Hỏa La cung thời điểm không cũng là như thế ư, tranh đấu ở nơi nào đều có, chỉ có được thực lực cường đại mới có thể chiếm cứ vị trí của mình. Cái này tràn đầy các loại thiên tài trong tổ chức không chỉ là có được thực lực, còn muốn có được đồng bọn mới được a. Kỳ thật chúng ta cái này một chuyến ngoại trừ sẽ ở chỗ mục đích gặp được một ít khó khăn chắc trở bên ngoài, nói không chừng còn có những thứ khác ngăn trở. Cự điệu nói ra. Đến từ tổ chức ư? Trần Phong hỏi. Là như thế này, mặc dù hành động của chúng ta rất che giấu, nhưng cũng không nên nói tiểu hội bị người phát hiện. Cự điệu nói ra. Binh tới tướng đỡ mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể lùi bước? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói hay lắm. Hỗn độn ma thần gật gật đầu, đối với Trần Phong nói lời sâu sắc tán thưởng. Tu hành là tối trọng yếu nhất, tiểu là chưa từng có từ trước đến nay, nên khó mà lên, nếu sợ hãi rụt rè còn thế nào tiến vào rất cao cảnh giới. Hỗn độn ma thần nói ra. Phía trước có cái gì? Trần Phong xem xa xôi, rất xa thấy được phía trước rất xa khu vực một ít dị trạng. Là Du Ly phong bạo, bất quá cái này phong bạo có chút cổ quái a. Cự điểu nói ra. Thời gian trong nháy mắt mấy người đã nhìn rõ ràng phía trước dị trạng, tiêu chứng kiến quần quần phong bạo coi như trường hà ngang tại phía trước, chặn Trần Phong bọn hắn tiến lên con đường. Cái này phiến Du Ly phong bạo có chút ý tứ, tiểu thật giống cố ý ngăn trở chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người không đốc, lúc này thời điểm dĩ nhiên có thể nhìn ra một ít mặt mày rồi. Hắc hắc, loại này thủ đoạn nhỏ có thể ngăn trở chúng ta, thật sự là buồn cười. Cự điểu nói xong vung đống nhúc nhích cánh, sau đó tiểu là cực lớn năng lượng nhận đi phía trước bay ra, ngạnh xanh xanh đem cái này đầu thật dài Du Ly phong bạo từ trung gian triển khai. Con đường xuất hiện, trung quanh phong bạo đều không thể xâm lấn. Đi thôi. Cự điểu dẫn đầu tiến lên, hỗn độn ma thần bọn hắn đuổi kịp, Trần Phong thì là đi tại cuối cùng. Chỉ là Du Ly phong bạo ấy ư, sẽ không có mặt khác mai phục. Trần Phong cười đi ra phong bạo, sau đó bỗng nhiên quay người thò tay một chảo. Phạm vi bao nhiêu năm ánh sáng Du Ly phong bạo bắt đầu hướng Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ tới, sau đó tựu là bén nhọn tiếng đều theo trong gió lốc xuyên qua đi ra, nhưng lại có từng tiếng sấm rền vang lên. Có cái gì? Cự điểu nói xong rỗi ra móng vuốt sắc bén mạnh mà chào tới. Mà Trần Phong như trước thi triển lấy bàn tay càn khôn loại thủ đoạn này, chỉ là có chút không kiên trì nổi rồi, lúc này thời điểm hỗn độn ma thần một quyền oanh ra, Trần Phong rốt cục chống đỡ không nổi rồi, bị bao phủ áp xúc Du Ly phong bạo mạnh mà nổ tung. Trong hỗn loạn Du Ly phong bạo bên trong xuất hiện vô số vòng xoáy, quần quần phong bạo năng lượng đều tại hướng vòng xoáy trong đổ vào. Rất nhanh, Du Ly phong bạo biến mất. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một đám hình thù kỳ quái sinh vật, coi như phi cầm, nhưng là trên cánh đã có gai nhọn hoắt móc câu, còn có khiến người buồn nôn sền sệt thứ đồ vật nhỏ, đầu thì là cường đại vô cùng, so thân hình còn muốn lớn hơn, mỏ nhọn, trong mắt, đỉnh đầu còn có khe hở nhộn nhạo. Muốn nói cự điểu là trách điểu lời nói, như vậy trước mắt chứng kiến đúng là quái điểu bên trong quái điểu. Bất quá chỉ là một ít quái điểu mà thôi, có lẽ rất dễ dàng giải quyết ta. Trần Phong xem ra những quái điểu này thì ra là có chút kỳ quái mà thôi, kỳ thật cũng không phải rất cường, thì ra là thái ớt chi cảnh mà thôi. Siêu thoát điểu, làm sao có thể? Bọn hắn đem loại vật này đều phóng xuất rồi. Một mực rất ổn trọng xúc tu quái bỗng nhiên kinh hô, Trần Phong thậm chí cảm nhận được trong lời nói của đối phương một ít sợ hãi chi niệm, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, chỉ là một ít quái điều mà thôi, làm sao có thể làm cho người này Đại La Kim Tiên cảm thấy sợ hãi đấy? Có thể làm Đại La Kim Tiên sợ hãi chỉ có cường đại hơn tồn tại mới là, nói thí dụ như Hôn Nguyên Kim Tiên, chỉ là một ít Thái Ức Kim Tiên mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, không phải như vậy, hiện tại bọn họ là Thái Ức Kim Tiên, nhưng là rất nhanh cũng không phải là rồi. Xúc tu quái nói ra. Như vậy làm sao bây giờ đấy? Nhìn xem mấy vị như Lâm Đại Địch bộ dạng, Trần Phong nhịn không được cảm giác có chút buồn cười, bất quá mấy vị này làm ra như thế tư thái, nghĩ đến cũng đúng có nguyên nhân, cho nên Trần Phong cũng không có ngoi đầu lên. Bất quá siêu thoát điều cái tên này chính mình còn là lần đầu tiên nghe nói qua, coi như là Hôn Nguyên Kim Tiên lưu cho mình trong truyền thừa đều không có về loại sinh vật này giới thiệu, bất quá rời rạc không gian vô biên vô hạn, khởi nguyên chi môn càng là thần bí, coi như là Hôn Nguyên Kim Tiên cũng không phải toàn trí toàn năng. Bất quá truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, chỉ là Thái Ức Kim Tiên, có lẽ có thể giết chết ta. Cự điểu nói ra. Cánh phiến động nhúc nhích tựu là quần quần phong bạo đi phía trước mang tất cả qua đi. Cự điểu làm ra phong bạo cùng vừa rồi Du Ly phong bạo bất động, cái này một cỗ phong bạo coi như là Đại La Kim Tiên đều cũng bị xé thành mảnh nhỏ, như vậy Thái Ức Kim Tiên đâu rồi, chẳng phải là càng thêm không chịu nổi. Tổng cộng 18 trích quái điểu tất cả đều bị phong bạo bao phủ, Trần Phong trợn to hai mắt, xem rõ ràng, trong gió lốc cái kia 18 trích quái điểu vậy mà lại lần nữa hóa thành vòng xoáy xem cũng chỉ là Thái Ức Kim Tiên uy năng, nhưng lại có thể ngăn cản được năng lượng phong bạo. Là trọng yếu hơn là những vòng xoáy này tại thôn vệ năng lượng phong bạo lực lượng. Có chút không đúng a. Thế nào lại là loại tình huống này? Coi như là tự cho là kiến thức rộng rãi, Trần Phong cũng cảm giác coi như nằm mơ. Có chút tồn tại sát thực có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ, nói thí dụ như chính mình tiểu có thể làm được một bước này, lúc trước chính mình hay là Thái Ức Kim Tiên thời điểm có thể đối kháng Đại La Kim Tiên, bất quá khi đó chính mình có thể mượn nhờ pháp bảo chi lực, hơn nữa trước mặt quái điểu cũng chỉ là tầm thường Thái Ức Kim Tiên mà thôi, coi như là mượn nhờ pháp bảo cũng rất khó ngăn trở cự điểu công kích. Đại La Kim Tiên cũng chưa cao thấp, cự điểu đã xem như Đại La Kim Tiên bên trong cao thủ. Đã biết rõ hội là như thế này. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Vòng xoáy đem sở hữu phong bạo đều hấp thu sạch sẽ, sau đó vòng xoáy biến mất, cái kia 18 trích quái điểu lần nữa xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hơn nữa Trần Phong chứng kiến vòng xoáy tồn tại thời điểm không gian đều vặn mèo. Mặc dù hay là Thái Ức Kim Tiên, nhưng lại so với trước cường lớn hơn một chút, thủ đoạn như thế, so với ta thôn phệ chi thuật còn muốn lợi hại hơn a. Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 2713, pháp bảo mảnh vỡ 12. Kỳ thật Trần Phong thôn phệ chi thuật cũng có thể cướp đoạt hết thể tồn tại, nhưng cũng cần phải thời gian đến luyện hóa hấp thu a, nhất là hấp thu so với chính mình cường đại cao đẳng lực lượng, càng là cần tốn hao thời gian đến luyện hóa. Nhưng là muốn những quái điều này như vậy, Trần Phong tự cao có thể làm được cũng sẽ có chút miễn cưỡng, hơn nữa mình cũng không có thể như vậy làm. Cùng ghi lại bên trong đồng dạng, thật sự là không nghĩ tới đối phương vì đối phó chúng ta vậy mà thả ra loại vật này, chẳng lẽ bọn hắn không biết đạo nhất sáng khống chế bất trụ sẽ dẫn phát một ít tai nạn ư? Xúc tu quái nói ra. Ta nói mấy vị, các ngươi vẫn là cùng ta nói đây là vật gì à, tiêu tính toán đối phương lại như thế nào thần kỳ, hiện tại cũng chỉ là thái ớt chi cảnh, chúng ta vẫn là có thể đối phó. Trần Phong lúc này thời điểm nói chuyện, những quái điểu kia hấp thu cự điểu phát ra năng lượng phong bạo về sau cũng không có tiến công, như cũng là đứng tại nguyên chỗ, chỉ là hai mắt chăm chú nhìn Trần Phong bọn hắn, nhìn không ra những quái điểu này suy nghĩ cái gì. Loại vật này, nói đến lấy xúc tu quái do dự một chút, không phải là không muốn nói cho Trần Phong, mà là không biết như thế nào mở miệng. Những vật này lai lịch đến nay hay là một điều bí ẩn đoạn, chúng ta cũng chỉ là biết đạo nhất chút ít ghi lại mà thôi, loại này tánh mạng đặc biệt tiểu là có thể thôn vệ hết thể đến lớn mạnh chính mình, nhưng lại rất khó tiêu diệt. Xúc tu quái nói tiếp, ngươi nói ta đều thấy được, các ngươi còn biết đạo nhất chút ít những thứ khác à? Trần Phong nói ra. Những thứ khác tiểu là những quái điểu này có lẽ là chúng ta đối đầu thả ra. Xúc tu quái nói ra. Các ngươi đối đầu, nói như vậy những quái điểu này đến từ tổ chức các ngươi. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó tiểu chứng kiến mấy vị gật gật đầu. Đã vừa rồi công kích không có hiệu quả, như vậy tập trung công kích trong đó một gã thử xem. Trần Phong nói ra. Vừa dứt lời, cự điểu lại ra tay nữa rồi. Nói là ra tay, kỳ thật tiểu là phát ra bản nguyên thần quang, cự điểu bổn nguyên chi lực coi như là mạnh nhất công kích chi lực rồi, lại là tập trung trạng thái, coi như là Trần Phong cũng sẽ không ngăn kháng. Sau đó tên kia bị đánh trúng quái điểu lại lần nữa hóa thành một đoàn vòng xoáy, tại Trần Phong nghĩ đến coi như là vòng xoáy cường thịnh trở lại cũng ngăn không được bản nguyên thần quang công kích ta. Nhưng là mặc cho cự điểu bản nguyên thần quang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn không cách nào phá hủy cái kia đoàn vòng xoáy, coi như là bản nguyên thần quang khuyết trương biến thô, vòng xoáy cũng sẽ cùng theo biến lớn, sau đó đem thần quang thôn phệ sạch sẽ. Oeng. Đúng vào lúc này hỗn độn ma thần xuất thủ, một quyền đối với cái này khẩu vòng xoáy đánh cứ. Trần Phong lông mày nhíu lại, tại hỗn độn ma thần công kích phía dưới vòng xoáy nổ tung rồi, bất quá nổ tung vòng xoáy sinh ra năng lượng lập tức biến mất, sau đó tại cách đó không xa lại lần nữa xuất hiện, còn một lần nữa ngưng tụ thành vòng xoáy, sau đó vòng xoáy biến mất, quái điểu xuất hiện, Trần Phong tinh tường cảm nhận được người này quái điểu khí tức trên thân đang tại tăng trưởng, người này quái điểu đã nhận lấy vừa rồi công kích về sau lại trở nên mạnh mẽ đi một tí. Lần này Trần Phong trong mắt vẻ tò mò chính thức cẩn thận rồi, bất kể thế nào nói vừa rồi công kích đều không thể tiêu diệt tồn tại, đã là khắc thường tồn tại, có thể bị tu luyện tới cường đại vô địch tình trạng tu sĩ cho rằng khắc thường tồn tại, như vậy đã nói lên đối phương vượt ra khỏi mọi người một ít nhận thức, vi phạm với trên con đường tu luyện một ít quy tắc. Cổ quái, cổ quái. Trần Phong lắc đầu liên tục. Nếu đối phương là đại la kim tiên, như vậy xuất hiện loại tình huống này báo đáp thân tình lý có thể nguyên, nhưng là hiện tại đối phương chỉ là thái ớt kim tiên a, hơn nữa còn là tầm thường bình thường thái ớt kim tiên. Trần Phong nhịn không được nói ra. Ngươi hiện tại đã biết rõ chúng ta ý nghĩ trong lòng rồi. Hỗn độn ma thần nói ra. Muốn là chúng ta bây giờ ly khai đâu rồi, bọn hắn coi như là lại quỷ dị cũng đuổi không kịp chúng ta a. Trần Phong đề nghị đạo. Suy nghĩ một chút bọn họ là như thế nào xuất hiện tại chúng ta phía trước, hơn nữa loại này tánh mạng có thể thôn vệ hết thể đến lớn mạnh chính mình, hiện tại dĩ nhiên bị thả ra, muốn là chúng ta ly khai lời nói, bọn hắn sẽ thôn vệ có khả năng chứng kiến hết thể phát triển, chờ đến lúc đó sẽ tìm đến chúng ta thời điểm chỉ sợ đã chính thức cường đại đi lên. Xúc tu quái nói ra. Như vậy, Trần Phong muốn đi một tí biện pháp, nhưng cuối cùng nhất đều không có nói ra. Đã đối phương có thể thôn vệ hết thảy, như vậy biện pháp của mình căn bản khởi không đến tác dụng. Đã các ngươi biết rõ loại này tánh mạng, như vậy có lẽ cũng biết nhược điểm của đối phương a. Trần Phong đột nhiên hỏi. Không có nhược điểm, coi như là có nhược điểm, chúng ta cũng không biết. Quái điểu nói ra. Cái này thì phiền phải a, không qua đối phương là đã từng xuất hiện qua tánh mạng, muốn là thật không có nhược điểm, như vậy một mực không ngừng cường đại xuống dưới, há không phải có thể thống trị rời rạc không gian, thậm chí liền khởi nguyên chi môn đều có thể chiếm lĩnh. Trần Phong nói như vậy đạo. Đã đối phương không có làm được một bước này, như vậy đã nói lên đối phương vẫn là có thể bị tiêu diệt, chỉ cần tại đối phương cường đại trước khi tìm được tiêu diệt đối phương phương pháp. Như vậy, mấy vị, đã như vậy, tiếp được chúng ta muốn làm như thế nào đấy? Trần Phong bất đắc dĩ mà hỏi. Đã trầm mặc thoáng một phát, xúc tu quái nói ra, kỳ thật tình huống vừa rồi cũng nói rõ đối phương thừa nhận cực hạn, bằng không thì cũng sẽ không bị đánh bạo. Biện pháp tốt nhất tiểu là chúng ta phong ấn chặt đối phương về sau, sau đó toàn lực công kích, giết chết đối phương. Đây đúng là một cái biện pháp, như vậy chúng ta cần hành động à? Trần Phong gật gật đầu, mình cũng nghĩ tới biện pháp này, chỉ là có thể thành công ấy ư? Trần Phong trong nội tâm không có ngọn nguồn, đồng thời còn có một chút dự cảm, vậy thì là như thế này làm hơn phân nửa cũng không cách nào thành công. Tiếp được Du Long cùng Xúc Tu thi triển phong ấn chi thuật. Hai gã rất lợi hại đại la kim tiên liên thủ đi phong ấn thái ớt kim tiên, loại chuyện này nếu phóng lúc trước Trần Phong khẳng định tưởng rằng chê cười, nhưng là hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, hơn nữa cự điểu cùng hỗn độn ma thần còn đã làm xong công kích chuẩn bị. Kết quả chính là 18 tên quái điểu bị phong ấn, bị phong tại năng lượng tinh thạch bên trong, đổi lại những sinh vật khác bị đại la kim tiên như thế đối đãi coi như là qua đi 100 triệu năm cũng hưu nghĩ ra được, nhưng là tại Trần Phong cảm giác ở bên trong, phong ấn rõ ràng đang tại yếu bớt, mà trong phong ấn sói mòn năng lượng tự nhiên đã đến quái điểu trong cơ thể, đã nhận được những năng lượng này về sau quái điểu cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ lấy. Rốt cục, phong ấn trở nên càng ngày càng mỏng manh, mãi cho đến biến mất không thấy gì nữa, 18 tên quái điểu an toàn không việc gì xuất hiện. Oeng. Ngay tại quái điểu phá khai phong ấn nháy mắt hỗn độn ma thần cùng cự điểu công kích đem trong đó một gã quái điểu bá khóa. Hai người công kích tựu là bổn nguyên chi hỏa, trong ngọn lửa người này quái điểu đang tại tan ra lấy, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất. Trần Phong hai mắt sáng ngời, không nghĩ tới dùng loại thủ đoạn này giết chết một gã quái điểu, Trần Phong rất tin tưởng cảm giác của mình, đối phương quả thật là biến mất. Sau đó còn lại 17 trích quái điểu rốt cục chủ động công kích, vốn là tách ra, sau đó phân biệt đối với hỗn độn ma thần bọn hắn đánh tới. Một đám Thái Ức Kim Tiên chủ động công kích Đại La Kim Tiên cũng là một hồi kỳ quan rồi. Rốt cục giết chết một chỉ. Bất quá đối với tài giỏi mất một gã quái điểu hỗn độn ma thần bọn hắn vẫn còn có chút kinh hỉ, dù sao loại này tồn tại thật sự là quá kinh khủng. Bất quá không có kinh hỉ bao lâu chứng kiến những quái điểu này vọt lên, mặc dù quái điểu thực lực không được, nhưng là số lượng không ít, mỗi người đều muốn lọt vào 3-4 tên quái điểu công kích, còn một điều tiểu là những quái điểu này tốc độ ngược lại là rất nhanh. Oeng. Hỗn độn ma thần một quyền oanh ra bao phủ ở ba gã quái điểu, sau đó ba gã quái điểu tất cả đều hóa thành vòng xoáy, hấp thu hỗn độn ma thần quyền kình, sau đó tiếp tục đi phía trước tấn công. Quái điểu lực công kích cũng không được, nhưng chỉ là không ngừng thôn vệ năng lượng như vậy đủ rồi. Loát loát loát. Cự điểu huy động móng vuốt, những quái điểu kia đồng dạng biến thành vòng xoáy, sau đó cự điểu huy động đôi cánh khẩu khí đem cái này vài tên quái điểu phiến bay ra ngoài mấy cái năm ánh sáng, nhưng là ở trong quá trình này cánh phát ra phong chi lực cũng tại cấp tốc yếu bớt, bằng không đem đối phương phiến phi mấy trăm năm ánh sáng đều không có vấn đề. Vòng xoáy biến mất tại nguyên chỗ, chờ tái xuất hiện đã xuất hiện ở quái điểu trước mặt, đây chính là sổ năm ánh sáng khoảng cách, đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói như thế trong thời gian ngắn xuyên thẳng qua tới đã xem như rất khủng bố rồi. Trần Phong cũng gặp phải ba gã quái điểu, trước khi thủ đoạn Trần Phong đã được chứng kiến rồi, cho nên Trần Phong liền định sử dụng mặt khác thủ đoạn. Có thể thôn phệ hết thể ư? Vừa vặn ở phương diện này ta cũng có chỗ nghiên cứu, vậy thì tỉ thí một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong cũng là tự tin, thậm chí có thể nói là tự phụ, Trần Phong sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện đến nước này, thôn phệ chi thuật chiếm cứ rất quan trọng yếu nguyên nhân, Trần Phong tiểu là không ngừng thôn phệ cao hơn tại lực lượng của mình mới từng bước một đi đến bây giờ, coi như là đối mặt so với chính mình lợi hại hơn tu sĩ Trần Phong đều tiến lên cướp đoạt một ít đối phương khí huyết. Cho nên Trần Phong đứng thẳng bất động, mặc cho cái này ba trích quái điểu công kích đã rơi vào trên người, loại trình độ này công kích tự nhiên là không làm gì được Trần Phong. Trần Phong chú ý chính là đối phương lực cắn nuốt, theo quái điểu biến thành ba cái vòng xoáy, Trần Phong cũng cảm giác hết thảy tất cả đều tại bị vòng xoáy chóp bong, thậm chí kể cả không gian cùng thời gian, điểm này làm cho Trần Phong cảm thấy giật mình, nhất là Trần Phong cảm nhận được trên da rẻ của mình cũng có lực lượng bắt đầu sói mòn thời điểm Trần Phong tiểu giật mình biến thành chấn kinh rồi, bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu hồi phục xong, loại này thôn phệ tốc độ, coi như là chính mình đứng ở chỗ này bất động, đối phương cũng không làm gì được đến chính mình. Hao tổn một ít lực lượng đối với Trần Phong mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá những quái điểu này lại hội một mực cường đại, đến lúc đó lực cắn nuốt cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này Trần Phong có thể sẽ không bỏ mặc đối phương phát triển. Từ đối phương xuất hiện đến bây giờ Trần Phong một mực suy tư về đối phó những quái điểu này phương pháp, không nói phương pháp như thế nào, Trần Phong vừa lên đến thì có một loại trực giác, cái kia chính là có thể làm loại sinh vật này. Lúc này cảm thụ được đối phương lực cắn nuốt Trần Phong trong nội tâm thì có ngọn nguồn rồi, cho nên Trần Phong căn bản không giống mấy người khác gấp gáp như vậy. Nhàn hạ trong Trần Phong vẫn còn chú ý đến hắn tình huống của hắn, ngoại trừ ngay từ đầu tiêu diệt một trích quái điểu bên ngoài, hiện tại cho dù là cận thân tranh đấu hỗn độn ma thần bọn hắn cũng không có không biết làm sao đối phương, trái lại trong chiến đấu những quái điểu kia thực lực nhưng vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Trần Phong một quyền đánh ra, bên trong một cái vòng xoáy nổ tung, sau đó cái này nghiền nát vòng xoáy một cái thuận lợi đã đến xa xa, một lần nữa tổ hợp, nhưng lại tại hấp thu Trần Phong lực lượng. Lực lượng của ta cũng không có dễ dàng như vậy tiêu hóa. Trần Phong vừa cười vừa nói, liên tiếp hai quyền, mặt khác hai cái vòng xoáy cũng bị đánh bại, sau đó Trần Phong mặc kệ đối phương như thế nào, thẳng nhận được cự điểu bên người. Lúc này thời điểm bị cự điểu chuyển rời đi quái điểu đã bay trở lại, tiêu chứng kiến quái điểu cánh lại lần nữa kích động, sau đó những quái điểu này tiểu bị phong ấn, không chỉ có như thế, mặt khác quái điểu cũng đều bị phong ấn. Hay là không muốn xuất thủ, tiếp tục như vậy đối phương phát triển nhanh hơn. Xúc tu quái nói ra, kỳ thật muốn nói sinh mệnh lực mạnh, ở đây ngoại trừ Trần Phong bên ngoài tiểu là xúc tu quái, nhưng là xúc tu quái lại theo những nhỏ yếu này quái điểu trên người cảm nhận được càng thêm kéo dài không dứt sinh mệnh lực, vừa rồi xúc tu quái cũng thi triển một ít thủ đoạn, cùng Trần Phong đồng dạng đều là đem đối phương đánh bại rồi, nhưng là căn bản không cách nào hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Chờ đối phương cải tạo tới thực lực còn có thể một mực không ngừng tăng trưởng. Chẳng lẽ lại cứ như vậy ly khai? Hiện tại đối phương còn rất nhỏ yếu, nếu chờ bọn hắn trở thành Đại La Kim Tiên về sau thì càng thêm khó có thể đối phó rồi. Hỗn độn ma thần nói ra, chủ yếu còn thì không cách nào giải quyết đối với phản, tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, các ngươi xem phong ấn sắp đã phá vỡ, ta cái này phong ấn coi như là Đại La Kim Tiên đều có thể vây khốn, lại trói không được một ít Thái Ức Kim Tiên, nói ra khẳng định không có người tin tưởng, các ngươi nói buồn cười không thể cười. Cự Điểu nói ra, đúng vậy à, phong ấn không được, cấm chế cũng không được. Mặc kệ cái gì đó đối phương đều có thể thôn vệ, tiêu tính toán đem bọn hắn thu vào thể nội thế giới cũng không được, sớm muộn gì hội dưỡng thành họa lớn trong lòng, vừa rồi ta cũng thi triển linh hồn công kích, hiệu quả cũng không phải quá tốt, đáng tiếc ta không tinh thông huyễn thuật, bằng không thì cũng có thể nếm thử một chút. Xúc tu quái nói ra, huyễn thuật ấy ư, ta đến thử xem. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm vừa vặn có một trích quái điểu vận ra, sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên một cái này trích quái điểu tiểu ngừng lại, rất rõ ràng là lâm vào huyễn thuật bên trong. Có hiệu quả. Hỗn độn ma thần bọn hắn có chút kinh hỉ, bởi vì này trích quái điểu cũng không có thay đổi đổi thành vòng xoáy trạng thái. Thật là lợi hại tồn tại, đối phương mặc dù lâm vào huyễn thuật bên trong, mà ngay cả tư duy đều nhanh dừng lại, nhưng là đối phương vẫn còn tự chủ hấp thu huyễn thuật bên trong lực lượng, chỉ cần cho bọn hắn một ít thời gian có thể phá vỡ huyễn thuật. Trần Phong nói ra. Bất quá nói như vậy đối phương cũng không phải không có thể đối phó. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng. Trần Phong vừa dứt lời, hỗn độn ma thần, cự điểu, du long, xúc tu quái cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Sau đó tiểu là công kích đã rơi vào người này lâm vào huyễn thuật bên trong quái điểu trên người. Mặc kệ người này quái điểu đến cỡ nào kỳ lạ, trong một công kích phía dưới trực tiếp tan thành mây khói, liền một chút cặn bã đều không có để lại đến. Lại lần nữa tiêu diệt một gã quái điểu, mọi người đã có tin tưởng, sau đó Trần Phong hai mắt quét qua, mặt khác quái điểu cũng đều lâm vào huyễn thuật loại này. Giết! Hỗn độn ma thần hét lớn một tiếng, một quyền oanh kích qua đi, mặt khác ba vị cũng là đồng thời ra tay. Bất quá đúng vào lúc này, không gian bỗng nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng thần bí vạch tìm tòi, xé mở cái kia một đoạn vừa vặn bao khỏa những lâm vào kia huyễn thuật quái điểu. Hạ xuống hỗn độn ma thần công kích của bọn hắn rơi vào khoảng không, bất quá công kích lại không có tiêu tán, mà là ngạnh xanh xanh oanh mở một đầu đạo đường, lại lần nữa đối với cái kia đoạn không gian đuổi theo. Sau đó một cái lô đen xuất hiện, cái hắc động này không đơn giản, biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, nhưng là bên trong lực lượng lại bồng bềnh thấm thoát, vậy mà dẫn dắt hỗn độn ma thần lực lượng của bọn hắn đã mất đi phương hướng cảm giác. Là hắc nhân, quả nhiên là tên hôn đàn này. Hỗn độn ma thần đại gọi, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ hay là sát cơ. Không chỉ có là hắc nhân, còn có loạn lưu. Xúc tu quái nói ra, sau đó tiểu chứng kiến một thanh cực lớn vô cùng không gian chi nhận chống rông xuất hiện, sau đó bá đạo đối với hỗn độn ma thần bọn hắn quét ngang qua. Như vậy có người nhúng tay, tiêu tính toán hỗn độn ma thần bọn hắn kết cục trước mặt công kích, cũng làm cho những quái điểu kia đã thoát khốn. Tiêu chứng kiến cái kia đoạn không gian bao vây lấy quái điểu mấy cái lập lòe, không gian vặn mèo, sau đó cũng không biết đi nơi nào. Hắc nhân, loạn lưu, các người biết rõ các người đang làm những gì ấy ư? Các người đây là tại chơi hỏa. Hỗn độn ma thần hét lớn. Cái này cũng không cần các ngươi quản, các ngươi hay là đa tưởng muốn chính mình a? Một đạo âm trầm lại phiêu hốt thanh âm vang lên, đón lấy phía trước tiểu xuất hiện hai gã tu sĩ. Một gã hắc y tu sĩ, hai mắt tiểu là hai cái lô đen, coi như có thể thôn vệ hết thảy, xem rất là quỷ dị. Mà một gã khác tu sĩ thì là một thân thanh y liễu, bất quá chỗ mi tâm rồi lại một cái năng lượng truyền qua đang không ngừng chuyển động, xem so hắc y tu sĩ lô đen đẹp mắt một ít, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được cường đại vô cùng lực lượng. Hắc y tu sĩ là hắc nhân, tu luyện lô đen chi thuật, chôn vùi chi lực, thanh y tu sĩ là loạn lưu, tự ý trường không gian chi thuật, có được loại thủ đoạn này tu sĩ mới là phiền toái. Hơn nữa hai người này không chỉ là hỗn độn ma thần bọn hắn đối đầu, còn làm hại hỗn độn ma thần bọn hắn nhân thủ không đủ, bây giờ nhìn càng là muốn đuổi tận giết tuyệt, liền quái điều loại này vi phạm lệnh cấm cấp độ đòn sát thủ đều phóng xuất ra rồi, đây quả thực là chơi phát hỏa. Hai vị này tựu là các ngươi tìm được nhân vật mới à, ánh mắt của các ngươi cũng quá kém a. Hắc Viêm nhìn xem Du Long lại nhìn xem Trần Phong, sau đó khinh thường nói: "Hai người các ngươi tựu dám tới nơi này, sẽ không sợ chết ở chỗ này à?" Hỗn độn ma thần cười lạnh nói, mặc dù nói như vậy, nhưng là hỗn độn ma thần hay là tại quan sát đến tình huống xung quanh, xem ra cũng là lo lắng đối phương còn có những thứ khác mai phục. Hừ, hai người chúng ta như vậy đủ rồi. Hắc nhân cười lạnh nói. Hai người này rất lợi hại a. Trần Phong thầm suy nghĩ lấy, mặc dù không có chính thức giao thủ, nhưng là Trần Phong hoàn toàn đó có thể thấy được đối phương một ít thực lực. Đầu tiên hai người này một người tu luyện lỗ đen trôn vùi chi lực, cái này là công kích lực phá hoại rất mạnh thủ đoạn, bột mì dẻo chống lại không lần tại hỗn độn ma thần. Mặt khác loạn lưu thì là tự ý trường không gian chi thuật, cái này coi như là dựng ở thế bất bại rồi. Trần Phong nhìn ra được đối phương tại không gian chi thuật thượng diện tu hành là vượt qua chính mình. Phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà đi qua thời không chi môn, lúc trước có chút thu hoạch, làm cho Trần Phong tại thời không đại đạo bên trên có chỗ tiến bộ, nhưng là hiện tại xem ra vẫn còn có chút so ra kém đối phương. Bất quá Trần Phong so ra kém đối phương cũng chỉ là không gian chi thuật, nếu tăng thêm thời gian chi thuật, song phương dung hợp đến cùng ai mạnh tiểu khó mà nói rồi, cho nên Trần Phong cũng muốn cùng đối phương giao thủ luận bàn thoáng một phát. Bất quá Trần Phong cũng đang âm thầm quan sát, tại Trần Phong xem ra hai người này mặc dù ít người đi một tí, nhưng là mặt đối với chính mình một phương vẫn là có thể tùy thời ly khai, không qua đối phương đại thật xa đến nơi này chính là vì những thứ này ư? Nói không chừng còn có mặt khác thủ đoạn. Đồng thuật không tệ, chắc không được có thể thi triển huyễn thuật, ngược lại là xem thường ngươi. Loạn Lưu bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, bất quá sau đó lại biến thành dáng tươi cười. Tiểu tử, cùng lấy bọn họ là không có tiền đồ, còn là theo chân chúng ta à, đây mới là ngươi lựa chọn sáng suốt. Loạn Lưu vừa cười vừa nói. Đáng tiếc, là bọn hắn trước tìm tới của ta. Trần Phong lắc đầu, tùy ý nói ra. Kỳ thật Trần Phong nói nghe được lời này cũng là chính xác, phải biết rằng lúc ban đầu Trần Phong cùng cự điệu bọn hắn cũng là đối thủ, về sau đối phương mời Trần Phong, Trần Phong tiểu đồng ý, nếu nói hai vị này dẫn đầu tìm được Trần Phong, mời Trần Phong gia nhập cái này cái tổ chức, như vậy Trần Phong hơn phân nửa cũng đồng ý, bởi như vậy Trần Phong liền trở thành hai vị này đồng bọn, nên là hỗn độn ma thần đối thủ của bọn hắn rồi. Dùng thiên ý để hình dung đã không đúng, chỉ có thể nói là vận mệnh a. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng là không sao cả, chỉ là một gã nho nhỏ nhân tộc mà thôi, đã ngươi lựa chọn chấp mê bất ngộ, vậy thì cùng bọn hắn cùng một chỗ chết ở chỗ này a. Hắc nhân nói ra. Nào có nhiều như vậy nói nhảm, động thủ đi. Hỗn độn ma thần nói xong mạnh mà một tiếng gào thét, tiêu thật giống hỗn độn cổ lôi nổ vang, há mồm phúng ra quần cuộn năng lượng, hóa thành tấm lụa đối với hai người này mang tất cả qua đi. Cùng hỗn độn ma thần đồng loạt ra tay hay là cự điểu cùng xúc tu quái, song phương tranh đấu nhiều năm, đã sớm là thù sâu như biển, cự điểu huy động móng vuốt sắc bén, xúc tu quái xuất động xúc tu, Du Long là về sau gia nhập, phản ứng hơi chút chậm đi một tí, nhưng vẫn là theo sát lấy đã phát động ra công kích, thân thể khổng lồ trực tiếp xông tới qua đi. Chỉ có Trần Phong không có động thủ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Trần Phong cũng cảm giác không đúng, đối phương là nguyên nhân gì chỉ là xuất động hai người đâu rồi, mọi người thực lực không kém bao nhiêu, hai đối với năm nhất định là chịu thiệt. Cho nên Trần Phong muốn xem nhìn đối phương còn có cái gì mánh khỏe, cái này xem xét quả nhiên tiểu nhìn ra một ít mặt mày, không gian chung quanh ở chỗ sâu trong cất giấu một ít trận kỳ, không gian cũng bắt đầu chấn động, bất quá trong chiến đấu cái này một điểm ba động rất dễ dàng bị xem nhẹ. Trần Phong lập tức sẽ hiểu, đối phương đây là đã ẩn tàng thủ đoạn, những trận kỳ này ẩn chứa rất mạnh không gian chi lực, nghĩ đến là loạn lưu thủ đoạn. Oeng! Không gian lại lần nữa vỡ ra, hắc nhân cùng loạn lưu bắt đầu lui về phía sau, cũng không cùng hỗn độn ma thần bọn hắn chính diện xông tới, không thể không nói loạn lưu thời không chi thuật thật sự là thật lợi hại, không chỉ là phá hư không gian,

chỉ là đi chưa được mấy bước thì có phong vân lôi điện xuất hiện, đồng thời còn có một thanh chuôi năng lượng nhận chạm rơi xuống. Một quyền đánh ra, đầy đủ mọi thứ đều tiêu tán, bất quá những nghiền nát kia năng lượng nhận vậy mà lại lần nữa tụ lại, như trước đối với Trần Phong quét ngang thiết cắt. Chôn vùi chi lực cũng không tệ lắm, Trần Phong nói ra. Bởi như vậy hắc nhân hay là đã đi ra, bất quá Trần Phong dựa vào siêu cường truy tung chi thuật vẫn là có thể cảm giác đến đối phương, chỉ là coi như là cảm giác đến đối phương muốn đuổi kịp đi quá trình này trong cũng sẽ có vô số ngăn trở. Cho nên Trần Phong dừng lại. Dầu gì cũng là cao thủ như thế, như vậy bố trí xuống đại trận có lẽ bất phàm, khẳng định có một ít đòn sát thủ, bằng không thì đối phương cũng sẽ không xử đi ra. Trần Phong nghĩ như vậy, trong hai mắt thần quang coi như lưỡi dao không ngừng quét ngang lấy, lập tức sẽ đem chúng quanh khu vực cắt thành mảnh vỡ, sau đó Trần Phong thân hình chấn động, tạo thành bản thân lĩnh vực. Mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, chính mình vững như Thái Sơn, binh tới tướng đỡ mà thôi, Trần Phong không tin đối phương có thể không biết làm sao chính mình. Ban đầu ở thời không chi môn trong đều bình yên vô sự, huống chi là những đại la kim tiên này. Bất quá Trần Phong mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là cũng không có bưng lỏng, mà là thi triển đồng thuật không ngừng dò xét lấy, đồng thời còn đang thi triển triệu hoán chi thuật đi liên lạc hỗn độn ma thần bọn hắn, Trần Phong tin tưởng bọn hắn cũng lâm vào tiền đến, hơn nữa cũng phân lạc hai. Vâng. Một quả coi như ngọn núi lớn nhỏ lôi điện lớn lăn rơi xuống, trong đó ẩn chứa năng lượng làm cho Trần Phong cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, Trần Phong cảm giác rất rõ ràng, cái này quả lôi điện lớn so ra mà vượt chính mình dung hợp năng lượng cầu. Bất quá Trần Phong ngược lại cũng không có để ý, mặc cho đối phương rơi xuống, sau đó nổ tung, lại lay bất động lĩnh vực của mình. Bình thường tay đoạn như đã. Trần Phong cười lạnh nói. Hình ảnh một chuyện, năng lượng nhận chạm rơi xuống, đối với loại công kích này Trần Phong đều mặc kệ hội rồi, căn bản liền lĩnh vực của mình đều phá không khai, hơn nữa tại Trần Phong xem ra coi như là cường thịnh trở lại một ít lại có thể thế nào. Ông, ông, ông, ông. Tiếng oanh minh vang lên, Trần Phong lập tức chợt nghe ra đây là chấn động thanh âm, chỉ là thanh âm Trần Phong tựu đoán được một ít gì đó. Quả nhiên một ít độc phong xuất hiện ở, những độc phong này đến đặc biệt nhanh, cơ hồ là Trần Phong chứng kiến trong nháy mắt đã đến Trần Phong trước mặt, sắc bén độc châm còn có lưỡi dao bình thường cánh tản mát ra có thể thiết cắt hết thể khí tức. Độc phong. Trần Phong rồi ngón bắn ra trong đó một chỉ độc phong liền trực tiếp nổ tung, sau đó mặt khác còn có hơn 10 chỉ độc trùng công kích được Trần Phong, độc châm đâm vào Trần Phong trên người phát ra tiếng va chạm, mặc dù không có phá vỡ Trần Phong làn da, nhưng là độc châm lại bắt đầu cao tốc chuyển động, muốn xuyên thủng Trần Phong làn da, đồng thời còn có kịch độc phun phát ra tới, phát ra cường đại hủ thực chi lực. Trần Phong tự nhiên không quan tâm công kích của đối phương, những độc phong này công kích coi như là cường thịnh trở lại một ít cũng không làm gì được Trần Phong, cho nên Trần Phong chỉ là phất tay đem sở hữu độc phong đều chảo trong tay, sau đó trực tiếp bóp nát. Trần Phong lắc đầu, tiếp tục đi quan sát đại trận, dùng Trần Phong cảm giác lực mạnh coi như là cách xa nhau 1 tỷ năm ánh sáng cũng có một ít cảm ứng, nhưng là nhưng bây giờ cảm giác không đến hỗn độn ma thần bọn hắn, cái này đã nói lên cái này tòa đại trận rất là bất phàm. Mặc kệ lực công kích như thế nào, chỉ bằng vào đại trận biến hóa thất thường chỉ sợ còn muốn vượt qua trước khi Trần Phong thu kiếm trận, dù sao cái này tòa đại trận là có người ở sau lưng điều khiển. Trước khi nổ nát một tòa mắt trận, tựa hồ không có có tác dụng gì, xem ra cũng là mắt trận phá hư không nhiều đủ. Trần Phong cất bước tiến lên, đối với thỉnh thoảng xuất hiện phong vân lôi điện Trần Phong căn bản không quan tâm, bởi vì Trần Phong lại đã tập trung vào một chỗ mắt trận, đã như vậy chính mình đem sở hữu trấn áp đều phá đi, lớn như vậy trận dĩ nhiên là đã phá vỡ. Trần Phong là nghĩ như vậy, hơn nữa rất nhanh tiểu vọt tới mắt trận trước mặt, bất quá Trần Phong vừa muốn ra tay tiểu chứng kiến một đám độc phong theo trong mắt trận vọt ra. Trần Phong hai mắt co rụt lại, cái này đúng là mình trước khi tiêu diệt độc phong, hiện tại lại sống lại, hơn nữa so với trước càng mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ nói cùng trước khi quái điểu là giống nhau thứ đồ vật? Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong xác thực rất kinh ngạc, thậm chí so với trước gặp được quái điểu còn muốn kinh ngạc, bởi vì những độc phong này rõ ràng bị chính mình giết chết, vậy mà lăng không phục sinh, cái này lại cùng trước khi quái điểu có chút bất đồng. Bất quá tiểu tính toán sống lại cũng đúng Trần Phong không tạo được ảnh hưởng gì, tiêu chứng kiến Trần Phong thò tay một chảo, sở hữu độc phong đều bị áp xúc tại Trần Phong trong lòng bàn tay. Một đoàn hỏa diễm đốt, Trần Phong xác định đem đối phương đốt cháy sạch sẽ. Sau đó một quyền đánh ra, trước mắt trận nghiền nát. Theo mắt trận biến mất, cả tòa đại trận chấn động một cái, vận chuyển cũng xuất hiện vấn đề, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Sau đó trước mặt không gian sóng đông lúc đích, vốn là một đạo năng lượng nhận hoành quét tới, Trần Phong còn không có hoàn toàn né tránh thì có một cái lỗ đen mang tất cả tới, nhưng lại có một cây chiến mâu theo trong hắc động bay vụt đi ra. Không gian chi thuật, lỗ đen, chôn vùi chi lực. Trần Phong biết là hắc nhân cùng loạn lưu đồng thời đối với tự mình ra tay rồi, Trần Phong hai mắt sáng ngời, đối với phương đồng lúc đối với tự mình ra tay không có thể là làm hỗn độn ma thần bọn hắn, mà là cảm nhận được uy hiếp của mình, cho nên xuất thủ trước. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau Trần Phong không có cùng đối phương liều mạng, mà là dựa vào thần hành chi thuật không ngừng trốn tránh lấy, Trần Phong cũng muốn kéo dài thời gian, cho hỗn độn ma thần bọn hắn chính xác một ít thời gian. Hai người này thực lực rất cường, tu luyện công pháp bí thuật có thể áp chế ngang nhau thực lực tu sĩ, nhưng là gặp gỡ Trần Phong cũng không có bao nhiêu ưu thế. Thần hành chi thuật tu luyện đến siêu thoát cảnh giới, như thế một cái uy hiếp. Loạn Lưu nói ra, công kích của mình vậy mà không có phát ra nổi quá lớn tác dụng. Trần Phong thần hành chi thuật xác thực lợi hại, nhất là theo thời không đại đạo dung hợp tiến bộ, thần hành chi thuật cũng là đột phá lại đột phá. Coi như là đối mặt những tu luyện kia mấy chục ước năm không gian chi thuật cao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong, dù sao những cao thủ này không có thể tiếp xúc qua thời gian trường hà cùng thời không chi môn. Lúc trước chỉ là một loại cùng thời không chi môn tranh đấu, một mực đều sau khi rời khỏi Trần Phong mới biết được chính mình đã nhận được thiên đại chỗ tốt, không chỉ là những pháp bảo kia cái gì thứ đồ vật, là tối trọng yếu nhất hay là bản thân tăng lên. Thời không chi môn dù sao cũng là theo khởi nguyên chi môn trong đi ra đỉnh tiêm tồn tại, lực lượng cường đại, lại có pháp tắc bổn nguyên, nói như vậy tiến vào trong đó tu sĩ chỉ cần nhiễm một ít khí tức có thể tiến bộ hoặc là đột phá. Chúng chi Trần Phong như vậy trực tiếp đạt được bổn nguyên pháp tắc. Cho nên tiểu tính toán loạn lưu cùng hắc nhân thi triển các loại thủ đoạn đều không có không biết làm sao Trần Phong, bởi vì tiểu tính toán Trần Phong hơi chút bị đánh trúng cũng không sao cả, Trần Phong hỗn độn thể càng mạnh hơn nữa, đồng dạng cũng có thể chống lại hai người công kích. Khó giải quyết. Hắc nhân cùng loạn lưu liếc nhau, hai người hơi có chút đã hối hận, sớm biết như vậy Trần Phong như thế thực lực, trước khi nên xuất ra một ít hấp dẫn đến lôi kéo Trần Phong rồi. Lúc ban đầu lôi kéo Trần Phong căn bản cũng không có một điểm thành ý, chỉ là muốn lấy ác tâm một phen hỗn độn ma thần bọn hắn, hiện tại hai người cải biến tâm ý. Nhưng là Trần Phong còn có thể bị lôi kéo ư? Bằng không thử lôi kéo thoáng một phát. Loạn Lưu bỗng nhiên nói ra. Loạn Lưu tinh thông am hiểu đúng là không gian chi thuật, lúc này chứng kiến Trần Phong ở phương diện này cũng lợi hại như thế, trong nội tâm ngược lại là không có ghen ghét, ngược lại có chút bội phục, bởi vì Loạn Lưu khắc sâu biết rõ thời không chi thuật tu luyện tới trình độ nhất định hội đến cỡ nào khó khăn, mà tiểu tử này thân thể mạnh như thế hung hãn, không nghĩ tới còn có được lợi hại như thế thần hành chi thuật, không thể không khiến người kinh ngạc, loại thiên phú này tu sĩ đang muốn kéo vào trong tổ chức đến. Trong tổ chức cao thủ phần đông, có đôi khi rất đoàn kết, nhưng chỉ cần có người địa phương tiểu không thể thiếu đấu tranh. Người tu hành một khi kết thủ đại bộ phận đều muốn phân ra cái người chết ta sống, cao thấp chi phân, Loạn Lưu hắc nhân chính là một cái tiểu đoàn thể, cùng hỗn độn ma thần bọn hắn đoàn thể từng có quan hệ, song phương tranh đấu thật lâu, đều có tổn thương, lúc này đây cũng là nảy sinh ác độc rồi, thi triển thủ đoạn, muốn tiêu diệt hỗn độn ma thần bọn hắn. Mặc dù là tổ chức, nhưng là rất rời rạc, giúp nhau tầm đó tranh đấu thương vong cũng sẽ không có người đi quản, thậm chí cao tầng có đôi khi còn có thể cổ vũ làm như vậy mới có thể từ thiên tài trong chọn lựa ra cường đại hơn thiên tài. Cho nên chứng kiến Trần Phong lợi hại như thế, hai người lập tức động tâm tư, nghĩ đến có phải hay không muốn xuất ra một ít hấp dẫn lôi kéo Trần Phong gia nhập chính mình trận doanh, như vậy chính mình đoàn thể tại trong tổ chức cũng sẽ lại lần nữa lớn mạnh. Bất quá ngay tại hai người nghĩ đến như thế nào lôi kéo Trần Phong thời điểm, bỗng nhiên một cô mãnh liệt chấn động truyền đưa tới, đồng thời đại trận cũng bắt đầu lắc lư, giờ khác này Trần Phong tựu cảm nhận được hỗn độn ma thần khí tức. Không tốt. Hai người liếc nhau về sau lại hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong liếc, sau đó quay người lại tiểu biến mất tại trong đại trận, Trần Phong nghĩ, sau đó đã tập trung vào một cái phương hướng bắt đầu xuyên thẳng qua. Trần Phong đi tìm hỗn độn ma thần. Không hổ là mạnh nhất một vị, chỉ là không biết có thể hay không phá vỡ đại trận. Trần Phong cảm nhận được hỗn độn ma thần mãnh liệt khí tức, còn có hỗn loạn lực lượng tại trong đại trận xung đột lấy, như thế lực lượng đặt ở trong vũ trụ hoàn toàn có thể hủy diệt một phương tinh vực, nhưng là hiện tại cái này tòa đại trận thật sự là quá đặc thù, cũng chỉ là hơi chút lắc lư mà thôi, cái này cũng nói rõ vì đối phó hỗn độn ma thần bọn hắn hắc nhân cùng loạn lưu hoa phí hết đại tâm tư. Bất quá hai người này coi như là có chuẩn bị muốn đối phó chúng ta năm cái cũng không thực tế, chẳng lẽ lại phải dựa vào lấy những kỳ quái kia thứ đồ vật, hay là nói mặt khác có chuẩn bị. Trần Phong nói thầm lấy. Hơn nữa cự điểu bọn hắn còn không có động tĩnh. Giống. Vốn Trần Phong cho rằng hỗn độn ma thần tại phát huy, nhưng là bỗng nhiên lại đã nghe được đối phương kêu thảm thiết, đã biết rõ hỗn độn ma thần gặp được phiền toái bị thương. Vì vậy Trần Phong nhanh hơn tốc độ, rất nhanh Trần Phong ánh mắt xuyên qua vô số cấm chế thấy được hỗn độn ma thần, một đám không biết lai lịch sinh vật đang tại vây công hỗn độn ma thần, những sinh vật này cũng không phải quá mạnh mẽ, về phần hỗn độn ma thần tại sao phải bị thương là vì đối thủ trong nhiều hơn hắc nhân cùng loạn lưu hai người. Song phương cơ hội là đồng thời hành động, nhưng Trần Phong chậm đi rất nhiều, mà Trần Phong tự cao tốc độ không so với đối phương chậm, như vậy tiểu là đại trận vấn đề. Đây là đối phương chế tạo đại trận, cho nên đối với phương tâm niệm khẽ động có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua. Trần Phong đương nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận những này, cho nên trong nội tâm minh bạch đối phương tiểu tính toán ít người cũng chiếm cứ thế bất bại, trừ phi có thể ở trong thời gian rất ngắn phá vỡ cái này tòa đại trận. Quy 1 chương 2715, pháp bảo mảnh vỡ 14. Bất quá hai người này coi như là có chuẩn bị muốn đối phó chúng ta năm cái cũng không thực tế, chẳng lẽ lại phải dựa vào lấy những kỳ quái kia thứ đồ vật, hay là nói mặt khác có chuẩn bị. Trần Phong nói thầm lấy. Hơn nữa cự điểu bọn hắn còn không có động tĩnh. Giống. Vốn Trần Phong cho rằng hỗn độn ma thần tại phát huy, nhưng là bỗng nhiên lại đã nghe được đối phương kêu thảm thiết, đã biết rõ hỗn độn ma thần gặp được phiền toái bị thương. Vì vậy Trần Phong nhanh hơn tốc độ, rất nhanh Trần Phong ánh mắt xuyên qua vô số cấm chế thấy được hỗn độn ma thần, một đám không biết lai lịch sinh vật đang tại vây công hỗn độn ma thần, những sinh vật này cũng không phải quá mạnh mẽ, về phần hỗn độn ma thần tại sao phải bị thương là vì đối thủ trong nhiều hơn hắc nhân cùng loạn lưu hai người. Song phương cơ hồ là đồng thời hành động, nhưng Trần Phong chậm đi rất nhiều, mà Trần Phong tự cao tốc độ không so với đối phương chậm, như vậy tiểu là đại trận vấn đề. Đây là đối phương chế tạo đại trận, cho nên đối với phương tâm niệm khẽ động có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua. Trần Phong đương nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận những này, cho nên trong nội tâm minh bạch đối phương tiểu tính toán ít người cũng chiếm cứ thế bất bại, trừ phi có thể ở trong thời gian rất ngắn phá vỡ cái này tòa đại trận. Trần Phong muốn đi tương trợ hỗn độn ma thần, nhưng là quá trình này trong Trần Phong lại phát hiện một chỗ mắt trận, mặc dù nhưng cái này mắt trận lóe lên tức thì, nhưng vẫn là bị Trần Phong bắt đã đến. Trần Phong hơi chút do dự một chút, sau đó trong mắt thần quang phi bắn đi ra, trực tiếp nhẹ nhõm đâm xuyên qua không gian, đã đâm trúng một mặt trận kỳ. Trận kỳ tung bay, thượng diện xuất hiện một cái động lớn, đại động vẫn còn thiêu đốt. Lọt vào công kích, mắt trận như trước tại phát huy tác dụng, bất quá hạ một khỏa Trần Phong đã đến trước mặt, trong mắt lưu quang coi như trường đao thiết cắt. Xuy xuy xuy, trận kỳ cắt thành mảnh vỡ. Một chỉ màu đen bàn tay bắt đi ra. Trần Phong có chút kinh ngạc, vốn còn tưởng rằng là năng lượng bàn tay, ai biết đây là một kiện pháp bảo, cùng Trần Phong có được kim loại bàn tay đồng dạng tồn tại. Bất quá lại không phải hỗn độn cấp, nhưng là mượn nhờ đại trận lực lượng, uy năng có thể so sánh hỗn độn cấp. Đã đến hạ đi một tí tiền vốn. Trần Phong vừa cười vừa nói, vẫn là mi tâm trong thần quang bay vụt, trực tiếp đục lỗ cái này chỉ màu đen bàn tay. Ngay tại Trần Phong muốn đánh bại đối phương thời điểm, cái kia một đám độc phong lại lần nữa xuất hiện, thực lực lại lần nữa có chỗ tăng lên. Trần Phong có đi một tí chuẩn bị, nhưng vẫn là âm thầm nhíu mày, phất phất tay, cụ phong xuất hiện, đem những độc phong này bao khỏa, đồng thời phù văn lập lòe, biến thành phong ấn chi thuật. Trần Phong muốn rất đơn giản, đã giết chết về sau còn có thể phục sinh, như vậy tiểu không giết chết, trực tiếp phong ấn. Sau đó Trần Phong cũng mặc kệ những độc phong này, mà là xoay người rời đi. Trần Phong tới đúng lúc, Hỗn Độn Ma Thần đã bị thương, tại Hắc Nhân cùng Loạn Lưu liên thủ người này, Hỗn Độn Ma Thần tiểu tính toán thực lực cường hãn cũng không chịu được nổi, huống chi còn có đại trận lực lượng. Đạo hữu chớ hoảng sợ. Trần Phong hai mắt cơ hồ biến thành hai cái lô đen, thần quang coi như vô số phi kiếm phô thiên lấp mặt đất kích xạ đi ra. Trần Phong xuất hiện làm cho Hỗn Độn Ma Thần lập tức dễ dàng không ít, vì vậy thân hình lại lần nữa khổng lồ, căn bản mặc kệ thương thế trên người, mà là đã tập trung vào Hắc Nhân điên cuồng công kích, không quan tâm. Nhìn xem Hỗn Độn Ma Thần liều mạng như vậy, Hắc Nhân nhăn nhíu mày, thậm chí có chút ít lùi bước, Loạn Lưu lạnh quát một tiếng, không gian vỡ ra, khe hở mở rộng, hóa thành khe rãnh, lúc trước Trần Phong tiến lên con đường. Bất quá Trần Phong coi như không có chịu ảnh hưởng, trực tiếp xuyên qua không gian khe rãnh, sau đó thò tay một chảo, trong đó một gã bộ dáng cổ quái sinh vật đã rơi vào Trần Phong trong tay. Hấp huyết biến bức. Trần Phong nhìn xem trong tay sinh vật ngược lại là sửng sợ. Là biến dị hấp huyết biến bức. Hỗn Độn Ma Thần nói ra, thân hình hơi khẽ chấn động, thì có một ít hấp huyết biến bức rơi xuống, Trần Phong cũng chú ý tới có hơn 10 chỉ hấp huyết biến bức chính đính tại Hỗn Độn Ma Thần trên người hút máu đấy. Thật là sắc bén hàm răng. Trần Phong nói ra, bàn tay nắm chặt sẽ đem cái này chỉ con rơi tạo thành mảnh vỡ. Xuy. Đối với Trần Phong xuất hiện hắc nhân hai người đã không muốn nói cái gì rồi, hiện tại chỉ muốn thi triển thủ đoạn tiêu diệt Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn. Bất quá bây giờ nhìn sự tình xuất hiện một ít biến cố, như vậy hai người mục tiêu tiểu thấp xuống, cái kia chính là tài giỏi mất một gã là được. Cho nên Loạn Lưu tiếp tục thi triển không gian chi thuật, vô số không gian năng lượng nhận hợp thành không gian Loạn Lưu đối với Trần Phong cùng Hỗn Độn Ma Thần hai người trước mặt mà đến, đồng thời đại trận vận chuyển. Lúc này thời điểm hắc nhân cùng Loạn Lưu xem là muốn toàn lực xuất thủ. Hai người các ngươi bại tướng dưới tay, có loại chính diện cùng ta chiến đấu. Hỗn Độn Ma Thần trở nên càng thêm hung mãnh, một quyền đánh bại một ngụm lỗ đen, sau đó thi triển một cái thần thông trực tiếp há mồm đối với hắc nhân thôn vệ qua đi. Hắc nhân tu luyện lỗ đen chi lực, vốn hữu ẩn chứa nuốt thôn vệ chi pháp, nhưng là hiện tại đối mặt Hỗn Độn Ma Thần cuồng bạo công kích, hắc nhân vẫn còn có chút trong nội tâm chột dạ. Hơn nữa Hỗn Độn Ma Thần nói không sai, mặc dù nói tất cả mọi người đều có thủ đoạn, nhưng là chân chính chính diện chém giết, không thể nghi ngờ hay là Hỗn Độn Ma Thần càng thêm lợi hại một ít. Cho nên mọi người chỉ là thi triển thần thông thủ đoạn đến của nhau. Lúc trước Trần Phong cũng là dựa vào thần hành chi thuật đến trốn tránh công kích của đối phương. Không chỉ là há mồm thôn vệ, Hỗn Độn Ma Thần trong miệng còn có một cổ hủy diệt chi lực cuốn sạch ra, hơn nữa răng nanh phát ra kình khí cũng so ra mà vượt từng kiện phi kiếm. Hắc nhân không dám kinh thường, vội vàng thi triển thần thông, lỗ đen bình thường hai mắt sáng lên một cái, tự là hai cái lỗ đen xuất hiện. Cái này hai cái lỗ đen so với trước lỗ đen còn muốn lợi hại hơn nhiều, vừa xuất hiện phát ra nuốt hấp chi lực vậy mà chặn Hỗn Độn Ma Thần thôn vệ, về sau hai cái lỗ đen càng là trọng hợp, sau đó ầm ầm nổ tung, từng vòng năng lượng chấn động hướng bốn phía mang tất cả. Những nơi đi qua đầy đủ mọi thứ liền biến thành hư ảo, đây là chôn vùi chi lực. Hỗn Độn Ma Thần không quan tâm, tiếp tục tiến lên, những chôn vùi này chi lực va chạm vào Hỗn Độn Ma Thần về sau, Hỗn Độn Ma Thần thân hình đều có một ít phân hóa. Nhưng là Hỗn Độn Ma Thần căn bản không quan tâm, vẫn là dốc sức liều mạng tiến lên, cực lớn bàn tay chém ra, tạo thành dày đặc lĩnh vực đối với hắc nhân bao phủ qua đi. Mặc kệ mặt khác, chỉ là tập trung một người công kích, loại làm này không thể nghi ngờ là chính xác. Loạn Lưu muốn tiến lên hỗ trợ, lại chứng kiến trước mặt một bông hoa, lâm vào huyễn cảnh bên trong, các loại kỳ quái tràng cảnh không ngừng trùng kích lấy linh hồn của mình. Không tốt. Loạn Lưu vội vàng thu liễm tâm thần, thi triển thủ đoạn, rất nhanh theo huyễn thuật trong xung đột đi ra, nhưng là trước mặt mà đến hoàn toàn chính xác thực một chỉ cực lớn năm đấm. Loạn Lưu dù sao cũng là siêu cấp cao thủ, tâm niệm vừa động trước mặt không gian tiểu chấn động, năm đấm cũng nhận được ảnh hưởng. Bất quá không gian hay là bị năm đấm đánh bại, sau đó Loạn Lưu cũng có thời gian mạnh bạo tiếp, nhưng là Loạn Lưu hay là đánh giá thấp trên nắm tay bạo phát đi ra lực lượng, một quyền nổ tung, liên tiếp lui về phía sau. Lưỡng đánh một thật có chút thắng muội. Trần Phong vừa cười vừa nói, năm đấm có chút lắc lư, vô số vòng xoáy vây quanh cánh tay năm đấm chạy, đây là ngũ hành vòng xoáy, giúp nhau tầm đó không ngừng dung hợp biến hóa, nhưng là đồng dạng đã ở phát ra lực cắn nuốt hấp thu chung quanh năng lượng. Âm dương ngũ hành, thôn vệ chi đạo, hắc hắc, ngươi như vậy tu luyện hội xảy ra vấn đề. Loạn Lưu cười lạnh nói, đa tạ quan tâm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vòng xoáy đột nhiên biến mất, núi lửa bóng dáng mạnh mà xuất hiện, sau đó Trần Phong quyền thuật mạnh mà biến đổi, biến thành núi lửa quyền kình. Bất quá nhưng lại dùng phong lôi quyền ý đến thúc dục, tốc độ nhanh hơn, lập tức đã đến Loạn Lưu trước mặt, sau đó núi lửa ầm ầm phun ra. Gây mũi nham tương hương vị, không gian cũng bắt đầu hòa tan. Loạn Lưu nhăn nhíu mày, không có cùng Trần Phong liều mạng, như cũng là thi triển không gian chi thuật đến chống đỡ hóa giải Trần Phong công kích. Không thể không nói Loạn Lưu đối với không gian chi thuật vận dụng tinh diệu tuyệt luân, mặc dù Trần Phong công kích rất cường, nhưng vẫn là bị ngăn cản xuống dưới, mà ngay cả Trần Phong đều âm thầm tán thưởng, thậm chí nhận lấy dẫn dắt, cho nên Trần Phong mới có thể một mực không ngừng công kích, muốn xem nhìn đối phương có thể thi triển ra bao nhiêu bị bẩm đến. Một cái công, một cái thủ, Loạn Lưu trong nội tâm kỳ thật đã bắt đầu phẫn nộ rồi. Trong chớp mắt, song phương giao thủ sân bãi xuất hiện một ít biến hóa, Trần Phong lúc này mới chú ý tới mình đã đi ra Hỗn Độn Ma Thần, vì vậy trong nội tâm khẽ động, sau lưng thần hành vũ vực thần quang lập lòe, ngăn tại trước mặt không gian chi lực mạnh mà hầm mất, một chỉ điểm ra, Loạn Lưu trên người một đoàn huyết hoa tách ra. Song phương giao thủ đến bây giờ Loạn Lưu rốt cục bị thương, Loạn Lưu trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, bất quá sau đó lại chứng kiến Trần Phong một quyền đánh tới, cho nên Loạn Lưu cười lạnh một tiếng, Trần Phong công kích trong biến mất không thấy gì nữa. Loạn Lưu bản thân tiểu có được rất mạnh không gian chi thuật, hơn nữa lại đang trong đại trận, cho nên đã dựng ở thế bất bại rồi, muốn đi Trần Phong cũng ngăn không được. Chứng kiến Loạn Lưu ly khai, Trần Phong cũng không có đuổi theo, mà là lựa chọn tiếp tục đi trợ giúp Hỗn Độn Ma Thần, bất quá quay người lại Trần Phong lâm vào đại trận kiến tạo trong hoàn cảnh, rốt cuộc cảm ứng không đến Hỗn Độn Ma Thần. Trần Phong nhăn cao mày, đại trận xác thực rất cổ quái, trước khi song phương còn cùng một chỗ chiến đấu, bây giờ lại lần nữa bị cách ly. Ta đến là không tin. Trần Phong nói thầm lấy, cảm giác lực thôi phát đến trình độ lớn nhất, như trước không có cảm nhận được hỗn độn ma thần tồn tại, bất quá lại thần kỳ cảm nhận được cự điểu khí tức. Có ý tứ. Trần Phong cười lại lần nữa cải biến phương hướng. Tại Trần Phong xem ra có lẽ rất khó ly khai cái này tòa đại trận, nhưng là theo vừa rồi một loạt trong lúc giao thủ cũng có thể nhìn ra đối phương muốn đối phó mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Phong chỉ là vừa tới gần cự điểu tiểu bị đối phương phát hiện rồi. So sánh với hỗn độn ma thần cự điểu tình huống tốt nhiều lắm, một mặt là hắc nhân bọn hắn chưa kịp đối phó cự điểu, một phương diện cự điểu tốc độ tuyệt thế vô song, coi như là bị nhốt tại trong đại trận cũng có thể tránh thoát rất nhiều dây dưa. Trần Phong đi vào thời điểm tiểu chứng kiến cự điểu tránh thoát một ít hỗn loạn công kích, chứng kiến Trần Phong đã đến cự điểu có chút cao hứng, sau đó mạnh mà dừng lại, rộng thùng thình cánh mạnh mà một cái những truy tung kiếm mà đến hỗn loạn công kích nhau nhau bị mang tất cả không biết bóng dáng. Đạo hữu không có gặp được phiền phải a? Cự điểu liền vội vàng hỏi. Ta khá tốt, bất quá hỗn độn ma thần có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Trần Phong lắc đầu. Tên kia thực lực rất cường, không cần lo lắng, chúng ta hay là ngẫm lại như thế nào xông ra cái này tòa đại trận a. Cự điểu nói ra, xem cũng không lo lắng hỗn độn ma thần, ngược lại là làm cho Trần Phong hơi chút mặt người, sau đó cười, hỗn độn ma thần xác thực là mạnh nhất. Bất quá hắc nhân cùng loạn lưu hai người thực lực cũng không tệ, hơn nữa đại trận cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trần Phong nói ra. Ngươi nói cũng có đạo lý. Cự điểu gật gật đầu. Cái này tòa đại trận ta biết rõ, bố trí cái này tòa đại trận ít nhất cần 9 kiện hỗn độn cấp pháp bảo. Muốn hoàn toàn phát huy ra uy lực cũng cần 3 người tọa chấn, nói cách khác ngoại trừ hắc nhân cùng loạn lưu bên ngoài có khả năng còn có 3 người đang âm thầm. Như vậy a? Trần Phong gật gật đầu, âm thầm phân tích. Pháp bảo hành động mắt trận ngược lại không có gì, tiêu tính toán có cao thủ tọa chấn cũng không có gì, chính yếu nhất hay là cái này tòa đại trận như thế nào vận chuyển, hơn nữa trừ lần đó ra có phải hay không còn có mặt khác che giấu thủ đoạn. Trần Phong nói như vậy đạo. Ta nhất cái này tòa đại trận hiểu rõ không phải quá nhiều, không qua đối phương muốn dựa vào cái này tòa đại trận vây khốn ta vẫn còn có chút không có khả năng, ngươi vừa nói như vậy nghĩ đến đối phương có lẽ còn có mặt khác thủ đoạn. Cự điểu nói ra. Sau đó cự điểu giữ giải tình huống nói cho Trần Phong, Trần Phong âm thầm suy tính, muốn tìm ra một ít mặt mày đến. Bất quá rất nhanh hai người tiểu gặp phiền toái, bị công kích, một đám độc phong xuất hiện, không chỉ có như thế, mà ngay cả trước khi bị hắc nhân bọn hắn lấy đi quái điểu cũng xuất hiện. Bất quá lúc này thời điểm quái điểu còn thừa lại 16 chỉ, mà độc phong số lượng tựa hồ nhiều đi một tí, là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là cái này hai chủng tánh mạng thực lực lại lần nữa tăng lên không ít. Đây mới là tai họa ngầm a, nếu bỏ mặc đối phương không ngừng phát triển xuống dưới, rất nhanh có thể trở thành uy hiếp sự hiện hữu của chúng ta. Trần Phong nói ra. Sau đó rất nhanh ra tay, vốn là sử dụng phong ấn chi thuật, sau đó lại vận dụng bổn nguyên chi hỏa. Những độc phong kia rất nhanh bị đốt thành cho bụi, những quái điểu kia ngược lại là vật lộn một phen, về sau cũng hóa thành lỗ đen, bất quá như trước tại Trần Phong trong ngọn lửa biến mất. Có chút cổ quái a. Trần Phong nói ra. Phải biết rằng trước khi những quái điểu này, nhưng mà cái gì đều có thể thôn phệ, tiêu tính toán Trần Phong bổn nguyên chi hỏa rất lợi hại, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt đối phương. Trước khi những quái điểu này mới xuất hiện thời điểm có thể thôn phệ hỗn độn ma thần công kích của bọn hắn, hiện tại trở nên mạnh mẽ rồi, thôn phệ năng lượng có lẽ càng mạnh hơn nữa mới là. Vô dụng, tại nơi này trong đại trận là giết không chết đối phương. Cự điểu nói ra. Quả nhiên tiếp được hai người chưa có chạy ra rất xa sẽ thấy độ gặp độc phong cùng quái điểu, thực lực của đối phương lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy dùng không được bao lâu đối phương có thể trở thành đại la kim tiên. Trần Phong nhăn cao mày, bắt đầu cân nhắc muốn không nên dùng thôn phệ thuật, hay là đi ra ngoài trước a? Không nên cùng bọn hắn dây dưa là được rồi. Cự điểu nói xong phất phất cánh, sinh ra cụ phong làm cho độc phong cùng quái điểu không cách nào tới gần. Sau đó Trần Phong cùng quái điểu tiểu không ngừng ở trong đại trận xuyên thẳng qua. Rất nhanh Trần Phong tìm ra trong đó một chỗ mắt trận, sau đó ra tay hủy diệt đối phương, bất quá độc phong cùng quái điểu không có xuất hiện, đã có một đám biến dị hấp huyết biên bức đông nghịt vọt ra. Lại là những vật này. Trần Phong vậy cũng là lần thứ hai nhìn thấy đối phương rồi, mà cự điểu bắt được mấy cái hấp huyết biên bức hơi chút nghiên cứu thoáng một phát. Những rơi hút máu này là đối phương tỉ mỉ đào tạo không đi ra, mặc dù so ra kém độc phong cùng quái điểu, nhưng là coi như là một loại không chết tánh mạng rồi, hơn nữa thắng tại số lượng nhiều. Cự điểu nói ra. Trần Phong gật gật đầu. Trước khi hỗn độn ma thần lợi hại như thế đều bị những rơi hút máu này nằm sấp tại trên thân thể hút máu, có thể tưởng tượng những rơi hút máu này lợi hại. Phong ấn a. Trần Phong ra tay, hai mắt quét ngang thoáng một phát, ánh mắt hình thành phong bạo rất nhanh đem những rơi hút máu này thu nạp, đồng dạng cự điểu cũng là kích động cánh, phát ra quần quần phong chi lực chói buộc chặt đối phương. Rất nhanh những rơi hút máu này đã bị Trần Phong cùng cự điểu phong ấn, hai người rất nhanh ly khai. Hắc nhân cùng loạn lưu không có xuất hiện, ngược lại là có chút cổ quái, nghĩ đến là đang chuẩn bị mặt khác thủ đoạn. Trần Phong nói xong. Sau đó Trần Phong lấy ra hai quả năng lượng cầu, một quả bay ra về sau nổ tung. Sau đó mảng lớn không gian bắt đầu sụt xuống, mặt khác một khỏa năng lượng cầu bay ra về sau cũng là nổ tung, nhưng lại tạo thành quần quần phong bạo hướng bốn phía mang tất cả, trong gió lốc càng là ẩn chứa chôn vùi chi lực. Trần Phong muốn thực thăm dò thoáng một phát dựa vào loại này mãnh liệt thủ đoạn có thể hay không phá vỡ đại trận, bất quá rất nhanh Trần Phong liền phát hiện 10 cái vòng xoáy đang không ngừng chạy, vậy mà tại thôn phệ những năng lượng này, xuyên thấu qua vòng xoáy Trần Phong nhìn ra đúng là những trước khi kia bị phong ấn lên quái điểu, Trần Phong dung hợp đi ra năng lượng cầu phóng xuất ra năng lượng có thể đem đại La Kim Tiên xé thành mảnh nhỏ, nhưng là bây giờ lại bị quái điểu cắn nuốt. Cho đối phương cung cấp chất dinh dưỡng làm cho đối phương phát triển. Vô dụng, năng lượng của ngươi cầu mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ, phải biết rằng cái này tòa đại trận thế nhưng mà do vài kiện hỗn độn cấp pháp bảo trấn áp, muốn nổ tung một đầu đạo đường, trừ phi năng lượng cầu cường đại trở lại gấp trăm lần. Cự điểu tại vừa nói, mặc dù cự điểu ngay từ đầu hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, nhưng rất nhanh tự hồi phục xong. Gấp trăm lần ấy ư, không biết gấp 10 lần được hay không được. Trần Phong nói xong lại lấy ra đến một quả năng lượng cầu. Theo cái này quả năng lượng cầu xuất hiện cự điểu nhịn không được hai mắt co rụt lại, sau đó mất tự nhiên lui về phía sau mấy bước, bởi vì cự điểu từ nơi này khỏa năng lượng cầu trong cảm nhận được có thể uy hiếp lực lượng của mình, một khi nổ bung nói không chừng có thể đem mình xé thành mảnh nhỏ. Đây là cái gì năng lượng cầu? Cự điểu hỏi. Là ta luyện chế ra đến. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngũ hành năng lượng dung hợp dị biến là Trần Phong tu hành trên đường một cái sát chiêu, tương tại chính mình còn yếu lúc nhỏ tiểu dùng loại thủ đoạn này đã thương đánh chết qua một ít so với chính mình cường đại hơn rất nhiều đối thủ. Lúc ban đầu thế nhưng mà chỉ có thủy hỏa hai phiên, về sau lại đã nhận được kim phiên, Trần Phong thực lực đã ở một mực không ngừng tăng lên, cho nên làm ra đến năng lượng cầu cũng càng ngày càng mạnh. Đương nhiên Trần Phong hiện tại trên thân thể năng lượng cường đại cầu cũng không nhiều rồi, hơn nữa còn là dùng một cái thiếu một cái, bởi vì thủy hỏa kim ba phiên bị Trần Phong để lại cho thứ hai thế. Mặc dù nói Trần Phong dựa vào lực lượng của mình cũng có thể dung hợp ra năng lượng cầu, nhưng khẳng định so ra kém trực tiếp theo ba phiên trong rút ra lực lượng luyện chế ra đến năng lượng cầu uy lực cường đại. Mà Trần Phong mục tiêu cuối cùng đương nhiên là ngũ hành phiên tề tiểu, bất quá Trần Phong cũng là không nóng nảy, nghĩ thầm lấy về sau có cơ hội trở về tiên thần vũ trụ lại đi tìm. Còn lại đất phiên cùng một phiên đều là hỗn độn cấp pháp bảo, Trần Phong cũng không lo lắng bị hư hao, hơn nữa coi như là rách nát rồi Trần Phong cũng có thể đem đối phương tề tiểu. Đây là trong vũ trụ một ít bổn nguyên chi lực dung hợp đi ra a. Cự điểu nói ra. Đạo hữu tốt ánh mắt. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó trong tay năng lượng cầu tiểu đã bay đi ra ngoài, tiểu chứng kiến năng lượng cầu nhấp nhô trong quá trình vẫn còn hấp thu một ít đại trận năng lượng, chờ bay ra một khoảng cách về sau tiểu nổ tung rồi. Năng lượng phong bạo. Xem rất dọa người, nhưng lại vừa rồi không có một điểm thanh âm, năng lượng phong bạo những nơi đi qua hết thảy tất cả đều trôn vùi tiêu tán, Trần Phong rõ ràng chứng kiến có hai nơi mắt trận cũng bị dìm ngập trong đó biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ mắt trận bên ngoài còn có độc phong cùng quái điểu. Đến cuối cùng cả tòa đại trận đều bị rung chuyển lay động. Bởi vì cấm chế cùng mắt trận thiếu thốn làm cho đại trận đã mất đi cân đối. Trần Phong ngay sau đó lại ném ra viên thứ hai năng lượng cầu, cái này một quả năng lượng cầu là hướng một cái khác phương hướng phi đi, nổ tung về sau như cũng là năng lượng phong bạo. Sau đó tiểu là viên thứ ba năng lượng cầu. Ba quả năng lượng cầu nổ tung cho đại trận đã tạo thành rất lớn trùng kích, mỗi một quả năng lượng cầu bộc phát sinh ra uy lực đều so ra mà vượt một kiện hỗn độn cấp pháp bảo mạnh nhất uy lực một kích, thậm chí so ra mà vượt bình thường hỗn độn pháp bảo tự bạo. Uy lực cường đại làm cho cự điểu đều một mực không ngừng giật mình. Cái này ba quả năng lượng cầu nếu dùng được tốt, hoàn toàn có thể đem ta xé thành mảnh nhỏ. Cự điểu nói ra. Không biết hiệu quả như thế nào. Có thể hay không tiêu diệt mấy cái độc phong hoặc là quái điểu, Trần Phong nói ra. Sau đó đại trận lắc lư càng thêm lợi hại, sau đó càng có mấy cỗ cường đại khí tức xung đột đi ra, đây rõ ràng là hỗn độn cấp pháp bảo khí tức, phân biệt đến từ phương hướng bất đồng, Trần Phong cùng quái điểu liếc nhau, lập tức đã biết rõ đây là hỗn độn ma thần bọn hắn. Hỗn độn ma thần bọn hắn tu luyện tới tình cảnh như thế nào lại không có hỗn độn cấp bảo vật đâu rồi, coi như là Du Long trước khi vừa xuất thế thời điểm cũng theo tu sĩ khác trong tay cướp đoạt vài món binh khí pháp bảo. Tìm được bọn hắn rồi, Trần Phong nói ra, cự điểu càng là tại trước tiên hướng về phía gần đây xúc tu quái phóng đi. Bị đối phương tính toán vây ở trong đại trận, như vậy tụ cùng một chỗ liên hợp mới có thể rất tốt giết đi ra ngoài. Xúc tu quái cũng cảm nhận được cự điểu và những người khác tồn tại, sau đó một cây xúc tu điên cuồng kéo dài vươn đi ra, mặc cho trong đại trận sát chiêu tại xúc tu bên trên lưu lại một đạo đạo vết thương. Sau đó cự điểu đi tới xúc tu quái bên người, đồng thời kích động cánh trợ giúp xúc tu quái giảm nhẹ một chút áp lực. Trần Phong thì là đã tìm được Du Long, sau đó cùng Du Long cùng một chỗ đi phía trước xuyên thẳng qua, Du Long tiểu là dựa vào cường hãn thân hình không ngừng va đập vào, Trần Phong thì là trong mắt thỉnh thoảng bay vụt ra từng đạo thần quang, đem sở hữu hàng lâm xuống công kích đều anh thành mảnh vỡ. Còn không có cùng xúc tu quái tụ hợp Trần Phong tiểu chứng kiến hỗn độn ma thần đi nhanh đã đi tới, Trần Phong nhìn ra được hỗn độn ma thần trong khoảng thời gian này hẳn là tiêu hao không ít nguyên khí, nhưng là như trước hung manh ba khí, mà ngay cả đi đường trong quá trình đều tại phóng thích lực lượng oanh kích đại trận, tiểu thật giống vĩnh viễn đều tràn đầy tinh lực. Ba người hợp thành hợp, tiếp tục đi tới, quá trình này trong gặp hai nơi mắt trận đều bị Trần Phong đánh nát, tự nhiên cũng gặp phải độc phong cùng quái điểu. Làm cho Trần Phong phiền muộn chính là đối phương liền số lượng đều không có giảm bớt, phục sinh về sau thực lực còn có điều tăng lên, cho nên Trần Phong cũng lười được lãng phí khí lực rồi. Chỉ là đơn giản thi triển thủ đoạn đem đối phương mang tất cả đi ra ngoài. Tiếp được hay là song phương tụ hợp tương đối trọng yếu. Cự điểu cùng xúc tu quái đã khôi phục, trong đó một căn xúc tu cũng đã tại trong đại trận xuyên thẳng qua tung hành, đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong cùng hỗn độn ma thần còn có Du Long tụ cùng một chỗ, ba người tất cả đều thỉnh thoảng phát ra hung mãnh công kích, tiêu tính toán đại trận lại kỳ lạ, chỉ cần hắc nhân bọn hắn không hiện ra cũng không làm gì được ba người. Lắc lư đại trận chấn động biên độ càng lúc càng lớn, sau đó một đầu không gian trường hà chắn phía trước, Trần Phong ba người còn không có tới gần tiểu nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ bên trên chậm lại. Dĩ nhiên là không gian trường hà. Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù nói chỉ là hư ảnh nhưng là làm cho Trần Phong cảm thấy giật mình rồi. Trần Phong rất sớm có thể triệu hồi ra thời gian trường hà, tự nhiên biết rõ loại này tồn tại chỗ cường đại, mà không gian trường hà thế nhưng mà cùng thời gian trường hà so sánh tồn tại. Không cần hỏi Trần Phong cũng biết đây là loạn lưu thủ bút, đối phương đem không gian chi thuật tu luyện tới loại trình độ này, có thể triệu hồi ra không gian trường hà cũng là bình thường. Cho nên Trần Phong cẩn thận, không hề mạo muội xâm nhập, mà là bắt đầu quan sát khởi trước mặt không gian trường hà, kỳ thật Trần Phong tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ đồng dạng rất cao, cũng có thể triệu hồi ra không gian trường hà, bất quá không đợi Trần Phong có hành động gì, Hỗn độn ma thần đã bạo ngược xuất thủ, Quy 1 chương 2716, pháp bảo mảnh vỡ 15. Mặc dù nói Trần Phong tu luyện thời không đại đạo, nhưng muốn xuyên qua cái này đầu không gian trường hà cũng cần một ít công phu, nhưng là hiện tại có Du Long cùng Hỗn độn ma thần đi tiền trạm Trần Phong tiểu dễ dàng rất nhiều, xông đi vào chỉ phải tìm trong đó tiết điểm cùng lỗ thủng là được rồi. Cho nên Trần Phong tiến vào không gian trường hà, cánh huy động, rất nhanh đem không gian trường hà từ trung gian xé mở. Sau đó ba người sẽ mặc toát tới, rất xa thấy được cự điểu cùng xúc tu quái. Xuy xuy xuy. Bất quá loạn lưu hay là không muốn làm cho Trần Phong bọn hắn hội hợp, như trước đang không ngừng ra tay ngăn trở, không gian chi nhận, vết nước không gian vòng xoáy, không ngừng xuất hiện lấy, tiêu tính toán Trần Phong bọn hắn liên tục ra tay đánh bại, cũng cảm giác có chút không kiên nhẫn. Rốt cục Trần Phong bắt được một cơ hội, đã tập trung vào loạn lưu tồn tại, thân hình lóe lên tiểu biến mất không thấy gì nữa, sau đó tiểu chuyển đến tranh đấu âm thanh. Đi. Hỗn độn ma thần cùng Du Long vốn là nghĩ đến cùng cự điệu bọn hắn tụ hợp, hiện tại cũng cải biến chủ ý, rất nhanh đi theo. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong đang cùng loạn lưu giao thủ. Hai người giao thủ xem cũng không kịch liệt, nhưng lại liên quan đến đã đến không gian pháp tắc, ngược lại là đều là hỗn loạn không gian chấn động, hỗn độn ma thần cùng Du Long mới mặc kệ những này, vốn là tế ra pháp bảo hành kích, sau đó bản thân tiến lên mạnh mẽ đâm tới. Bởi như vậy loạn lưu tiểu ngăn cản không nổi rồi, lại bị hỗn độn ma thần đánh trúng, thu bị thương. Ha ha ha, loạn lưu, ngươi cũng có hôm nay, bại tướng dưới tay. Hỗn độn ma thần cười lạnh. Đừng cho hắn chạy. Trần Phong nói xong quần quần khí lưu theo trên người phát ra, xem là lĩnh vực, nhưng kỳ thật là phong ấn chi thuật. Thật vất vả đã tập trung vào loạn lưu, đây chính là một cái cơ hội tốt, bất quá Trần Phong cũng không có quá nhiều nắm chắc, nhưng cũng không muốn buông tha cho cơ hội này. Cho nên Trần Phong phong ấn chi thuật trong dung hợp cựu cực thiên tỏa thần đinh. Chỉ bằng các ngươi còn không làm gì được ta, đừng quên nơi này là ai địa bàn. Loạn lưu cười lạnh, cũng không phải sốt ruột, mặc cho ba người công kích, bỗng nhiên tầm đó, một thanh năng lượng nhận chạm rơi xuống. Cái này trôi năng lượng nhận uy lực rất mạnh, chặn hỗn độn ma thần côn đồng, sau đó lại là một thanh năng lượng nhận xuất hiện, quét ngang phía dưới hỗn độn ma thần lui về phía sau hai bước. Năng lượng nhận lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây đánh lùi Du Long. Đến phiên Trần Phong thời điểm thì là mấy chục đến vết nước không gian đan vào mà thành tia lưới, cái này là đại trận uy năng, dù là loạn lưu chỉ có một người cũng rất nhanh khống chế cục diện. Thủ đoạn nhỏ. Trần Phong cũng là cười lạnh, thò tay mạnh mà một chảo, tia lưới trực tiếp vặn bẹo đến bị Trần Phong chảo trong tay, sau đó mạnh mà một chảo một kéo, tia lưới nghiền nát, sau đó Trần Phong lại một quyền nổ nát một thanh năng lượng nhận, cái này mới nhìn đến loạn lưu đang muốn trốn vào trong đại trận. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong nói xong cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận hiện ra đến, đem loạn lưu cuốn ở trong đó. Bất quá loạn lưu dù sao cũng là cường đại đại la kim tiên, tiêu chứng kiến chín căn thần đinh không ngừng đâm xuyên lấy, cũng chỉ là tại đối phương trên người lưu lại một điểm một chút dấu vết, không cách nào đâm vào đối phương trong cơ thể, tiêu không cách nào chính thức phong ấn chấn áp đối phương, bất quá dùng để trói buộc thoáng một phát đối phương vẫn là có thể. Bởi vì Trần Phong còn có giúp đỡ, hỗn độn ma thần cùng Du Long đã đến, hỗn độn ma thần côn đồng cùng Du Long linh hồn công kích đồng thời đã rơi vào loạn lưu trên người, loạn lưu lại lần nữa bị thương, thân hình đều thiếu chút nữa nổ tung, đây là mượn nhờ đại trận lực lượng, bằng không thì bên trên thương thế còn muốn nghiêm trọng. Ha ha ha ha ha. Chứng kiến loạn lưu bị thương hỗn độn ma thần đại cười, thân hình lại khổng lồ thêm vài phần, huy động trường côn lại lần nữa rơi đập xuống dưới. Trần Phong tự nhiên là toàn lực vận chuyển cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, mặc dù 9 căn thần đinh còn không có tiến giai hỗn độn cấp, nhưng là tại Trần Phong trong tay đã phát huy ra toàn bộ uy năng, hơn nữa Trần Phong còn đang âm thầm thi triển linh hồn chi thuật. Loạn lưu xác thực rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là thiên về tại thời không chi thuật phương diện, thân thể cường độ chỉ có thể coi là bình thường, hơn nữa lực công kích cũng so ra kém hỗn độn ma thần cùng Du Long. Cho nên loạn lưu nụ cười trên mặt biến mất, nếu không thay đổi tình thế hỗn loạn mặt nói không định chân sẽ bị trọng thương, tự là vẫn lạc cũng có khả năng. Cẩn thận một chút, đối phương khẳng định còn có thủ đoạn. Trần Phong âm thầm cho hỗn độn ma thần bọn hắn truyền âm. Yên tâm. Hỗn độn ma thần nói ra, sau đó cực lớn bàn tay trực tiếp đối với loạn lưu chụp tới, chỉ cần bị bắt chặt, có thể trực tiếp đánh bại đối phương. Sau đó một chỉ độc phong xuất hiện, cái này chỉ độc phong có thật dài độc châm, đối với hỗn độn ma xà phóng đi, chỉ là thoáng một phát độc châm tiểu đâm xuyên qua hỗn độn ma thần bàn tay. Cái này biến hóa làm cho người khiếp sợ tới cực điểm, ưu tính toán Trần Phong cũng là như thế. Trước khi gặp được Độc Phong cũng chỉ là thái ớt kim tiên thực lực, căn bản phá không khai phòng ngự của mình, nhưng là cái này chỉ Độc Phong lại rõ ràng là đại la chi cảnh, phải biết rằng hỗn độn ma thần bàn tay có thể so sánh hỗn độn cấp binh khí, cường đại như thế đâm xuyên lực coi như là Trần Phong hỗn độn thể cũng ngăn cản không nổi. Huống chi đối phương độc châm cũng không chỉ là đâm xuyên lực đơn giản như vậy, còn có càng mạnh hơn nữa kịch độc. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hỗn độn ma thần bàn tay mà bắt đầu hư thối, một cỗ hắc khí bắt đầu theo cánh tay hướng bên trên kéo dài. Xuy suy, hai bó thần quang theo hỗn độn ma thần răng nanh bên trên kích xạ đi ra, kích đánh vào Độc Phong trên người. Sau đó cái này chỉ độc phong chỉ là đảo té ngã đã bay đi ra ngoài, xem cũng không có bị thương bộ dạng. Bành, bành, bành. Lúc này thời điểm liên tiếp tiếng va chạm theo Du Long Trô đó chuyển tới, nguyên lai còn có 3 con đồng dạng cường đại độc phong đang tại công kích Du Long, chỉ là đối phương không biết Du Long cùng hỗn độn ma thần thể chất bất đồng, cho nên coi như là độc phong tại Du Long trên người lưu lại một cái hố động cũng không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng, đối với Du Long mà nói tối đa cũng tiểu là tiêu hao một ít năng lượng mà thôi, cho nên Du Long thân thể cao lớn mấy cái chuyển hướng tiểu đem. Những độc phong này trừ bay ra ngoài, lại vẫn có đại la kim tiên cấp bậc độc phong, cái này thì phiền toái. Trần Phong nói xong mạnh mà thò tay một chảo, một chỉ độc phong rơi trong tay, cái này chỉ độc phong bị sau khi nắm được lập tức huy động độc châm đối với Trần Phong bàn tay đâm tới. Bất quá Trần Phong đã có chuẩn bị, căn này độc châm liền Trần Phong làn ra đều không có phá vỡ. Độc châm không tệ, quả thực tiểu là cực phẩm phi kiếm, nhưng lại ẩn chứa kịch độc, so với ta luyện hóa cực phẩm phi kiếm còn tốt hơn. Trần Phong nói xong bàn tay phát lực, trực tiếp đem đối phương độc châm rút ra. Độc phong giãy giụa, sau đó mới độc châm không ngừng sinh dài ra, Trần Phong vốn muốn đem đối phương bóp nát, nhưng là thấy như vậy một màn lập tức cười. Sau đó khẽ đảo tay sẽ đem cái này chỉ độc phong thu. Người khác có lẽ đem độc phong tiến vào thể nội thế giới quái rối, nhưng là Trần Phong căn bản không sợ, coi như là đối phương càng lợi hại gấp 10 lần đã đến Trần Phong trong tay cũng muốn trung thực xuống. Xuy suy suy. Trần Phong vừa đem cái này chỉ độc phong thu, mặt khác lại đều biết chỉ độc phong đâm vào Trần Phong trên người, vậy mà đâm xuyên qua Trần Phong làn da, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, đồng thời còn cảm giác nho nhỏ độc châm bên trên phóng xuất ra nồng đậm kịch độc trong người lan tràn xuống, hỗn độn thể đều nhận lấy ảnh hưởng. Chậc chậc, thật là lợi hại kịch độc, thật sự là ra ngoài ý định, chỉ là dùng kịch độc để đối phó ta có phải hay không khôi hài một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó một cái vòng xoáy xuất hiện đem những kịch độc này tất cả đều thôn vệ sạch sẽ. Trần Phong vốn tiểu tu luyện kịch độc pháp tắc đại đạo, những kịch độc này thì ra là gia tăng một ít chất dinh dưỡng, tại Trần Phong xem ra ngược lại có chút không nhiều đủ đấy. Những thứ tốt này có thể không thể bỏ qua. Trần Phong nói xong thò tay lại lần nữa đối với độc phong chụp tới. Bất quá loạn lưu lại bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, cầm trong tay trường kiếm rất nhanh ra tay, mau lẹ như gió, Trần Phong chỉ có thể ngăn cản, bởi như vậy tiểu không có thời gian đi bắt độc phong. Loạn lưu tựa hồ có chút tức giận Trần Phong rồi, cho nên lần này ra tay so sánh điên cuồng, Trần Phong bị công kích liên tiếp lui về phía sau, nhất thời bán hội không cách nào đoạt chiếm thượng phong. Mặt khác một bên hỗn độn ma thần bị một đám độc phong vây quanh, trên người vậy mà xuất hiện một ít hố, Trần Phong biết rõ đây là bị kịch độc ăn mòn bố trí, mà hỗn độn ma thần thực lực cường đại thân thể cao lớn tại độc phong công kích phía dưới thậm chí có chút ít chịu thiệt, ngược lại là Du Long thành thạo, nếu không phải Du Long thỉnh thoảng đem những độc phong kia đánh bay, nói không rõ hỗn độn ma thần bị thương quá nặng. Sau đó biến dị hấp huyết biên bức xuất hiện, vây quanh hỗn độn ma thần. Quái điểu xuất hiện, cũng trở nên mạnh hơn, tất cả đều hóa thành vòng xoáy đi thôn vệ Du Long trên người năng lượng. Công kích của đối phương bắt đầu hỗn loạn tấn mãnh, đồng thời đại trận cũng bắt đầu cô động ra một thanh chuôi năng lượng nhận chém dụng, uy lực có thể so sánh hỗn độn cấp binh khí. Trần Phong ba người bắt đầu ở vào bị động một phương. Bành! Một thanh năng lượng nhận chạm đã rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong lắc lư một cái, ngược lại là không có bị thương, lại bị loạn lưu bắt được cơ hội, trường kiếm trong tay lập tức xẹt qua Trần Phong thân hình. Vô dụng, ta là hỗn độn thể, công kích của ngươi còn chưa đủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, trên người bị trường kiếm mở ra miệng vết thương rất nhanh khép lại rồi. Bành! Bành! Bành! Lại là vô số thân năng lượng nhận chạm rơi xuống. Trần Phong một quyền đánh ra, sở hữu năng lượng nhận đều nổ tung, nhưng là lúc này thời điểm loạn lưu cải biến chiến đấu thủ đoạn, tiêu chứng kiến loạn lưu thò tay một chảo, tí ti từng sợi không gian dây thường xuất hiện, đem Trần Phong bao khỏa ở trong đó, muốn đem Trần Phong buộc chặt trói buộc. Không gian chi thuật a. Trần Phong nói ra, hiện tại cũng không có tâm tư cùng đối phương so đấu pháp tắc, trực tiếp thi triển bạo lực thủ đoạn đem những không gian này dây thường xé thành mảnh nhỏ, sau đó tiêu chứng kiến loạn lưu đã đến hỗn độn ma thần cái kia chiến trường, thi triển đồng dạng thủ đoạn đem hỗn độn ma thần cho trói buộc, những độc phong kia cùng hấp huyết biên bức có thể rất tốt công kích hỗn độn ma thần. Trần Phong lắc đầu, nói hỗn độn ma thần mới là mạnh nhất một vị, nhưng bây giờ liên tục bị đối phương công kích, cái này là bị khắc chế kết cục. Hơn nữa Du Long tình huống cũng không phải thật là khéo, bởi vì những quái điểu kia thực lực đã nhanh tiếp cận đại la chi cảnh rồi, không chỉ có như thế, còn có hàng hà tia chớp phách chạm xuống, dây dưa Du Long đại bộ phận tinh lực. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, có chút bị động a. Trần Phong nói ra. Giống. Hỗn độn ma thần bạo phát, cũng không biết thi triển thủ đoạn là gì, từng vòng hắc sắc quang mang theo trên người kích bắn đi ra, đem đinh tại trên thân thể hấp huyết biên bức còn có độc phong tất cả đều đánh bay ra ngoài. Trong đó một bộ phận càng là trực tiếp hóa thành nát bấy, trên người trói buộc trực tiếp cũng trực tiếp bức đứt. Sau đó hỗn độn ma thần huy động trường côn, liên tiếp vài gậy bức loạn lưu liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng thoáng một phát càng là trùng trùng điệp điệp kích đánh vào loạn lưu trên người. Bành! Tiêu thật giống bóng da nổ tung, loạn lưu trên người nổ tung một đoàn huyết nục, lộ ra trong đó nát bấy cốt cách, loạn lưu trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, rất nhanh lui về phía sau, lại không để phòng Du Long cũng là dốc sức liều mạng chạy đến, thân thể cao lớn một cái xông tới, loạn lưu cơ hồ cắt thành hai đoạn. Ai, thi triển thủ đoạn như thế khẳng định tiêu hao không ít. Trần Phong thở dài một tiếng, cũng không có bao nhiêu cao hứng, bất quá Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, mà là nhân cơ hội thu mấy cái độc phong cùng với hấp huyết biến bước, những cái thứ này không phải bình thường tánh mạng, có giết không chết ảo diệu, đáng giá Trần Phong nghiên cứu, Trần Phong tin tưởng chính mình, cũng không sợ ra cái gì nhiễu loạn. Sau đó Trần Phong lại đưa ánh mắt theo dõi những quái điểu kia, so sánh dưới những quái điểu này càng thêm cổ quái một ít, bất quá ngay tại Trần Phong muốn ra tay thời điểm một gã xem có chút quỷ dị tánh mạng xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Coi như quái ngư, nhưng lại phân không xuất ra đầu cùng thân hình. Hơn nữa trên người còn dài mấy chục con mắt, người này sinh vật xuất hiện về sau sở hữu con mắt đều theo dõi Trần Phong, sau đó Trần Phong tựu cảm giác mình tiến nhập một mảnh màu xanh đậm trong không gian. Thật là lợi hại lực lượng tinh thần, thôi miên, đầu độc, dụ dỗ, huyễn thuật, quái nhiễu, không phải thần hồn không là linh hồn, tựu là lực lượng tinh thần, bất quá còn có chút bất đồng, giống như là biến đến dị. Trần Phong lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Đạo hữu cẩn thận. Hỗn độn ma thần thanh âm coi như tiếng sấm liên tục nổ tung, không ngừng cọ rửa lấy Trần Phong linh hồn. Trần Phong vốn sẽ không có bị mê hoặc ở, mượn cơ hội này lập tức thi triển thủ đoạn vùng vẫy đi ra. Hai mắt biến thành hai cái lô đen, nhưng là màu ngà sữa ánh lửa lại ngưng tụ thành cột sáng không ngừng quét ngang, đem thâm lam không gian thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Hết thể khôi phục bình thường, Trần Phong cùng tên kia quái ngư tựa hồ cũng không có di động vị trí, nhưng là Trần Phong lại chứng kiến quái ngư trên người con mắt lại lần nữa tách ra thâm lam thần quang, những thần quang này hoặc là vặn mẹo, hoặc là xoay quanh, hoặc là bắn thẳng đến, tạo thành một loại đặc thù không gian, cái này đặc thù không gian nhìn như mênh mông không có giới hạn, rồi lại chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, lại lần nữa đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Còn Trần Phong vừa cười vừa nói, Trần Phong biết rõ muốn là tự mình lâm vào cái không gian này bên trong, có lẽ không có nguy hiểm, nhưng nhất định sẽ có một chút phiền toái, nói thí dụ như không dễ dàng lao tới, như vậy đối phương coi như là vây khốn chính mình, như vậy có thể rất tốt đối phó hỗn độn ma thần bọn hắn. Hơn nữa Trần Phong còn chú ý tới hỗn độn ma thần vốn đang tại hành hung loạn lưu, nhưng bây giờ không quan tâm huy động trưởng côn đối với lên trước mặt quái ngư công kích qua đi, Trần Phong đã biết rõ người này quái ngư khẳng định không đơn giản. Đồng thuật ta cũng tinh thông, thần hồn ta càng cường đại hơn. Trần Phong nói ra, trong hai mắt cổ sáng bỗng nhiên đan vào, hình thành đinh ốc trạng thái. Sau đó ầm ầm biến đại thiên lần và lần, trực tiếp vọt vào thâm lam trong không gian. Trấn hồn chú thuật, linh hồn chi nhận. Đang thi triển đồng thuật đồng thời Trần Phong còn thi triển linh hồn công kích chi thuật, quả nhiên lần này tên kia quái ngư nhận lấy một ít ảnh hưởng, Trần Phong rõ ràng chứng kiến đối phương trên người trong mắt đã xảy ra một ít biến hóa, tựa hồ là tại nháy động, lại tựa hồ biến hóa vị trí. Sau đó sắp phá vỡ thâm lam không gian bỗng nhiên giải thể, sau đó hóa thành vô số dây thừng, coi như trưởng tiên đối với Trần Phong không ngừng quật, đồng thời quái ngư trên người sở hữu con mắt đều tránh sáng, một mảnh lam quang hiện hiện, cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ màu xanh ra trời thần quang, lập tức đâm tới Trần Phong mi tâm. Xuy. Trần Phong mi tâm cũng có thần quang kích xạ mà ra, cùng lam quang đã xảy ra va chạm, sau đó buộc phát ra ánh lửa cùng lam quang, Trần Phong vậy mà cảm nhận được có chút mê muội cảm giác, sau đó tại Trần Phong cảm giác trong hết thảy tất cả đều biến mất, chỉ có một thanh khổng lồ trường đao, tách ra xanh đầm địa lưu quang, có một loại khai thiên tích địa, oanh mở vũ trụ khí thế, đối với Trần Phong phách chẳng xuống. Trần Phong dĩ vãng cũng gặp phải qua loại tình huống này, mà có thể tạo thành loại này cảm giác cũng chỉ có cái loại nảy phi thường lợi hại đối thủ. Trước mắt người này quái ngư tại tu vi bên trên muốn cường qua Trần Phong, nhất là linh hồn phương diện, muốn là linh hồn cường độ không đủ là không tạo được loại trạng thái này. Vậy thì nhìn xem đến cùng ai mạnh. Trần Phong nói ra, bổn nguyên chi hỏa vặn vẹo thành trường sinh đao bộ dáng, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đối phương trường đao phát ra màu xanh ra trời thần quang, Trần Phong trường sinh đao phát ra thanh sắc thần quang, bên trong còn có hắc bạch hỏa diễm thiêu đốt, tựu thật giống khí lưu bắt đầu khởi động. Hai thanh trường đao đã xảy ra va chạm, lặng yên không một tiếng động, không âm thanh âm sinh ra, chỉ là một quyền gợn sóng lóe lên tức thì, đồng thời trường đao bên trên còn có lỗ hổng. Bất quá rất nhanh lỗ hổng tiểu biến mất, tiếp được Trần Phong chủ động xuất kích, trường sinh đao quét ngang, đối phương trường đao lại lần nữa ngăn trở. Cứ như vậy song phương riêng phần mình đánh nhau chết sống mấy chục cái hiệp, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, riêng phần mình thu hồi trường đao, Trần Phong cái này mới nhìn đến tên kia quái ngư bình thường sinh vật ánh mắt lộ ra coi trọng chi sắc. Đạo hữu cẩn thận, đây là trong tổ chức cú hồn, thiên sinh có được cường đại tinh thần lực. Hỗn độn ma thần cho Trần Phong truyền âm. Trần Phong gật gật đầu, cẩn thận chằm chằm vào đối phương, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà người này gọi là ứ hồn quái ngư thì là không có buông tha cho, trên người con mắt không ngừng lóe ra, phát ra các loại thần quang tiếp tục đối với Trần Phong triển khai công kích. Còn Trần Phong nhăn nhíu mày, không phải nói sợ đối phương, mà là người này quái ngư xuất hiện dây dưa Trần Phong người này chiến lực, bởi như vậy hỗn độn ma thần bọn hắn sẽ như thế nào tiểu khó mà nói rồi. Oen, Trần Phong thi triển quyền thuật, quyền kinh phô trương ra, hóa thành quyền ấn, hóa thành tấm chắn, đánh nát quái ngư sở hữu công kích. Rất nhanh quái ngư lại lần nữa phát ra tinh thần công kích, mà Trần Phong cũng chỉ tốt thúc dục bổn nguyên chi hỏa. Không thể không nói người này quái ngư hay là rất lợi hại, Trần Phong nếu không thi triển loại thủ đoạn này thực còn ngăn cản không nổi, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, phải biết rằng Trần Phong bổn nguyên chi hỏa trong thế nhưng mà ẩn chứa khởi nguyên chi hỏa vũ trụ chi hỏa chờ cao đẳng hỏa diễm, nhưng như cũng cùng đối phương đấu cái lực lượng ngang nhau. Tại Trần Phong xem ra đối phương ngoại trừ thời gian tu luyện trường bên ngoài khẳng định cũng hấp thu một ít đặc thù lực lượng. Hấp nhân, loạn lưu, hiện tại lại tới nữa một gã u hồn, còn có độc phong, quái điểu, hấp huyết biến mức, hơn nữa lại trợ chỉnh thể trên lực lượng đối phương đã vượt qua chúng ta, biện pháp tốt nhất hay là mau chóng lao ra mới được, chỉ là xem rất khó à, trừ phi vận dụng khởi nguyên bảo vật. Trần Phong nghĩ vậy sau đó lắc đầu. Như vậy đánh nhau chết sống xuống dưới chịu thiệt còn là chúng ta, chỉ là không biết đối phương còn có hay không những thứ khác mai phục. Trần Phong suy tư về, đồng thời còn đang cùng u hồn không ngừng giao thủ, kỳ thật thật muốn nói Trần Phong cùng u hồn giao thủ mới là hung hiểm nhất, không để ý sẽ làm bị thương linh hồn, chạm đến căn bản, mà hỗn độn ma thần bọn hắn xem thân hình bị đánh đích thiên sang bách khổng, nhưng cũng chỉ là một ít da trên thịt, lập tức có thể khôi phục. Oen, tình huống phát sinh biến hóa. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ đằng xa bước lên, cảm nhận được cỗ hơi thở này, lập tức Trần Phong đã biết rõ có người vận dụng khởi nguyên bảo vật. Khởi nguyên bảo vật a? Trần Phong có chút kinh ngạc, có chút kích động, còn có cảm khái, chính mình vận khí rất tốt đã nhận được khởi nguyên bảo vật, không có thể những người khác không có như vậy vận khí, chỉ là không biết cái này khởi nguyên bảo vật là ai thúc dục. Là Bát Giác. Hỗn độn ma thần kinh hỉ nói. Bát Giác tựu là xúc tu quái, Trần Phong còn thật sự có chút ít kinh ngạc, bởi vì Trần Phong cũng không có nhìn ra xúc tu quái có được khởi nguyên bảo vật, bất quá hiện tại cảm nhận được khí tức nhưng lại quả thật, hơn nữa rất nhanh Trần Phong cũng cảm nhận được Bát Giác khí tức. Chỉ là không biết đây là cái gì khởi nguyên bảo vật. Trần Phong vẫn còn có chút hiếu kỳ, bất quá rất nhanh tựu chứng kiến một khỏa cực lớn quang cầu từ đằng xa sông tới, những nơi đi qua sở hữu cấm chế đều bị phá hủy, sau đó cứ như vậy vọt tới Trần Phong bọn người chỗ còn lại, đã tập trung vào loạn lưu, đồng thời Trần Phong còn chứng kiến quá trình này trong có độc phong cùng hấp huyết biên bức bị cuốn vào đã đến quang cầu bên trong, Trần Phong có một loại cảm giác, những bị cuốn này bên trong thứ đồ vật chắc có lẽ không lại khôi phục. Nếu liền khởi nguyên bảo vật đều không thể giết chết, như vậy mới thật sự là vô địch rồi. Trần Phong nói ra. Loạn lưu tận khả năng thi triển thủ đoạn nhưng vẫn là ngăn không được viên cầu công kích, song phương còn không có chính thức tiếp xúc loạn lưu tiểu quẳng đi ra ngoài, Trần Phong xem rõ ràng, loạn lưu lồng ngực sụp đổ, ngũ quan biến hình, biết rõ lúc này đây đối phương là chính thức bị trọng thương. Sau đó cự điểu cùng xúc tu quái theo quang cầu trong vật ra, cự điểu tốc độ nhanh nhất, đuổi theo giết ném bay ra ngoài loạn lưu, mà xúc tu quái thì là đã tập trung vào cùng Trần Phong giao thủ u hồn. U hồn, không nghĩ tới ngươi cũng tham dự vào, ta nhớ được ngươi cũng không phải là bọn hắn trận doanh. Xúc tu quái cười lạnh nói, lúc này thời điểm xúc tu quái trở nên cùng trước khi bất động, mọc ra từ xúc tu xem cùng trước khi không có khác nhau, nhưng lại cường đại rồi quá nhiều, Trần Phong chỉ là liếc mắt nhìn có thể cảm nhận được xúc tu trong ẩn chứa có thể phá hủy hết thể lực lượng. Một quả hạt châu. Trần Phong hai mắt chớp chớp, nhìn ra ngay tại xúc tu quái trong cơ thể có một đoàn năng lượng cầu, hạch tâm bộ phận tiểu là một quả hạt châu, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là cái quả hạt châu này vậy mà tản mát ra sinh mệnh chi lực, Trần Phong phỏng đoán rất nhiều pháp bảo, cũng không nghĩ tới là loại tình huống này. Dĩ nhiên là sinh mệnh nguyên châu bình thường hạt châu. Không đúng. Trần Phong lắc đầu. Sát thực là sinh mệnh lực, nhưng là có chút cuồng bạo, cùng hắn của hắn sinh mệnh lực bất đồng, cấu tạo đồng dạng, xếp đặt không giống với,

Loạn Lưu đã bị thương, lại bị cự điểu cùng du long công kích, đang suy nghĩ lấy như thế nào thoát thân đâu rồi, tiểu bị xúc thủ đánh trúng, một tiếng nổ vang, Loạn Lưu thân hình trực tiếp bị xỏ xuyên. Hừ. Ngay tại xúc tu quái bọn hắn muốn tiếp tục không ngừng thi triển sát thủ thời điểm, Loạn Lưu hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa triệu hồi ra không gian trường hà, mượn nhờ không gian trường hà ngăn trở Loạn Lưu cũng thừa cơ biến mất. Lại chạy. Trần Phong nói thầm lấy, đối phương khống chế đại trận, bản thân lại tinh thông không gian chi thuật, loại này đối thủ rất khó tiêu diệt, tiểu tính toán so với đối phương cường cũng vô dụng. Mọi người rốt cục hội hợp, cường đại uy áp không ngừng theo hỗn độn ma thần trên người bọn họ phóng xuất ra, hung uy vô cùng. Như vậy, nhất cổ tác khí lao ra a. Hỗn độn ma thần gầm thét, thân hình lại lần nữa khổng lồ, quấy phong vân, chỉ cần là uy năng tiểu dung động đại trận lắc lư. Không chỉ có là hỗn độn ma thần, cự điểu cũng thi triển bí thuật tăng lên sức chiến đấu, ngược lại là du long có lẽ xuất thế thời gian không lâu, còn không có đặc thù bí thuật, bất quá thân thể cao lớn cũng là mạnh mẽ đâm tới, xem rất là hung mãnh. Mặc dù tụ lại với nhau, nhưng là mọi người cũng biết tình huống nguy hiểm vô cùng, nếu tại trong đại trận tiểu một hồi một mực ở vào bị động trạng thái, trước ly khai đại trận mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cho nên hỗn độn ma thần cùng cự điểu đều thi triển bí thuật, bất quá làm như vậy hội khôi phục một ít một cái giá lớn, về phần xúc tu quái càng là thúc dục khởi nguyên bảo vật, nghĩ đến đây cũng là mạnh nhất thủ đoạn. Liên khởi nguyên bảo vật đều vận dụng, còn có so đây càng mạnh đòn sát thủ ư? Trần Phong nói ra. Oeng. Kim quang tách ra, Trần Phong tiến nhập hỗn độn thể trạng thái chiến đấu, thân hình bành trướng, kim quang chói mắt, lập tức liền biến thành 10 vạn giặm lớn nhỏ, cùng hỗn độn ma thần lớn nhỏ. Đồng thời Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim cũng triển khai, tại Trần Phong tận lực phía dưới trở nên có chút chứng minh, xem Trần Phong ngược lại như là một gã ma thần. Không hổ là hỗn độn thể. Hỗn độn ma thần nhìn xem Trần Phong trong mắt đều là tinh quang, thậm chí còn có một tia chiến ý, tựa hồ nếu không phải tình huống không đúng, hỗn độn ma thần đều muốn lên trước cùng Trần Phong luận bàn rồi. Ta mở ra lộ. Xúc tu quái nói xong một vòng năng lượng theo trên người nổ tung, năng lượng trùng kích, chung quanh hết thể cấm chế đều tan thành mây khói, sau đó xúc tu quái sở hữu xúc tu đều hướng bên trong một cái phương hướng triển khai công kích. Lúc này thời điểm xúc tu quái so Trần Phong lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm cường đại rồi quá nhiều, Trần Phong thậm chí nghĩ đến nếu ngay từ đầu mấy vị này thi triển toàn bộ lực lượng đến công kích chính mình, như vậy chính mình trừ phi lập tức vận dụng khởi nguyên bảo vật, bằng không thì thực còn đi không hết, tiểu tính toán có thể rời khỏi cũng muốn thiệt thòi lớn. Như vậy lúc này đây khẳng định có thể phá vỡ đại trận. Trần Phong nghĩ như vậy, ánh mắt quét ngang, trong một uy năng phía dưới, những độc phong kia này một ít kỳ quái tánh mạng căn bản là không cách nào tới gần, khẽ rửa gần cũng sẽ bị xoắn thành phấn vụn. Toàn lực chiến đấu. Hỗn độn ma thần nói ra. Xuy xuy xuy xuy. Đúng vào lúc này, một cỗ năng lượng nước lũ theo xúc tu quái trên người phát ra, hóa thành bốn cỗ phân biệt đối với Trần Phong cùng hỗn độn ma thần bọn hắn bao phủ qua đi. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, dĩ nhiên nhìn ra cái này một cỗ năng lượng là từ xúc tu quái trong cơ thể khởi nguyên bảo vật trong phát ra tới, là cuồng bạo sinh mệnh lực. Hỗn độn ma thần há mồm trực tiếp đem cái này một cỗ năng lượng thôn vệ khô sạch, cự điểu cùng du long cũng là như thế động tác, thấy như vậy một màn Trần Phong sẽ không có kháng cự, mà là đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, trực tiếp đem cái này một cỗ năng lượng hấp thu. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được hùng hồn vô cùng sinh mệnh lực, chính mình tu vi vậy mà liên tiếp kéo lên. Cái này một cỗ năng lượng lực có thể tăng lên Trần Phong ngàn vạn năm tu vi, không chỉ có như thế, hơn nữa bởi vì cuồng bạo nguyên nhân có thể rất tốt kích phát Trần Phong sức chiến đấu. Giống. Lúc này thời điểm hỗn độn ma thần bọn hắn tựu phát sinh biến hóa, hỗn độn ma thần giống lớn đều, trên người dài ra đi một tí đặc thù gai nhọn hoắt móc câu, răng nanh cũng dài đi một tí, xem càng là hung tàn, không chỉ có như thế hỗn độn ma thần đỉnh đầu xuất hiện một mảnh hỗn độn, nhìn kỹ mới phát hiện hỗn độn trong thai nghén lấy một phương vũ trụ. Cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, nghĩ đến cũng đúng hỗn độn ma thần sinh ra vũ trụ, không nghĩ tới hỗn độn ma thần vậy mà còn có ngón này. Có thể cô động ra vũ trụ chi lực đến tác chiến. Nếu hỗn độn ma thần có thể chính thức điều động vũ trụ sở hữu lực lượng, như vậy hỗn nguyên kim tiên phía dưới căn bản không có đối thủ. Trần Phong nghĩ như vậy, đồng thời trong nội tâm khẽ động, đây cũng là một loại không ngừng tu luyện chi pháp, chính mình là hỗn độn thể, có thể rất tốt câu thông vũ trụ, như vậy cũng có thể tu luyện như thế bí thuật, tiêu tính toán mượn vũ trụ một chút lực lượng đến gia trì chính mình, như vậy sức chiến đấu cũng sẽ rất khả quan. Xúc tu quái mở đường, hỗn độn ma thần huy động trường côn theo sát phía sau, cự điểu cùng du long đội kịp, đã nhận được cái kia một cỗ cuồng bạo sinh mệnh lực gia trì, cự điểu cùng du long sức chiến đấu cũng đề cao không ít. Trần Phong kế cuối, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng Trần Phong cười, kỳ thật loại thủ đoạn này Trần Phong cũng có, chỉ là trước kia nguyên khí không có khôi phục, sức chiến đấu chịu ảnh hưởng, không muốn lại tiêu hao bổn nguyên, hiện tại đã nhận được xúc tu quái trợ giúp chính phù hợp Trần Phong tâm ý. Chỉ là ngàn vạn năm tu vi lại có thể chi chống bao lâu à, nếu phóng thích đại chiêu, chỉ sợ thoáng một phát tiểu tiêu hao sạch sẽ. Trần Phong nghĩ như vậy, lại cũng không chậm, cũng không có thúc dục pháp bảo binh khí, tiểu là đi nhanh đi phía trước, trong hai mắt năng lượng lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị công kích. Tiếp được tràng diện quả thực tiểu là thế như trẻ tre, đại trận một mực đều tại lắc lư. Coi như là nhiều hơn nữa cấm chế cũng ngăn không được xúc tu quái bọn hắn tiến lên bộ pháp, mà Loạn Lưu bọn hắn cũng thần kỳ không có lộ diện, tựa hồ cũng không giống cùng xúc tu quái bọn hắn liều mạng. Bành! Một chỗ mắt trận bị vênh hai, một kiện pháp bảo tách ra màu đen thần quang, hóa thành một tòa thần sơn đối với xúc tu quái rơi đập qua đi. Đúng là hành động mắt trận hỗn độn cấp pháp bảo, trước khi gặp được mắt trận bất quá là bình thường mắt trận, lúc này đây mới thật sự là hạch tâm mắt trận. Coi như là hỗn độn cấp pháp bảo cũng ngăn không được xúc tu quái công kích của bọn hắn, mắt nhìn đối phương hóa thành thần sơn triển áp xuống tới, xúc tu quái thì là huy động xúc tu trực tiếp ngạnh hung hãn. Đồng thời trong cơ thể khởi nguyên bảo vật cũng chấn động, kịch liệt va chạm về sau, vừa thô vừa to xúc tu ngạnh xanh xanh đem cái này pháp bảo quật liên tiếp lui về phía sau. Oeng. Mà hỗn độn ma thần càng là nhân cơ hội một côn bổng đập trúng thần sơn. Tất cả mọi người là hỗn độn cấp, ai cũng không sợ ai, cái này tòa thần sơn rốt cục hóa thành một đạo lưu quang đào tẩu rồi. Theo cái này pháp bảo ly khai cả tòa đại trận lắc lư càng thêm lợi hại, đây là chịu ảnh hưởng rồi, Trần Phong cũng cảm nhận được đại trận uy lực lại yếu bớt. Oeng, xúc tu quái lại lần nữa vọt tới trước, có khởi nguyên bảo vật lực lượng gia trì, quả thực tiểu là liên tục không ngừng, vô kiên bất tồi, chính thức thế như trẻ tre. Kỳ thật đến trình độ này, muốn giết đi ra ngoài, coi như là lực lượng theo không kịp cũng muốn kiên trì tiến lên. Quá trình này trong lại có không gian trường hà hư ảnh xuất hiện ngăn trở, nhưng là vô dụng, căn bản ngăn không được mọi người bộ pháp, Trần Phong biết rõ loạn lưu vẫn còn ý đồ ngăn trở nhóm người mình. Ông ông, ông ông ông, ông ông ông. Quái điểu xuất hiện, độc phong xuất hiện, hấp huyết biên bức xuất hiện, Trần Phong nhăn nhíu mày, một quyền chém ra, những sinh vật này tiểu tất cả đều lâm vào năng lượng nước lũ bên trong. Quái điểu hóa thành vòng xoáy, lại vẫn tại thôn vệ Trần Phong quyền hình, ngược lại là độc phong cùng hấp huyết biên bức rất nhanh tiểu nổ tung rồi. Oeng. Lúc này thời điểm một gã quái điểu khí tức trên thân bỗng nhiên đã xảy ra kinh thiên biến hóa, Trần Phong biết rõ đối phương tiến giai đã trở thành đại la kim tiên. Vậy mà thật sự đến nơi này một bước. Trần Phong có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, sau đó chém ra đi nắm đấm mạnh mà mở ra, bàn tay một chảo, một cái lỗ đen xuất hiện. Thôn vệ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Người này quái điểu thậm chí đều không có bao nhiêu dãy rủa liền tiến vào trong hắc động, không chỉ nói đối phương vừa mới tiến giai đại la kim tiên, coi như là ổn định cảnh giới một thời gian ngắn đại la kim tiên, chỉ cần Trần Phong nguyện ý đối phương cũng mơ tưởng ngăn cản Trần Phong thôn phệ chi thuật. Lỗ đen phiêu động, lại có lượng trích quái điểu bị cắn nuốt, ngay tại Trần Phong muốn đem sở hữu quái điểu đều thôn phệ thời điểm, còn lại quái điểu hóa thành vòng xoáy rất nhanh bỏ chạy, lúc này thời điểm còn có năng lượng nhận chạm rơi xuống, cho nên Trần Phong không có có thành công. Lỗ đen biến mất, hóa thành nắm đấm, đem chạm rơi xuống năng lượng nhận nổ nát. Đạo hữu. Lúc này thời điểm cự điểu thấy được Trần Phong cử động, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, đây chính là có thể thôn phệ hết thể quái điểu a, mặc dù bị Trần Phong thu đi lên, nhưng khẳng định có thể thôn phệ Trần Phong thể nội thế giới, đến lúc đó không may hay là Trần Phong. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong ở chỗ này có thể thi triển thôn vệ chi thuật cướp đoạt chóc bong đối phương hết thảy, nhưng là như vậy thật sự là quá chói mắt rồi, bởi như vậy đối phương tiểu biết mình át chủ bài, tiếp được khẳng định còn sẽ cải biến thủ đoạn để đối phó chính mình, hơn nữa có thể hay không thôn vệ đối phương Trần Phong còn cần nghiệm chứng thoáng một phát. Ông lại là một cỗ năng lượng theo xúc tu quái trên người phát ra, lại lần nữa tách ra, đối với Trần Phong bọn hắn quán thâu qua đi. Trần Phong lại lần nữa cảm giác tu vi tăng vọt bên trên ngàn vạn năm, đã bị lực lượng trùng kích chấn động, hỗn độn thể lại lần nữa biến lớn, sau đó tùy ý một quyền đánh ra, hủy diệt quyền kình sôi trào, bắt đầu hủy diệt hết thảy. Giống cự điểu cánh kích động, hàng hà năng lượng phong bạo hướng bốn phía mang tất cả, dễ như trở bàn tay, du long thì là một mực mạnh mẽ đâm tới, bất qua ỷ vào đặc thù thân hình cũng là đánh đầu thằng đó. Hỗn độn ma thần thì là huy động côn đồng theo sát lấy xúc tu quái tiến lên, rất nhanh lại đã tìm được một chỗ mắt trận. Vốn mấy người là muốn lấy nhất cổ tác khí lao ra, nhưng là cảm thụ được lực lượng cường đại về sau lại cải biến nghi cách, cái kia chính là đem đối phương đại trận triệt để phá đi. Muốn là đơn thuần lao ra chẳng phải là tiện nghi đối phương. Oeng. Quả nhiên cái này một chỗ mắt trận cũng là hỗn độn cấp binh khí, đối phương thậm chí không có tranh đấu ý tứ, lập tức chạy thủ mạng. Bất quá lại bị ba con sở tay chặn đường đi. Với anh, hỗn độn ma thần huy động côn đồng đập vào cái này trên binh khí mặt, cự điểu cùng du long tế ra pháp bảo cũng đập vào thượng diện. Mặc dù là hỗn độn cấp binh khí, nhưng vẫn là không chịu được nổi. Thượng diện xuất hiện vết dạng, sau đó Trần Phong cũng một quyền đánh ra, vết dạng càng lớn. Ba ba ba ba, ba ba ba ba ba. Xúc tu không ngừng quật, rốt cục cái này binh khí chia năm xẻ bảy. Nhìn xem binh khí mảnh vỡ hướng bốn phía bay vụt, Trần Phong nhịn không được nói ra, cái này là pháp bảo mảnh vỡ lai lịch, coi như là cường như khởi nguyên bảo vật đối mặt mặt khác vài kiện ngang nhau tồn tại công kích cũng sẽ nghiền nát. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là tốc độ lại không chậm, vậy mà ra chiếm một khối mảnh vỡ, sau đó trực tiếp thu, chấn áp. Mặc dù là mảnh vỡ, nhưng cũng là hỗn độn cấp pháp bảo, tại Thái Ức Kim Tiên trong mắt cũng là đỉnh tiêm bảo vật, rơi vào Trần Phong trong tay cũng có rất nhiều tác dụng, nói thí dụ như dung hợp đến hắn pháp bảo bên trong, tìm hiểu trong đó thần diệu huyền diệu, hiểu rõ những thứ khác văn minh, nói như thế nào cũng so cực phẩm thần khí có giá trị. Bất quá cũng chỉ có Trần Phong cướp đoạt một khối mảnh vỡ, hỗn độn ma thần bọn hắn hoặc là chưa kịp, hoặc là chẳng muốn đi cướp đoạt, mà là tiếp được tiếp tục đi hành kích đại trận. Kỳ thật không nên như vậy, có lẽ trước lao ra mới là. Trần Phong nói thầm lấy, cảm giác xúc tu quái bọn hắn có chút hành động theo cảm tình rồi, bất quá Trần Phong cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục thi triển thủ đoạn nhanh theo sau, đồng thời cũng đang không ngừng công kích. Lần sau có lẽ nhắc nhở thoáng một phát bọn hắn, nếu gặp lại đến hỗn độn pháp bảo không thể đánh hư mất, có lẽ hoàn hảo không tổn hao gì trấn áp mới là. Trần Phong nói như vậy đạo. Sau đó còn lại hai kiện hỗn độn pháp bảo đồng thời xuất hiện, không chỉ có như thế, một mảnh hỗn loạn đại trận cũng mạnh mà bộc phát ra so với trước còn có hung mãnh lực công kích, đồng thời loạn lưu, hắc viêm cùng với tên kia quái điểu cũng đều xuất hiện. Trần Phong biết rõ đây là đại trận hủy diệt trước khi đối phương cuối cùng bộc phát. Trần Phong theo dõi trong đó một kiện hỗn độn pháp bảo, bất quá vừa mới tiến lên đã bị loạn lưu trước mặt ngăn trở, song phương chống lại về sau cái gì cũng chưa nói tiểu là rất nhanh giao thủ. Sau đó đại trận phá hư hết, những hành động kia mắt trận pháp bảo cũng bị thu, loạn lưu cũng là bỗng nhiên lui về phía sau, không hề cùng Trần Phong giao thủ. Trận doanh tách ra. Xúc tu quái, hỗn độn ma thần, quái điểu, du long, Trần Phong, loạn lưu, hắc nhân, u hồn. Theo nhân số nhìn lại Trần Phong một phương chiếm cứ thượng phong, hơn nữa mọi người thực lực cũng đều không sai biệt nhiều. Loạn lưu trên người bọn họ có thương tích, nhưng là hỗn độn ma thần cùng xúc tu quái lại tiêu hao một ít nguyên khí, bất quá xúc tu quái trong cơ thể khởi nguyên bảo vật vẫn còn phát huy uy năng, cho nên thiên bình căn bản chính là nghiêng. Thật sự là không nghĩ tới, thật sự là đánh giá thấp các ngươi. Loạn lưu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang, nhìn du long, lại nhìn một chút Trần Phong, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở xúc tu quái trên người. Không nghĩ tới các ngươi tìm đến hai cái tiểu giúp đỡ cũng không tệ lắm, ta càng không có nghĩ tới các ngươi còn có được khởi nguyên bảo vật. Loạn lưu nói đến đây thời điểm ánh mắt hơi chút xuất hiện một ít biến hóa, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. tựa hồ không lo lắng tiếp được tình huống. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước, hiện tại các ngươi hối hận cũng đã chậm, trước khi các ngươi bố trí đại trận đều không làm gì được chúng ta, hiện tại đã không có đại trận, chỉ bằng các ngươi ba vị căn bản chính là tự rước lấy nhục, hay là nói các ngươi còn có mặt khác thủ đoạn. Hỗn độn ma thần cười lạnh nói, đã là không chết không nữa rồi, không muốn nhanh như vậy nhiều lời. Xúc tu quái bỗng nhiên nói ra, có đạo lý. Hỗn độn ma thần lập tức tiểu xuất thủ, trong tay côn đồng mạnh mà biến lớn hơn mấy lần, trực tiếp tiểu là hoành tạo thiên quân, đồng thời công kích loạn lưu ba người. Cự điểu cánh triển khai, chung quanh rời rạc không gian đều bị giam cầm, Du Long hai mắt sáng ngời, thi triển linh hồn công kích. Oeng. Xúc tu quái lại lần nữa phát ra một cỗ cuồng bạo sinh mệnh năng lượng, đối với hỗn độn ma thần bọn hắn tiến hành gia trì, sau đó diễn sinh ra ba căn xúc tu, đồng thời đối với loạn lưu bọn hắn đã phát động ra công kích. Trần Phong biết rõ xúc tu quái bọn hắn hẳn là trạng thái không phải quá tốt, cho nên muốn tại trạng thái coi như ổn định dưới tình huống mau chóng giải quyết đối phương. Mà đối thủ tự nhiên cũng có thể nhìn ra những vật này đến, bất quá có thể hay không ứng phó đạt được khởi nguyên bảo vật gia trì về sau trở nên dị thường cuồng bạo hỗn độn ma thần bọn hắn đấy. Lúc này đây tiểu dừng ở đây, chúng ta lần sau gặp lại. Không gian chấn động, một mặt la bàn ngăn tại trước mặt, sau đó bắt đầu chuyển động, mọi người công kích rơi ở phía trên, sau đó la bàn trực tiếp nát bấy. Nhưng là quá trình này trong Trần Phong rõ ràng chứng kiến la bàn trong cơ thời không trường hà bóng dáng, hơn nữa đối phương mặc dù rách nát rồi, nhưng là hóa giải không ít lực công kích. Một cái lỗ đen xuất hiện. Cái này tựa hồ có chút bất ổn, xuất hiện về sau tiểu không ngừng núp nít lấy, càng giống là trách thú mở ra miệng, trực tiếp đem loạn lưu ba người bao khỏa. Sau đó lỗ đen khép kín, mang theo loạn lưu bọn hắn cùng một chỗ biến mất. Chạy đi đâu? Trần Phong bỗng nhiên tiến lên, một quyền đánh ra, quyền kinh phun trào, lại hóa thành loa toàn kình, sau đó trước mặt không gian tiểu bóp méo, vặn vẹo đến cực hạn tiểu rách nát rồi, khối lớn nghiền nát, tiểu chứng kiến một đoàn bóng đen đang tại đặc thù trong không gian lóe ra. Cái này là trước khi loạn lưu làm ra đến lỗ đen, mỗi một lần lập lòe đều là tại rất nhanh xuyên thẳng qua, Trần Phong mặc dù xem gặp đối phương, nhưng là cùng đối phương khoảng cách cũng rất xa, hơn nữa khoảng cách này còn đang không ngừng kéo đại. Vèo. Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất ngay tại chỗ, sau đó cũng bắt đầu xuyên thẳng qua. Đạo hữu. Chứng kiến Trần Phong đuổi theo hỗn độn ma thần bọn hắn có chút sốt ruột, muốn đuổi kịp đi, nhưng là Trần Phong tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh, rất nhanh tiểu đã mất đi tung tích. Trần Phong đạo hữu như thế nào trở nên như vậy liều lĩnh, lỗ mãng, cái này không phải là phong cách của hắn a. Cự điểu nói ra. Kỳ thật cự điểu là có thể đuổi theo mau, dù sao cự điểu tại tốc độ bên trên không lần tại Trần Phong, bất quá bởi vì lúc trước phản ứng chậm hơi có chút, coi như là đuổi theo mau sợ rằng cũng phải tốn hao một ít công phu, hơn nữa trước khi lấy được khởi nguyên bảo vật ra chỉ chi lực đã biến mất, trạng thái còn không có điều chỉnh tới, đủ loại nguyên nhân làm cho cự điểu không có tiến lên. Bất quá Trần Phong rất nhanh tiểu trở lại rồi, không đợi đặt câu hỏi Trần Phong tiểu nói ra, vốn muốn tập trung đối phương khí tức, không có nghĩ đến những cái thứ này chạy quá nhanh. Quy 1 chương 2718, pháp bảo mảnh vỡ 17. Vốn mấy người là muốn lấy nhất cổ tác khí lao ra, nhưng là cảm thụ được lực lượng cường đại về sau lại cải biến nghi cách, cái kia chính là đem đối phương đại trận triệt để phá đi. Muốn là đơn thuần lao ra chẳng phải là tiện nghi đối phương. Oeng. Quả nhiên cái này một chỗ mắt trận cũng là hỗn độn cấp binh khí, đối phương thậm chí không có tranh đấu ý tứ, lập tức chạy thủ mạng, bất quá lại bị ba con sở tay chặn đường đi. Oeng. Hỗn độn ma thần huy động côn đồng đập vào cái này trên binh khí mặt, cự điểu cùng Du Long tế ra pháp bảo cũng đập vào thượng diện. Mặc dù là hỗn độn cấp binh khí, nhưng vẫn là không chịu được nổi, thượng diện xuất hiện vết rạn, sau đó Trần Phong cũng một quyền đánh ra, vết rạn càng lớn. 3333. Xúc tu không ngừng quật, rốt cục cái này binh khí chia 5 x 7. Nhìn xem binh khí mảnh vỡ hướng bốn phía bay vụt, Trần Phong nhịn không được nói ra, cái này là pháp bảo mảnh vỡ lai lịch, coi như là cường như khởi nguyên bảo vật đối mặt mặt khác vài kiện ngang nhau tồn tại công kích cũng sẽ nghiền nát. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là tốc độ lại không chậm, vậy mà ra chiếm một khối mảnh vỡ, sau đó trực tiếp thu, chấn áp. Mặc dù là mảnh vỡ, nhưng cũng là hỗn độn cấp pháp bảo, tại Thái Ức Kim Tiên trong mắt cũng là đỉnh tiêm bảo vật, rơi vào Trần Phong trong tay cũng có rất nhiều tác dụng, nói thí dụ như dung hợp đến hắn pháp bảo bên trong, tìm hiểu trong đó thần diệu huyền diệu, hiểu rõ những thứ khác văn minh, nói như thế nào cũng so cực phẩm thần khí có giá trị. Bất quá cũng chỉ có Trần Phong cướp đoạt một khối mảnh vỡ, hỗn độn ma thần bọn hắn hoặc là chưa kịp, hoặc là chẳng muốn đi cướp đoạt, mà là tiếp được tiếp tục đi hành kích đại trận. Kỳ thật không nên như vậy, có lẽ trước lao ra mới là. Trần Phong nói thầm lấy, cảm giác xúc tu quái bọn hắn có chút hành động theo cảm tình rồi, bất quá Trần Phong cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục thi triển thủ đoạn nhanh theo sau, đồng thời cũng đang không ngừng công kích. Lần sau có lẽ nhắc nhở thoáng một phát bọn hắn, nếu gặp lại đến hỗn độn pháp bảo không thể đánh hư mất, có lẽ hoàn hảo không tổn hao gì trấn áp mới là. Trần Phong nói như vậy đạo. Sau đó còn lại hai kiện hỗn độn pháp bảo đồng thời xuất hiện, không chỉ có như thế, một mảnh hỗn loạn đại trận cũng mạnh mà bộc phát ra so với trước còn có hung mãnh lực công kích, đồng thời loạn lưu, hắc viêm cùng với tên kia quái điểu cũng đều xuất hiện. Trần Phong biết rõ đây là đại trận hủy diệt trước khi đối phương cuối cùng bộc phát. Trần Phong theo dõi trong đó một kiện hỗn độn pháp bảo, bất quá vừa mới tiến lên đã bị loạn lưu trước mặt ngăn trở, song phương chống lại về sau cái gì cũng chưa nói tiểu là rất nhanh giao thủ. Sau đó đại trận phá hư hết, những hành động kia mắt trận pháp bảo cũng bị thu, loạn lưu cũng là đông nhiên lui về phía sau, không hề cùng Trần Phong giao thủ. Trận doanh tách ra. Xúc tu quái, hỗn độn ma thần, quái điểu, Du Long, Trần Phong, loạn lưu, hắc nhân, u hồn. Theo nhân số nhìn lại Trần Phong một phương chiếm cứ thượng phong, hơn nữa mọi người thực lực cũng đều không sai biệt nhiều. Loạn lưu trên người bọn họ có thương tích, nhưng là hỗn độn ma thần cùng xúc tu quái lại tiêu hao một ít nguyên khí, bất quá xúc tu quái trong cơ thể khởi nguyên bảo vật vẫn còn phát huy uy năng, cho nên thiên bình căn bản chính là nghiêng. Thật sự là không nghĩ tới, thật sự là đánh giá thấp các ngươi. Loạn lưu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang, nhìn Du Long, lại nhìn một chút Trần Phong,

Trần Phong xem rất rõ ràng, cái này chỉ Độc Phong cũng chưa chết, bị phách thành mảnh vỡ về sau bắt đầu rất nhanh đoàn tụ, không bao lâu Độc Phong tiểu khôi phục bình thường, nhưng lại so với trước cường lớn hơn một chút. Trọng sinh hay là phục sinh? Tại một lần nữa tổ hợp trong quá trình hấp thu một ít năng lượng, dĩ nhiên là cường lớn hơn một chút. Cái này là mỗi một lần trọng sinh đều trở nên cường đại nguyên nhân. Trần Phong nói ra, là pháp tắc, rồi lại cùng Trần Phong nhận thức pháp tắc có chút bất đồng, còn có huyết khí biến hóa, bổn nguyên cấu tạo, các loại sinh mệnh huyền diệu, tóm lại cái này cải tạo quá trình cũng không phải rất phức tạp, nhưng là rất kỳ lạ. Tựa hồ ẩn chứa một ít nói không rõ đạo không rõ thứ đồ vật ở bên trong. Cổ quái cổ quái. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó bắn ra chỉ, người này Độc Phong lại lần nữa nổ tung, so với trước nghiền nát càng thêm lợi hại. Loại này cấu tạo, thần kỳ như thế, quả thực có thể so sánh của ta hỗn độn thể. Trần Phong nói ra, càng nhiều nữa hay là không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn thể có nhiều thần kỳ, toàn bộ trong vũ trụ đều xem như mạnh nhất thể chất, nhưng là trước mắt chỉ là một ít không thế nào thu hút Độc Phong, hơn nữa còn là số lượng rất nhiều bộ dạng. Cự điểu bọn hắn có rất nhiều thứ cũng không nói gì, nghĩ đến cũng có thêm nữa không biết thứ đồ vật, tóm lại những tánh mạng này không giống như là tầm thường bái kiến tánh mạng, hoặc là đến từ một ít kỳ lạ vũ trụ, hoặc là tiểu là đến từ khởi nguyên chi môn. Trần Phong nói xong, thấy rõ lực đã thôi phát đã đến cực hạn, quá trình này trong hết thể cũng bắt đầu biến chậm, cái này chỉ Độc Phong một lần nữa tụ lại lên quá trình bị Trần Phong quan sát thanh thanh sở sở, không chỉ có như thế còn có mặt khác một ít gì đó tồn tại. Một mực cùng loại với ý chí lực lượng tồn tại. Rất yếu ớt, rồi lại rất mạnh mẽ, cũng là Độc Phong giết không chết nguyên nhân chủ yếu. Bất hủ ý chí. Trần Phong hai mắt lập lòe, có chút kinh ngạc. Chỉ là bất hủ chi lực ấy ư, như thế nào hội đạt đến nước này? Sau đó Trần Phong nhớ tới chính mình trước khi gặp được cường đại kiếm tu, đối phương cũng là tu luyện bất hủ chi lực, đồng dạng cũng rất mạnh đại, cũng có thể diệt sát đại la kim tiên. Chẳng lẽ lại song phương có chút quan hệ, hay là nói cái này căn bản là một loại trùng hợp? Trần Phong nói thầm lấy. Bành. Trần Phong lại lần nữa đánh bại cái này chỉ Độc Phong, tiếp tục quan sát, mặc dù nói Trần Phong cảm giác lực rất cường, nhưng là lại một lần nữa quan sát hay là cảm nhận được nhiều thứ hơn. Đồng dạng là bất hủ chi lực, hay là không giống với, đây không phải ta đã thấy bất luận một loại nào bất hủ chi lực, hơn phân nửa là đến từ khởi nguyên chi môn rồi. Bành. Tại đối phương cải tạo thân hình trong quá trình Trần Phong duỗi ngón một điểm, Độc Phong lại lần nữa nát bấy, cái này một tia nghiền nát càng là lợi hại. Bành. Bành. Bành. Tiếp được Trần Phong không ngừng ra tay, mỗi lần đều tại cải tạo thân hình trong quá trình ra tay, rốt cục người này Độc Phong tiến hóa đã đến nhiều lần Lâm Đại La Kim Tiên tình trạng, sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung, rồi, lúc này đây Trần Phong không có ra tay, là đối phương chính mình nổ tung. Hoàng mất. Một lần cuối cùng không có cải tạo thân hình, không có có thành công phục sinh, lúc này đây mới thật sự là tử vong. Vẫn có cực hạn, cũng không phải chân chính bất tử bất diệt. Trần Phong nói ra, đồng thời sâu trong đáy lòng cũng hơi có chút bâng lãng, như vậy xem ra đối phương mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là có chút tai họa ngầm mà thôi, cũng không phải không cách nào đối phó, không phải chân chính cự hạn. Bất quá nếu Độc Phong số lượng rất nhiều, tại trong tranh đấu cũng không có nhiều thời gian như vậy lần lượt đánh nát đối phương, hơn nữa cái này điểm vào cũng cần tìm kiếm, tại đối phương cải tạo thân hình thời điểm ra tay hiệu quả càng đỡ một ít. Đối với Độc Phong có đi một tí hiểu rõ, Trần Phong lại nhìn về phía hấp huyết biên bức cùng quái điểu. Không biết cái này hai chủng sinh vật thì thế nào đấy. Rất nhanh Trần Phong đã có phát hiện mới, cái kia chính là hấp huyết biên bức cùng Độc Phong tình huống có chút cùng loại, tại Trần Phong xem ra cái này hai chủng tánh mạng hẳn là cao thủ căn cứ một ít gì đó đào tạo đi ra, mà vật này tựu là quái điểu. Đối phương là muốn a Độc Phong cùng hấp huyết biên bức đào tạo thành quái điểu trình độ. Mặc dù đã làm rất khá rồi, nhưng vẫn là có nhất định khoảng cách. Cho nên hấp dẫn nhất Trần Phong hay là quái điểu. Trần Phong theo quái điểu trên người cảm nhận được lực lượng mới. Bành! Quái điểu nổ tung, hóa thành vòng xoáy lại lần nữa nổ tung, hóa thành nghiền nát năng lượng, dù là năng lượng nghiền nát đã đến không thể lại toái tình trạng, như trước tại liên tục không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng, sau đó cải tạo thân hình về sau thực lực cũng trở nên càng mạnh hơn nữa. Khôi phục tốc độ nhanh hơn, thôn vệ năng lực càng mạnh hơn nữa, càng thêm không dễ dàng tử vong, cái này là quái điểu so Độc Phong cùng hấp huyết biên bức cường đại hơn địa phương. Loại này bất hủ chi lực thật sự thật quỷ dị, giống như một loại bất hủ ý chí, nhưng lại càng thêm kỳ lạ, còn không phải biến đến dị, cái này căn bản là thiên sinh thì có lực lượng. Đại La Kim Tiên là không có cái này thủ bút, chỉ là không biết Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể hay không chế tạo ra loại sinh vật này, không gì hơn cái này không có chỗ thiếu hụt, có thể một mực cường hãn xuống dưới, chỉ sợ Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ cảm thấy sợ hãi a. Trần Phong nói xong chín căn thần đinh xuất hiện, phân biệt đâm vào trong đó một trích quái điểu trên người các nơi. Cửu Cực Thiên Tỏa thần đinh đại trận, phong tỏa cái này trích quái điểu trong cơ thể một ít mấu chốt bộ vị, sau đó người này quái điểu xuất hiện một ít biến hóa. Tựa hồ đình chỉ thôn phệ năng lượng, bất quá trải qua Trần Phong tra xét rõ ràng về sau mới phát hiện đối phương như trước tại thôn phệ năng lượng, chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chạp, loại này hấp thu tốc độ thậm chí so ra kém bình thường tu luyện, nói như vậy coi như là không có uy hiếp. Bất quá Trần Phong hay là rất khiếp sợ, phải biết rằng Trần Phong loại này phong tỏa chi thuật coi như là mặt khác đại la kim tiên gặp được cũng muốn thành thành thật thật gục ở chỗ này, không chỉ nói hấp thu năng lượng tu luyện rồi, ai biết cái này trích quái điều lại vẫn có thể hấp thu lực lượng lớn mạnh chính mình. Thật thần kỳ, chỉ bằng vào điểm này tựa hồ vượt qua của ta thôn phệ chi thuật, có lẽ ta có thể tham khảo thoáng một phát. Có lẽ của ta thôn phệ chi thuật hội tiến đến giai, đến lúc đó không chỉ là một loại bí thuật, mà là có thể tác dụng tại thân thể cùng trên linh hồn mặt. Không thể không nói quái điểu tồn tại sát thực hấp dẫn Trần Phong, làm cho Trần Phong đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở quái điểu trên người, về phần Độc Phong cùng hấp huyết biên bức đã không coi vào đâu rồi. Trần Phong chỉ là tâm niệm vừa động, hấp huyết biên bức cùng quái điểu tiểu bị thu tiến trong hồ lô, mặc kệ đây là vật gì, mặc kệ loại này tánh mạng có nhiều thần kỳ, chỉ cần rơi vào Trần Phong trong tay phải nghe theo Trần Phong bài bố. Mặc dù nói hấp huyết biên bức cùng Độc Phong số lượng thiếu đi một tí, nhưng là tại Trần Phong xem ra những người khác có thể đào tạo, mình cũng có thể, nhưng lại hội đào tạo rất tốt, trong tay mình hồ lô thế nhưng mà khởi nguyên bảo vật, dùng để vận dưỡng một ít tánh mạng quả thực tiểu là đại tài tiểu dụng. Cứ như vậy trên đường đi Trần Phong chín thành chín chú ý lực đều đặt ở quái điều trên người, càng là nghiên cứu Trần Phong càng là tìm hiểu ra một ít vật hữu dụng, chính mình thôn phệ chi thuật cũng bởi vì đã bị dẫn dắt mà bắt đầu có chút biến hóa đột phá. Đương nhiên coi như là Trần Phong chỉ để lại một tia ý niệm trong đầu đều không ảnh hưởng chạy đi, như vậy ngược lại cảm thụ không đến buồn tẻ rồi. Đạo hữu, trước ngươi bắt một trích quái điểu, chắc có lẽ không có việc gì. Lúc này thời điểm cự điểu bỗng nhiên mở miệng cùng Trần Phong trao đổi. Không có việc gì. Trần Phong lắc đầu. Tiêu tính toán đối phương giết không chết, đã đến trên địa bàn của ta cũng muốn thủ của ta bài bố rồi, hơn nữa đối phương cũng không phải giết không chết. Trần Phong vừa cười vừa nói, hay là cẩn thận một chút so sánh tốt, loại này tồn tại thật sự là quá kinh khủng. Quái điểu nói ra. Trần Phong khởi đi một tí tâm tư, trước khi từng có tranh đấu, quái điểu mạnh bao nhiêu, chính mình tự nhiên hiểu rõ thanh thanh sở sở, còn dùng quái điểu nhắc nhở ư? Hơn nữa nhìn quái điểu biểu lộ tựa hồ còn có một chút lời nói cũng không nói gì. Đạo hưu có phải hay không biết đạo nhất mấy thứ gì đó? Trần Phong âm thầm hỏi. Cái này, cự điểu hơi có chút do dự. Kỳ thật những tin tức này ta cũng là tại trong tổ chức đạt được, đạo hưu dù sao cũng gia nhập tổ chức, những tin tức này sớm muộn gì đều sẽ biết, ta hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có cái gì. Căn cứ ta biết đến tin tức những quái điểu này tựa hồ đến từ một chỗ chỗ thần bí. Chỗ thần bí, cái gì chỗ thần bí? Trần Phong chính thức có chút tò mò rồi. Chẳng lẽ lại đến từ khởi nguyên chi môn? Trần Phong hỏi. Không phải. Cự điểu trần chờ thoáng một phát nói ra. Như vậy tiểu là đến từ mặt khác vũ trụ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cũng không phải. Cự điểu nói ra. Lần này Trần Phong tính toán là chân chính kinh ngạc, như vậy đến từ nơi đâu đấy? Tiểu là chỗ thần bí. Cự điểu nói ra. Trần Phong có chút bó tay rồi, hiện tại cũng không phải là làm văn tự trò chơi thời điểm. Nói như vậy, những cự điểu này không là đến từ khởi nguyên chi môn, cũng không phải đến từ mặt khác vũ trụ, lại càng không là đến từ mặt khác rời rạc không gian. Cự điểu nói ra. Trần Phong có chút há hốc mồm, nghĩ nói ra, nói cách khác những quái điểu này đến từ ta không biết cũng không biết địa phương, như vậy ngoại trừ khởi nguyên chi môn, tất cả đại vũ trụ cùng rời rạc không gian bên ngoài còn có những địa phương khác cả. Trần Phong quả thật có chút mơ hồ, tại Trần Phong trong nhận thức biết hết thảy tất cả đều là theo khởi nguyên chi môn trong phát triển đi ra, kể cả vũ trụ cùng mênh mông vô tận rời rạc không gian, khởi nguyên chi môn là hết thảy tồn tại ngọn nguồn, nhưng là nghe cự điểu trong lời nói ý tứ, ngoại trừ cái này ngọn nguồn lại vẫn có khu vực khác, cái này cũng có chút làm cho người khó có thể tưởng tượng cùng đã tiếp nhận, phải biết rằng Trần Phong mặc dù thời gian tu luyện không dài, nhưng là biết đến sự tình rất nhiều, đạt được qua Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa, biết đạo nhất chút ít khởi nguyên chi môn trong tình huống, nhưng là cự điểu theo như lời còn là lần đầu tiên nghe nói, thậm chí Trần Phong trước kia đều không có nghĩ qua. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi tin tức này có thể tin được không? Trần Phong đột nhiên hỏi. Kỳ thật lúc này thời điểm Trần Phong đã dần dần bình tĩnh trở lại, không phải Trần Phong tiểu đã tin tưởng cự điểu nói lời, mà là Trần Phong đã cảm giác loại sự tình này không phải không có thể tiếp nhận. Lúc trước chính mình vừa mới bắt đầu lúc tu luyện cảm giác vô cực đại thế giới tiểu là hết thảy, hiện tại xem ra vô cực đại thế giới cũng chỉ là một phương tánh mạng chi địa mà thôi. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động có thể hủy diệt vô số như vậy tánh mạng chi địa, về sau tu vi cao thâm, sắp nhập vào tiên giới, lại về sau tiến nhập chư thiên giới, khi đó Trần Phong tiểu vẫn cho rằng vũ trụ tiểu là lớn nhất, tiểu là hết thảy. Sau đó chạy ra khỏi vũ trụ, lại thấy được càng thêm mênh mông bát ngát. Không gian, kỳ thật lúc này thời điểm Trần Phong mạnh hơn, bất kể là tu vi hay là kiến thức đều đã đến đỉnh tiêm tình trạng, nhất là biết rõ khởi nguyên chi môn về sau, Trần Phong trong nội tâm đã nhận định cái này đầy đủ mọi thứ khung, suy nghĩ một chút, khởi nguyên chi môn là đầy đủ mọi thứ ngọn nguồn, vũ trụ, không gian, trường hà, đại đạo đều là khởi nguyên chi môn trong diễn sinh đi ra tồn tại, như vậy khởi nguyên chi môn tựu là hết thảy mới là, ở đâu còn có bên ngoài tồn tại, nhưng là hiện tại bởi vì cự điểu một ít lời Trần Phong lại hữu linh quang hiện ra. Trong linh hồn tựa hồ có một ít mê vụ bị đuổi tản ra rồi, loại ý nghĩ này, loại này thế giới quan có lẽ cũng không phải không thể tiếp nhận. Ha ha, có phải hay không rất khiếp sợ, ngay từ đầu biết rõ tin tức này thời điểm ta cũng là rất khiếp sợ, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng, coi như là hiện tại ta cũng không có tưởng tượng ra đến cùng có hay không loại này khu vực, bất quá cũng không sao cả rồi, chỉ là một ít tin tức mà thôi, trong nội tâm biết rõ là được rồi, bất quá tin tức đến từ tổ chức, vẫn có nhất định được chuẩn xác tính. Cự điểu nói ra. Cho nên nói, nếu những quái điểu này thật sự đến từ trong tin tức thần bí chỗ, như vậy cùng với chúng ta nhận thức tánh mạng có chút bất đồng, hay là cần phải cẩn thận một ít. Cự điểu lại lần nữa nói ra. Yên tâm đi, tiêu tính toán đối phương lại thần diệu, lại quỷ dị, đã đến trong tay của ta cũng muốn thủ của ta bài bố. Trần Phong cười cười, xem coi như khôi phục trước khi trạng thái. Quy 1 chương 2719, pháp bảo mảnh vỡ 18. Thật sự là không nghĩ tới, thật sự là đánh giá thấp các ngươi. Loạn Lưu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang, nhìn Du Long, lại nhìn một chút Trần Phong, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở xúc tu quái trên người. Không nghĩ tới các ngươi tìm đến hai cái tiểu giúp đỡ cũng không tệ lắm, ta càng không có nghĩ tới các ngươi còn có được khởi nguyên bảo vật. Loạn Lưu nói đến đây thời điểm ánh mắt hơi chút xuất hiện một ít biến hóa, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ không lo lắng tiếp được tình huống. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước, hiện tại các ngươi hối hận cũng đã chậm, trước khi các ngươi bố trí đại trận đều không làm gì được chúng ta, hiện tại đã không có đại trận, chỉ bằng các ngươi ba vị căn bản chính là tự rước lấy nhục, hay là nói các ngươi còn có mặt khác thủ đoạn. Hỗn Độn Ma Thần cười lạnh nói, đã là không chết không ngất rồi, không muốn nhanh như vậy nhiều lời. Xúc Tu Quái bỗng nhiên nói ra, có đạo lý. Hỗn Độn Ma Thần lập tức tiểu xuất thủ, trong tay côn đồng mạnh mà biến lớn hơn mấy lần, trực tiếp tiểu là Hoành Tạo Thiên Quân, đồng thời công kích Loạn Lưu ba người. Cự điểu cánh triển khai, chung quanh rời rạc không gian đều bị giam cầm, Du Long hai mắt sáng ngời, thi triển linh hồn công kích. Oeng! Xúc Tu Quái lại lần nữa phát ra một cỗ cuồng bạo sinh mệnh năng lượng, đối với Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn tiến hành gia trì,

cũng có chút khó có thể tưởng tượng, nghĩ đến rất nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không biết loại chuyện này a. Trần Phong như vậy nói thầm lấy. Cái này cái tổ chức thật là khiến ta càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ rồi, vậy mà có thể đánh nhau thò ra như tin tức này, bất quá nếu tin tức này là nói thật, như vậy cũng là chuyện tốt, như vậy tu luyện mới có thể không có chừng mực, bằng không thì coi như là về sau sát nhập khởi nguyên chi môn, hơn phân nửa cũng sẽ có cuối cùng, coi như là chính thức vô địch, tu luyện đến cực hạn lại có thể thế nào đâu rồi, đã không có truy cầu, đã không có tiếp tục cường đại xuống dưới mục tiêu, ngược lại sẽ cảm thấy hư không. Bất quá tin tức này coi như là thực, tạm thời đối với ta mà nói cũng rất xa xôi, thậm chí khởi nguyên chi môn đối với ta mà nói đều có rất khoảng cách xa, cho nên tin tức này biết rõ là được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, loại này quái điều thật sự là làm cho người kinh ngạc à, trước khi ta còn muốn lấy có phải hay không theo khởi nguyên chi môn trong sinh ra đời tánh mạng, nếu là như vậy có thể làm cho người tiếp nhận, hiện tại không nghĩ tới lại là đến từ càng chỗ thần bí, bất quá coi như là lại thần bí, gặp được ta chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo, loại lực lượng này ta có thể tham khảo, thậm chí có thể có được, bản thân mặc dù cường đại, nhưng là không thể tự mãn, tham khảo người khác sở trường, gia tăng chính mình tu vi, đây mới là tiến bộ chi đạo. Bất quá mặc dù Trần Phong cũng cùng đối phương đồng dạng có được thôn vệ chi thuật, nhưng là muốn hoàn toàn mô phỏng cái loại này không chết lực lượng vẫn còn có chút khó khăn, hoặc là nói Trần Phong khẳng định phải tốn hao một ít thời gian. Bất quá Trần Phong không nóng nảy, Trần Phong có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi nghiên cứu, vì nghiên cứu người này quái điều Trần Phong thậm chí đều quên khôi phục chính mình nguyên khí rồi. Cứ như vậy, tiếp được chạy đi quá trình rất là bình tĩnh, coi như là trao đổi cũng là âm thầm truyền âm, cho nên biểu hiện ra xem tựu là yên tĩnh chạy đi. Mà hắc nhân bọn hắn cũng không có tái xuất hiện, bất quá mọi người cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, hỗn độn ma thần bọn hắn so sánh hiểu rõ hắc nhân, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định còn sẽ ra ngoài quấy rối, đến lúc đó tái xuất hiện hơn phân nửa là chuẩn bị kỹ càng. Cứ như vậy mọi người một đường tĩnh đi tới chỗ mục đích, một mảnh thần kỳ rời rạc khe hở khu vực. Kỳ thật tại thật lâu trước khi phiến khu vực này vẫn tương đối nổi danh, lúc trước cũng có rất nhiều cao thủ ở chỗ này tranh đấu, chỉ là về sau xuất hiện một ít biến cố, cho nên người tới nơi này không nhiều lắm rồi, nhưng cũng sẽ có một ít người tới nơi này, đi vào đa số đều là cao thủ, hoặc là muốn phải tìm cơ duyên mạo hiểm. Hỗn độn ma thần nói ra, hy vọng có thể tìm được cần thứ đồ vật. Cự điểu nói ra, lúc này thời điểm Trần Phong đã biết những người đến này tại đây mục đích, sau khi hiểu rõ tình huống Trần Phong vẫn còn có chút bội phục, cảm giác cùng những có tình này vị người trở thành đồng bọn cũng không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Lúc này đây tới nơi này mặc kệ có thể hay không thành công, đều xem như hoàn thành nhiệm vụ, bất quá hai vị cũng biết gia nhập chúng ta cũng là rất nguy hiểm. Hỗn độn ma thần nói ra, nhất là nhìn nhiều Trần Phong vài lần. Nguy hiểm đã thấy được, đây cũng là không có biện pháp thời điểm, lên phải thuyền giặc cũng xuống không nổi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Phong nói như vậy tất cả mọi người cười, ngược lại là Du Long không nói gì, xem ra thái độ đã sớm xác định. Cách ly du cách khe hở khu vực còn có một thời gian ngắn mọi người tiểu cảm nhận được mãnh liệt không gian chi lực. Loại này khu vực kỳ thật rời rạc trong không gian có không ít, chỉ là hy vọng lúc này đây có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong vừa cười vừa nói, kinh hỉ nhất định sẽ có, nhưng là gặp nguy hiểm. Cự điểu nói ra, gặp nguy hiểm mới nói minh có thứ tốt, hy vọng có đủ nhiều sinh mệnh chi lực, thứ này ta cũng cần. Trần Phong nói ra, chúng ta đều cần. Hỗn độn ma thần lắc đầu, đi thôi. Cự điểu nói ra cái thứ nhất xông ở phía trước, hai mắt lợi hại, tựa hồ có thể khám phá hết thảy, rộng thùng thình cánh huy động tầm đó, chung quanh hỗn loạn không gian đều bình tĩnh trở lại, mà ngay cả những thỉnh thoảng kia xuất hiện vết nứt không gian đều khép lại rồi. Ngược lại là cùng thời không chi hải không sai biệt lắm. Trần Phong bỗng nhiên nói ra, bất quá xa không bằng thời không chi hải danh khí đại, nhưng là nguy hiểm lại không có giảm bớt, kỳ thật biết rõ phiến khu vực này tu sĩ đã không nhiều lắm rồi. Hỗn độn ma thần nói ra, đi thôi, tiến vào nhìn xem. Hỗn độn ma thần nói xong chăm chú đi theo, lúc này thời điểm cự điểu đã đi ra một đầu đạo đường, không ngừng đi phía trước xâm nhập, mặc dù nói Trần Phong bọn hắn không quan tâm loại hoàn cảnh này, nhưng là có cự điểu xung phong đằng sau cũng có thể nhẹ lòng một ít. Vốn trong không gian là có vô số vết nứt không gian, nhưng là mọi người qua đi về sau vết nứt không gian tựu biến mất, hơn nữa còn là thật lâu đều không có xuất hiện. Sau một khoảng thời gian tại quay đầu lại tựu là mênh mông không gian, ý nguyên nhìn không ra lúc con đường, theo xâm nhập tới trình độ nhất định, phiến khu vực này thần kỳ chỗ mới thể hiện ra. Không gian làm chủ, thời gian làm phụ, kỳ thật thời không chi môn thích hợp nhất trốn ở chỗ này. Trần Phong nghĩ như vậy. Tại đây không gian pháp tắc cùng không gian chi lực đều rất cường, cũng rất huyền ảo, Trần Phong thân ở trong đó có thể cảm nhận được rất nhiều thứ đồ vật, Trần Phong biết rõ đối với tu luyện không gian chi thuật tu sĩ mà nói nơi này là vô cùng tốt chỗ tu luyện. Không biết đạo thiên thần cư sĩ tại thời không chi hải thế nào, thằng này đi thời gian rất lâu rồi. Trần Phong nghĩ như vậy. Ông cự điểu như trước sông lên phía trước nhất, cánh mạnh mà lóe lên, những coi như kia có mục đích sông lên vết nước không gian lập tức hóa thành sợi tơ hướng một bên bay vào, đồng thời không gian đều xuất hiện một luồng sóng nếp nhăn. Tiêu tính toán mảnh không gian này rất kỳ lạ, nhưng là ở đây cái đó một cái không có cải biến không gian năng lực. Tại đây không gian chi lực bắt đầu trở nên mạnh mẽ rồi, đã xuyên qua ngoại bộ khu vực rồi. Cự điểu nói ra, bất quá thân hình đã vững vàng, dùng cự điểu thực lực coi như là trước mắt không gian chi lực lại mạnh gấp trăm lần cũng ảnh hưởng không có bao nhiêu. Hy vọng hắc nhân bọn hắn đừng tới quấy rối. Xúc tu quái bỗng nhiên nói ra. Dùng bọn hắn tác phong rất có thể còn sẽ xuất hiện, bất quá tiểu tính toán biết rõ đối phương sẽ ra ngoài quấy rối, chúng ta cũng dừng lại không được, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước rồi. Hỗn độn ma thần nói ra, thanh âm ông ông vang hướng bốn phía chấn động, một luồng sóng năng lượng phong bạo đều tan thành mây khói. Tại đây tánh mạng không nhiều lắm, nhưng là có thể ở chỗ này sinh hoạt cũng không phải bình thường tánh mạng, đều rất thần kỳ, đối phương bao nhiêu cũng tinh thông một ít thời không chi thuật, bất quá cần có nhất chú ý hay là hung ma, gặp được loại vật này khẳng định phải đại chiến một hồi. Hỗn độn ma thần nói ra, hung ma, đó là cái gì tánh mạng? Trần Phong tò mò hỏi. Kỳ thật mảnh không gian này sở dĩ như vậy hỗn loạn, cũng là bởi vì Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ tạo thành, mà Hung Ma Tiểu là hung sát chi khí trong thai nghén đi ra, bởi vì có Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn lạc tại đây, cho nên thai nghén đi ra hung ma tự nhiên rất cường. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Đã có Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn lạc tại đây, như vậy có lẽ hội có rất nhiều mạo hiểm giả tới nơi này lưu lạc mới đúng a. Trần Phong lại lần nữa hỏi, theo tìm được phiến khu vực này, mãi cho đến tiến đến, Trần Phong cũng không có phát hiện mặt khác mạo hiểm giả tung tích, về phần bản thổ tánh mạng cũng không có xuất hiện. Trước kia là không hề mạo hiểm giả tới nơi này, cũng có người đạt được bảo vật, chỉ là sau đến hoàn cảnh nơi này càng ngày càng ác liệt, bảo vật càng ngày càng ít, cho nên người tới nơi này mới càng ngày càng ít, nếu không phải biết rõ nơi này có sinh mệnh chi hỏa chúng ta cũng sẽ không tới nơi này. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Hỗn Nguyên Kim Tiên sinh mệnh chi hỏa, đã mảnh không gian này bị những người khác vơ vét tới, như vậy chúng ta lúc này đây không nhất định thì có thu hoạch. Trần Phong nói ra, mặc dù trong nội tâm chờ mong, nhưng cũng có chút thất vọng, dù sao lúc này đây đến chính là rất cổ lao khu vực rồi, tiêu tính toán Hỗn Nguyên Kim Tiên lại thần kỳ, có cái gì lưu lại đã trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt cũng sớm đều bị người đã nhận được a. Bất quá đã lựa chọn đến rồi Trần Phong cũng sẽ không hối hận, hơn nữa tại Trần Phong xem ra cái này một chuyến lữ hành vốn chính là chính mình gia nhập tổ chức một cái nhiệm vụ, còn một điều tiểu là Hỗn Nguyên Kim Tiên đã từng chiến đấu qua địa phương, trung quy vẫn còn có chút lực hấp dẫn, đi xem cũng tốt, vạn nhất có cái gì thu hồi đấy. Nước nở nghẹn ngào âm thanh truyền đến, sau đó tiểu là không gian phong bạo xuất hiện, lúc ban đầu mọi người còn tưởng rằng cái này là đơn giản năng lượng phong bạo, nhưng là rất nhanh liền từ trong gió lốc vị trí cảm nhận được mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Hảo cường sinh mệnh khí tức, trong lúc này có cái gì chỉ là không biết là cái gì tánh mạng. Cự điểu nói ra, đi xem sẽ biết. Hỗn Độn Ma Thần tính cách vô cùng nhất nóng nảy, rất xa một quyền đánh kích đi ra ngoài, quyền kinh phía dưới không gian phong bạo trực tiếp nổ tung, sau đó một gã sinh vật xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Sẽ không trùng hợp như vậy a, vừa tới đến tiểu gặp được loại vật này. Xúc tu quái có chút kinh ngạc nói. Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn tới nơi này mục đích đúng là tìm kiếm sinh mệnh chi hỏa, mà trước mắt người này sinh vật rõ ràng tiểu là một đoàn sinh mệnh chi hỏa đã có linh trí, cái này không thể không làm cho người cảm thấy giật mình, sau đó tiểu cảm giác mình bọn người vận khí có phải hay không quá khá hơn một chút. Mặc dù sinh ra đời linh trí, nhưng là đồng dạng có được cường đại sinh mệnh chi lực, đúng là chúng ta lúc này đầy mục tiêu. Cự điểu nói xong trực tiếp đối với người này sinh vật phóng đi. Cự điểu tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến tên kia sinh vật trước mặt, rồi ra móng vuốt sắc bén chảo tới. Trần Phong bọn hắn cũng không có tiến lên tương trợ, dùng cự điểu thực lực hoàn toàn có thể làm cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa. Xem ra đối phương sinh ra đời linh trí được một khoảng thời gian rồi, làm sao lại không có lựa chọn ly khai tại đây đâu rồi? Chẳng lẽ lại tại đây còn có cái gì làm cho người lưu luyến thứ đồ vật? Trần Phong nói thầm lấy. Bành! Một đoàn ánh lửa nổ tung. Sau đó cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa tiểu đã rơi vào cự điểu móng vuốt bên trong, mặc dù đang không ngừng dãy rủa lấy, nhưng căn bản tranh không khai cự điểu móng vuốt trói buộc. Bất quá cự điểu thần sắc cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, bởi vì này dù sao cũng là sinh mệnh chi hỏa, đốt cháy lực vẫn có, còn có thể đối với cự điểu linh hồn tạo thành một ít ảnh hưởng. Không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi chết sinh ra sinh mệnh chi hỏa, thậm chí có Đại La Kim Tiên thực lực. Cự điểu nói ra, sau đó thi triển bí thuật đem cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa phong ấn. Xương khô bọn hắn muốn khôi phục có hy vọng rồi. Cự điểu vừa cười vừa nói, Trần Phong biết do cự điểu cũng không có luyện hóa cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa, bởi vì này đoàn sinh mệnh chi hỏa còn có mặt khác tác dụng, cái kia chính là giữ lại cho bị thương đồng bọn, đây cũng là Trần Phong cảm giác đối phương trọng tình nghĩa địa phương. Không biết đối phương bị cái gì thương, vậy mà cần sinh mệnh chi hỏa, xúc tu quái trên người thế nhưng mà có khởi nguyên bảo vật cấp bậc tánh mạng hạt châu. Trần Phong suy đoán, bất quá đến một lần đến thì có như thế thu hoạch, cái này vận khí cũng thật tốt quá à, các ngươi không phải nói tại đây thứ tốt đều bị vơ vét không sai biệt lắm ấy ư, như thế nào chúng ta đến một lần đến thì có như thế thu hoạch, thậm chí hiện tại vẫn chỉ là vừa mới xông qua biên giới khu vực. Trần Phong cười hỏi, cái này quả thật có chút cổ quái a. Cự điểu cùng Hỗn Độn Ma Thần liếc nhau, thật sự là không biết nói cái gì đó, dù sao vừa rồi mấy người còn lời thề son sắt giới thiệu về tình huống nơi này, thời gian nháy con mắt tự mình chứng kiến, tự nhiên không thể không làm cho người cảm thấy có chút cổ quái, xúc tu quái cũng đang suy tư, ngược lại là Du Long lần đầu tiên tới, cái gì cũng không biết, hơn nữa Du Long coi như là sinh ra không lâu tánh mạng, đối với một sự tình còn rất là hiếu kỳ, cho nên hiện tại càng là không nói lời nào. Chỉ là âm thầm quan sát giải một ít tình huống. Chúng ta trước khi hiểu rõ tình huống xác thực là như thế này, thật không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, có lẽ thật là vận khí rất tốt ta. Hỗn Độn Ma Thần nói như vậy đạo. Hy vọng là vận khí rất tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiếp được không bao lâu, mọi người lại gặp được thứ hai đoàn sinh mệnh chi hỏa, cái này một đoàn sinh mệnh chi hỏa cũng chỉ là vừa mới sinh ra một ít linh trí, không hề giống lúc ban đầu gặp được sinh mệnh chi hỏa như vậy thúc dục năng lượng phong bạo tiến hành công kích, mà là xa xa chứng kiến Trần Phong bọn hắn về sau mà bắt đầu bỏ chạy. Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn vốn là ngẩn người, sau đó lập tức hành động, như cũng là cự điệu tốc độ nhanh nhất, đuổi theo mau bắt cái này đoàn sinh mệnh chi hỏa. Lúc này thời điểm không muốn Trần Phong hỏi nhiều rồi, Hỗn Độn Ma Thần cùng xúc tu quái bọn hắn đã lộ ra cổ quái cùng vẻ khó tin rồi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây là chuyện tốt ta, nhanh như vậy tiểu đã nhận được hai luồng sinh mệnh chi hỏa, ít nhất nói rõ cái này một chuyến không có uổng phí đến. Hỗn Độn Ma Thần nói như vậy đạo. Ta hiện tại tiểu hy vọng tiếp được còn có thể có càng nhiều sinh mệnh chi hỏa, bất quá có một điểm rất kỳ quái, nếu thực sự nhiều như vậy sinh mệnh chi hỏa, như vậy lúc trước có bao nhiêu Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn lạc tại đây? Trần Phong hiếu kỳ nói. Có lẽ không có mấy người a. Hỗn Độn Ma Thần lúc này thời điểm cũng không xác định rồi. Có lẽ còn có một ít là Đại La Kim Tiên a. Bất kể thế nào nói, đến một lần đến tiểu gặp hai luồng sinh mệnh chi hỏa hay là làm cho người tinh thần chấn động, Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn vốn chính là hướng về phía thứ này đến, mà Trần Phong cũng cần loại vật này, hoặc là nói ở đây đều cần sinh mệnh chi hỏa. Hơn nữa Trần Phong vừa rồi cảm thụ vô cùng cẩn thận, xác thực là Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi chết sinh ra sinh mệnh chi hỏa, trong đó phẩm chất là không lừa được người. Oeng, một đạo không gian khe hở không có dấu hiệu xuất hiện, cái khe này quả thực tiểu thật giống cực lớn rãnh trời, coi như cái hào rộng đem mấy người cách ly ra. Ngàn vạn dặm lớn nhỏ vết nứt không gian, ngược lại cũng không phải như vậy rất thưa thớt, nhưng là trong đó ẩn chứa tử vong hủy diệt chi lực cũng có chút không thông thường rồi. Trần Phong nói ra, sau đó thò tay một chảo, quần quần hắc khí theo trong cái khe phun dũng mãnh tiến ra, tất cả đều đã rơi vào Trần Phong trong tay. Cao đẳng cánh mạng sau khi chết có thể sinh ra sinh mệnh chi hỏa, chết như vậy khí tự nhiên thêm nữa. Xúc tu quái nói ra, vậy mà cũng hấp thu không ít màu đen khí lưu, Trần Phong có loại cảm giác, xúc tu quái tựa hồ đem những vật này thu vào này khỏa tánh mạng trong hạt châu. Mặc dù là tánh mạng hạt châu, nhưng dù sao cũng là khởi nguyên bảo vật, hơn nữa bên trong sinh mệnh chi lực rất cuồng bạo, hấp thu một ít tử khí thật cũng không cái gì, nói không chừng còn có thể giúp nhau chuyển hóa đấy. Trần Phong nghĩ như vậy. Dù sao cũng là đồng bạn, Trần Phong cũng không nên thi triển đồng thuật đi nhìn xem đối phương, bất quá đã đến Trần Phong cảnh giới này bao nhiêu vẫn sẽ có một ít cảm ứng, dù sao Trần Phong tu luyện cũng là sinh mệnh đại đạo, của mình sinh mệnh lực rất cường, đối với sinh mạng lực cảm giác cũng rất mạnh. Vừa rồi vết nứt không gian nói rõ chúng ta chính đang không ngừng xâm nhập, chỉ là không biết tiếp được gặp được cái dạng gì tánh mạng. Trần Phong vẫn còn có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Giống. Linh hồn chấn động hình thành sóng xung kích coi như gầm rú tịch của tới, Trần Phong nhăn nhíu mày, vậy mà cảm nhận được một ít áp lực, bất quá áp lực trong còn là có sinh mệnh khí tức. Phiến khu vực này xác thực rất cổ quái a, ngay từ đầu tiểu gặp được loại thực lực này tánh mạng, tiếp được còn không biết thế nào đấy. Trần Phong nói ra. Kỳ thật về phiến khu vực này tình huống Trần Phong hiểu rõ tự nhiên là ít nhất, bất quá hỗn độn ma thần bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Hiểu rõ hòa thân thể hội vẫn còn có chút bất động, cho nên không chỉ là Trần Phong một người giật mình. Bất quá coi như là trong nội tâm giật mình, ra tay hay là không chậm, vẫn là quái điểu dẫn đầu sông đi lên, móng vuốt vươn ra người này tánh mạng đã bị bao phủ. Bất quá lúc này đây người này tánh mạng lại không nghĩ trước khi như vậy dễ như trở bàn tay, mà là một đoàn ánh lửa trùng thiên, coi như núi lửa phun trào, người này tánh mạng vậy mà dễ rủa cự điểu trói buộc, sau đó vọt ra, bất quá lại không có đào tẩu, mà là mãnh liệt mà đối với cự điểu nhào tới.